Chương 42. Bất tử thần dịch Dương Di cùng Khương Thái Hư trị liệu. Chương 42. Bất tử thần dịch Dương Di cùng Khương Thái Hư trị liệu. Lúc này, Trần Minh sau lưng Thần Vương Khương Thái Hư cùng đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm trông thấy tất cả những thứ này đều nhìn ngây người. Thần Vương Khương Thái Hư cảm thán nói, khí vận lớn cùng đại cơ duyên gia thân, kẻ này nhất định bất phàm. Trương Lâm càng là tự lẩm bẩm, ta dạy qua một cái vô thượng tiên tiêu, chúng ta Nguyên Tiên sư nhất mạch ra cái vô thượng tiên tiêu, có lẽ hắn thật có thể đánh vỡ chúng ta Nguyên Tiên sư nhất mạch mượn rùa. Mà Trần Minh linh hồn nhìn xem ở trước mặt mình đùa giỡn bất tử thần hoàng dược cùng Long Văn Hắc Kim Kiếm, trên mặt cũng hiện ra ý mừng. Một lúc về sau, Long Văn Hắc Kim Kiếm một tiếng long hống gọi lại bất tử thần hoàng dược, chờ bất tử thần hoàng dược dừng ở Trần Minh bên trong hồn hải dịch, Long Văn Hắc Kim Kiếm hóa thành chân long tới gần, hai đứa bé bắt đầu xì xào bàn tán lên, mà lại hai đứa bé còn thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Minh. Trần Minh có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy bất tử thần hoàng dược từ trong miệng phun ra một cái tản ra màu đỏ thắm dáng lành bảo châu. Kia là bất tử thần hoàng dược dược quả, cũng có thể xưng là phượng hoàng mật, hơn nữa nhìn dược quả bộ dạng dược lực mười phần sung túc. Bất tử thần hoàng dược ngậm dược quả đi tới Trần Minh linh hồn trước mặt, như hiến bảo đem dược quả đưa cho hắn. Trần Minh linh hồn cười cười, đưa tay sờ sờ bất tử thần hoàng dược đầu, nói: "Cảm ơn ngươi, ta gọi ngươi thần hoàng, về sau liền mời chiếu cố nhiều hơn." Bất tử thần hoàng dược vui mừng phát ra âm thanh một tiếng, lập tức tiếp tục vui chơi đi. Mà Trần Minh linh hồn cầm trong tay bất tử dược quả đưa ra hồn hải về sau, hướng về phía Long Văn Hắc Kim Kiếm nói: "Long Văn, ngươi đi bên ngoài trang trí thần tuyển thủy đặt ở ngươi nội thế giới bên trong, thần hoàng cần thần tuyển thủy mới có thể càng tốt sinh trưởng." Ngoài giới, Trần Minh mi tâm truyền ra hai đạo thần quang, trong đó một đạo rơi xuống Trần Minh trên tay, hóa thành một cái bất tử dược quả. Mà đổi thành một đạo thì là hóa thành chân long bộ dáng Long Văn Hắc Kim Kiếm. Chỉ gặp Long Văn Hắc Kim Kiếm vừa xuất hiện, liền chạy tới thần tuyển trên không hấp thụ thần tuyển thủy đi. Mà một bên Trần Minh lấy ra một cái bình ngọc cùng một cái đao ngọc nhỏ, cẩn thận cắt ra lượn lờ lấy màu đỏ thắm thần hà bất tử thần hoàng dược quả. Dược quả bị cắt mở về sau, một giọt lại một giọt chảy ra dược dịch. Những thứ này bất tử dược dịch chảy đến bình ngọc về sau, hóa thành một cái lại một cái nhỏ thần hoàng, tại trong bình ngọc xoay quanh bay múa. Dược quả hết thể chảy xuống 9 giọt dược dịch, liền không còn chảy ra, đây đã là không làm thương hại đến bất tử thần dược dược hiệu cực hạn nhất. Sau đó Trần Minh rất cẩn thận đem bình thuốc phong tốt, đồng thời đem dược quả dùng hộp ngọc thu vào. Trần Minh cầm bình thuốc đi đến Trương Lâm trước mặt, cũng đem bình thuốc đưa cho Trương Lâm, sau đó Trần Minh nói: "Tổ sư, cái này 9 giọt bất tử thần dịch cần phải liền có thể nhường ngươi thoát khỏi cái này bồi hồi tại thời khắc sinh tử trạng thái. Mặt khác, ta nhìn nơi này là cái chữa thương nơi tốt, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này trước tiên đem vấn đề của ngươi giải quyết hết." Trương Lâm trịnh trọng tiếp nhận chứa bất tử thần dịch bình ngọc, cái này thế nhưng là liền đại đế cũng phải trân trọng cất giữ chí bảo. Sau đó, Trương Lâm nói: "Tốt, ngay ở chỗ này giải quyết hết vấn đề của ta, mặt khác còn phải phiền phức vị này thánh kiếm tiểu hữu." Đã hấp thụ đầy đủ thần tuyển thủy Long Văn Hắc Kim Kiếm nói: "Việc rất nhỏ, giao cho ta đi." Trương Lâm tìm một cái cách xa thần tuyển địa phương, hắn ở nơi đó ngồi xếp bằng xuống. Mà Long Văn Hắc Kim Kiếm hóa thành tự thân bộ dáng, đi tới Trương Lâm trước mặt. Chỉ gặp Trương Lâm kéo ra trước mặt bình thuốc, từ trong nhiếp ra một giọt bất tử thần hoàng dược dịch. Theo dược dịch tiến vào Trương Lâm trong miệng, thân thể của hắn rất nhanh liền bộc phát ra một trận niết bàn thánh hỏa. Mà theo trận này niết bàn thánh hỏa xuất hiện, Trương Lâm trên người lông đỏ liền giống như gặp thiên địch cấp tốc tiêu tan lên. Mà lại Trương Lâm thân thể theo niết bàn thánh hỏa tiêu đốt, thân thể sinh cơ bản nguyên cũng thuận lợi bắt đầu sống lại. Một bên Long Văn Hắc Kim Kiếm đều không cần xuất thủ tương trợ Trương Lâm, chỉ cần tịnh hóa rơi Trương Lâm trên thân rơi xuống lông đỏ là được. Nhìn xem loại tình huống này, Thần Vương Khương Thái Hư suy tư một chút, liền rõ ràng bất tử thần hoàng dược dục hỏa sống lại dược hiệu rất là khắc chế nguyên rủa loại này âm tà lực lượng, cho nên dùng bất tử thần hoàng dược dịch trị liệu tuổi già không rõ Trương Lâm hoàn toàn là đúng bệnh hút thuốc, vừa đúng. Mà hết thảy này đều tại Trần Minh trong kế hoạch. Mắt thấy Trương Lâm trị liệu thuận lợi, Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư cũng tại trùng quanh ngồi xếp bằng xuống, một bên tu luyện một bên chờ đợi Trương Lâm trị liệu hoàn thành. Ước chừng nửa ngày tầm đó, đời thứ 5 Nguyên Thiên sư Trương Lâm đi qua 9 giọt bất tử thần hoàng dược dịch tẩy lễ cùng ẩn dưỡng, cuối cùng đem trên người nguyên rủa tạm thời khu trục sạch sẽ, mà lại thân thể sinh cơ bản nguyên cũng dục hỏa sống lại. Hắn đã chân chính sống lại, mà lại là thoát thai hóa cốt, lại sống một thế. Trương Lâm mở to mắt, chỉ cảm thấy trạng thái của mình vô cùng tốt. Hắn đứng dậy đi tới một chỗ ao nước bên cạnh, nhìn một chút chính mình lần nữa khôi phục dung mạo cùng thân thể. Mà một bên Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư cũng hồi tỉnh lại, bọn hắn tiến lên chúc mừng lấy Trương Lâm sống lại. "Trần Minh, chúc mừng tổ sư có thể sống lại." "Thần Vương Khương Thái Hư, tiền bối, chúc mừng ngươi." Trương Lâm khoát tay áo, nói: "Cái này tất cả đều là Trần Minh công lao, thực tế là cảm tạ Trần Minh ngươi. Mặt khác, Khương tiểu hữu ngươi cũng biết tốt." Lập tức Trương Lâm liền kích động đưa ánh mắt nhìn về phía cất đặt tại một chỗ dưới cây cổ thụ khối thần nguyên, hắn cất bước đi tới khối thần nguyên trước mặt, tự tay rời lên khối thần nguyên đi hướng bờ thần tuyển. Mà Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư đi theo phía sau bọn họ, chứng kiến lấy một trận vạn cổ tuyệt luyến nên đón tốt đẹp kết cục. Bờ thần tuyển mờ mịt lưu chuyển, hào quang năm màu chiếu rọi, Trương Lâm đánh ra từng đạo thần quang, rơi vào phong tổn có dương di khối thần nguyên bên trên. Rất nhanh, theo một trận nứt ra âm thanh, khối thần nguyên bị mở ra. Vạn năm trước một đời giao chỉ thánh nữ Dương Di liền như vậy tái hiện thế gian, mà người yêu của nàng lúc này ôm trong ngực thân thể của nàng, một cái tay khác thì tay cầm dược vương, hướng nàng vượt qua dược vương tinh hoa dược dịch. Theo dược vương dược dịch độ bào, Dương Di sắc mặt tái nhợt lần nữa khôi phục bình thường, trên người sinh cơ cũng càng ngày càng thịnh. Một lúc về sau, Trương Lâm trong tay dược vương bị ép khô dược dịch, hóa thành bột phấn rơi lả tả trên mặt đất, mà Dương Di lông mi run rẩy, cuối cùng đã tỉnh lại. Chiếu vào Dương Di trong mắt là nàng vô cùng quen thuộc cùng tưởng niệm khuôn mặt, Dương Di vô ý thức giơ tay lên, vuốt ve Trương Lâm gương mặt. Cảm thụ được trong tay chân thực xúc cảm, Dương Di trong mắt thần quang cũng càng phát ra sáng tỏ, nàng đã hồi tưởng lại vạn năm trước phát sinh hết thảy. Dương Di đẫm nước mắt, run giọng nói, "Ngươi cuối cùng khôi phục, lần này chúng ta vĩnh viễn cũng không biết tách ra." Trương Lâm cũng run giọng nói, "Tốt, vĩnh viễn cũng không tách ra." Một lúc lâu sau, Trần Minh nhìn xem này đôi người yêu thực tế là chua đến không thể, cho nên ho khan một tiếng. Khụ khụ. Trương Lâm cùng Dương Di lúc này mới nhớ tới nơi này còn có người khác tại, thế là ảo ảo mặt mo đỏ ửng, đứng dậy. Đó lấy, Trương Lâm hướng Dương Di giới thiệu Trần Minh, Thần Vương Khương Thái Hư cùng Long Văn Hắc Kim Kiếm. "Dương Di, đây là ta Nguyên Thiên Sư nhất mạch hậu bối, Trần Minh, chính là hắn mang tới bất tử thần dịch, ta mới có thể khôi phục bình thường. Mà lại cũng là hắn dược vương, để ta cứu sống ngươi. Vị kia là Khương gia một cái hậu bối, gọi Khương Thái Hư, thiên tư bất phàm. Mà vị này Thánh Kiếm tiểu hữu gọi Long Văn, là một kiện đỉnh phong đại thánh binh, hiện tại ở vào hoàn toàn trạng thái khôi phục." Dương Di đối Thần Vương Khương Thái Hư cùng Long Văn Hắc Kim Kiếm gật gật đầu, xem như lên tiếng chào. Sau đó nàng đi lên trước, hướng về phía Trần Minh liền muốn cúi đầu. Trần Minh vội vàng đỡ dậy trước mắt tổ sư mẫu, cái này cúi đầu có thể chịu không nổi. "Tổ sư mẫu xin đứng lên, hậu bối có này kỳ ngộ, tự nhiên cứu tử giả sư tổ." Về sau mấy người hàn huyên một trận, Trần Minh liền đem ánh mắt nhìn về phía Thần Vương Khương Thái Hư. Trần Minh lại lấy ra một cái chứa dược vương hộp ngọc, đưa tới Thần Vương Khương Thái Hư trước mặt. Trần Minh nói, "Thần Vương, ngươi cũng nhân cơ hội này chữa thương đi." Thần Vương Khương Thái Hư lắc đầu, nói, "Ta cũng không cần, Khương gia sẽ có biện pháp chữa khỏi thương thế của ta. Bất quá, ta muốn hướng ngươi mua cái này gốc dược vương." Trần Minh cười cười, "Là vì vạn sơ thánh địa một đời thánh nữ, thải vân tiên tử đi." Thần Vương Khương Thái Hư kinh ngạc nhìn về phía Trần Minh, "Cái này, ngươi cũng biết?" Trần Minh cười đến thậm chí có chút bắt quái, "Ngươi là không biết, trên phố nghe đồn thế nhưng là đủ loại, có bó lớn bí ẩn có thể khai của đây." Thần Vương Khương Thái Hư có chút mất tự nhiên mở miệng, "Đích thật là vì nàng, nàng còn sống sao?" "Trần Minh, thải vân tiên tử cần phải còn sống, thế nhưng thọ nguyên cũng không nhiều. Cho nên Thần Vương, ngươi còn là nhiều lắm nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi trước tiên đem chính mình chữa khỏi, sau đó mới có thể đánh lên vạn sơ thánh địa chim cửa đi, đi đoạt về ngươi thải vân tiên tử." Trần Minh đang nói chuyện ngữ khí đều biến kích động, hắn thế nhưng là nhìn những thánh địa này chim quy định khó chịu đã lâu, thánh nữ không thể gả ra ngoài. Cầm đế binh đánh đến tận cửa đi, ngươi nói thêm câu nữa không thể gả ra ngoài thử một chút. Mà Trương Lâm cùng Dương Di thông qua những lời này, cũng biết Thần Vương Khương Thái Hư cùng thải vân tiên tử này đôi cùng bọn hắn tương tự tình lữ. Bọn hắn đối Trần Minh lời nói cũng biểu thị đồng ý, ao ao mở miệng khuyên bảo Thần Vương Khương Thái Hư. Thần Vương Khương Thái Hư suy nghĩ thật lâu, vẫn là tiếp được Trần Minh dược vương. Đó lấy, Thần Vương Khương Thái Hư ngay tại cái này bờ thần tuyển ngồi xếp bằng xuống. Chỉ gặp Thần Vương Khương Thái Hư nuốt vào dược vương, bắt đầu luyện hóa. Sau đó là trong thời gian, Thần Vương Khương Thái Hư ngẫu nhiên cũng biết dẫn dắt đến thần tuyển dịch, dùng thần quang luyện hóa thành thần tính tinh khí, để chính mình hấp thụ. Theo đối dược vương cùng thần tuyển dịch luyện hóa, Thần Vương Khương Thái Hư trên người huyết đục cấp tốc sống lại, mà lại thân thể sinh cơ bản nguyên cũng phải lấy bù đắp. Trần Minh đặc biệt tại thần tuyển trung quanh liếc nhìn một trận, không có phát hiện có lông chó, cái này thật tốt. Xem ra Hắc Hoàng còn chưa tới nơi này tắm rửa qua, như thế Trần Minh trong lòng cũng liền không thoải mái. Thế là, Trần Minh xác nhận Thần Vương Khương Thái Hư tình huống thuận lợi chuyển biến tốt đẹp về sau, hắn liền chào hỏi Trương Lâm cùng Dương Di cùng một chỗ tại đây bờ thần tuyển ngồi xếp bằng xuống. Bọn hắn cũng dẫn dắt đến thần tuyển dịch, dùng thần quang luyện hóa thành thần tính tinh khí. Mà Trần Minh hút vào thần tính tinh khí về sau, hắn liền vận chuyển lên thánh thể bí cảnh duy nhất tu hành pháp. Trần Minh đây là dựa vào thần tuyển thần tính tinh khí đến tiếp tục trùng tu chính mình đạo cung bí cảnh, làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn cải thiện Trần Minh tư chất thân thể. Thế là tại bờ thần tuyển, Trần Minh, Thần Vương Khương Thái Hư, Trương Lâm cùng Dương Di riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, cùng nhau tu luyện. Phải biết, ở thời đại này, thần tuyển là chỉ có tại sinh mệnh cấm khu cùng đủ loại cấm địa mới có thể xuất hiện thần vật. Mà tại bờ thần tuyển tu luyện, đây là xưa nay cũng là chỉ có đại đế đế tử thậm chí là đại đế mới có đãi ngộ, Trần Minh đám người bây giờ lại có bực này kinh thế gặp gỡ. Chương 43. Bất tử thần hoàng dược túy thể cùng bí chữa đấu chương 43, bất tử thần hoàng dược túy thể cùng bí chữa đấu Trần Minh bốn người tại bờ thần tuyển tu luyện, mà Long Văn Hắc Kim Kiếm thì thủ vệ bọn hắn. Một lúc lâu về sau, Long Văn Hắc Kim Kiếm không có phát hiện tình huống khác, liền trở lại Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong, tiếp tục cùng bất tử thần hoàng dược chơi đùa đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã hơn nửa tháng đi qua. Thử Sơn, bờ thần tuyển, Trần Minh bốn người đang tu luyện. Cái này hơn nửa tháng bên trong, Dương Di thương thế đã triệt để chuyển biến tốt đẹp, mà lại dược vương còn vì nàng mang đến dư giả tuổi thọ. Thần Vương Khương Thái Hư sinh cơ bản nguyên đã bị bổ đủ, mà lại lợi dụng thần tuyển dịch tu luyện để hắn thân thể từng bước đuổi theo hắn cái kia thánh nhân cấp cảnh giới. Hiện tại Thần Vương Khương Thái Hư chỉ cần ra ngoài độ kiếp, chính là thánh nhân Khương Thái Hư. Mà đối với Trần Minh đến nói, cái này hơn nửa tháng lợi dụng thần tuyển dịch hắn hoàn thành đạo cung bí cảnh trùng tu, cường độ thân thể cùng tư chất đều có bay vọt tiến lên, hắn hiện tại đã có tư cách cùng thứ ba đẳng cấp thể chất thiên tiêu liều mạng nhục thân. Ngẫm lại cũng thế, Trần Minh từ trước đến nay đến thế giới giả thiên, đầu tiên là hoàng cổ cấm địa một phần nhỏ bất tử thần dược tăng lên Trần Minh tư chất thân thể. Sau đó Trần Minh tự thân linh tính cũng kéo theo tư chất thân thể tiến lên. Lại sau đến chính là Trần Minh dùng thánh thể bí cảnh duy nhất tu hành pháp, trùng tu luân hải cùng đạo cung bí cảnh, mà lại trùng tu đạo cung bí cảnh lúc còn có thần tuyển dịch tương trợ. Nhiều như vậy ra chỉ phía dưới, Trần Minh tư chất thân thể tự nhiên có thể cùng thứ ba đẳng cấp thể chất thiên tiêu so sánh. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn có lỗi với Trần Minh kỳ ngộ lớn, cho nên Trần Minh mở mắt, lấy ra phong tồn có bất tử thần hoàng dược quả hồng ngọc. Đồng thời Trần Minh gọi ra trong đầu hồn hải bên trong Long Văn Hắc Kim Kiếm. "Long Văn, giúp ta dẫn dắt thần tuyển dịch, luyện hóa thần tính tinh khí. Ta cần dùng bất tử thần hoàng dược quả đem thân thể của ta tư chất triệt để tăng lên." Long Văn Hắc Kim Kiếm, thu đến, giao cho ta. Chỉ gặp Trần Minh đem chứa bất tử thần hoàng dược quả hộp ngọc kéo ra, sau đó cầm lấy bất tử thần hoàng dược quả thẳng nuốt mà xuống, liền nhắm mắt luyện hóa. Mà Long Văn Hắc Kim Kiếm dẫn dắt đến một đại cổ thần tuyển dịch, những thứ này thần tuyển dịch đem Trần Minh vây quanh, sau đó Long Văn Hắc Kim Kiếm đem thần tuyển dịch luyện hóa thành thần tính tinh khí, đồng thời đem những này thần tính tinh khí giam cầm tại Trần Minh chung quanh thân thể. Theo Trần Minh luyện hóa bất tử thần hoàng dược quả, thân thể của hắn tại một trận thần hoàng huyết dài âm thanh bên trong đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt niết bàn thánh hỏa. Những thứ này niết bàn thánh hỏa tại Trần Minh toàn thân hừng hực thiêu đốt, đem Trần Minh một phần huyết nhục xương cốt thậm chí là phế phủ nội tạng hóa thành tinh thuần tinh khí, đồng thời cũng đôn đốc Trần Minh thân thể toàn diện thoát thai hoàn cốt, tái tạo mới thân. Lúc này Trần Minh trong thân thể không ngừng mà truyền ra huyết nhục, xương cốt cùng nội tạng tái sinh thần âm, cái kia thần âm mặc dù yếu ớt, lại đại biểu vô tận sinh cơ. Bất quá nương theo lấy tái sinh thần âm, Trần Minh thống khổ tiếng rên rỉ cũng tại thỉnh thoảng vang lên. Nếu như không phải là tự mình kinh lịch, ai có thể cảm thụ trận này tự thân không ngừng bị thiêu hủy cùng tân sinh thống khổ chứ? Một bên thần vương Khương Thái Hư, Trương Lâm cùng Dương Di sớm đã tỉnh lại, bởi vì bọn hắn nghe được Trần Minh chuẩn bị dùng bất tử thần hoàng dược quả tăng lên tư chất thân thể lời nói. Hiện tại bọn hắn chính mắt thấy lấy Trần Minh lần này niết bàn xuống lại, thần vương Khương Thái Hư hướng Trương Lâm cùng Dương Di truyền âm nói, dùng bất tử thần dược rèn luyện thân thể, đánh xuống bất thế căn cơ, cái này thế nhưng là đại đế con ruột mới có đãi ngộ, Trần Minh kẻ này quả thật đại vận khí ra thân. Trương Lâm, đúng là như thế, chắc hẳn trải qua này rèn luyện, Trần Minh cái này hậu bối tư chất thân thể liền có thể triệt để đuổi theo hắn cái kia kinh khủng nội tính. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thực tế khó có thể tưởng tượng một người ngộ tính cùng tư chất thân thể chênh lệch như thế lớn, cái này khiến ta nhớ tới vị kia ngoan nhân đại đế. Dương Di, vị này tiểu công tử có hay không hôn phối? Nếu là không có, ta giao chỉ thánh địa mỹ nữ như mây, có một không hai thiên hạ, hắn hẳn là ta giao chỉ con rể. Thần vương Khương Thái Hư, Trương Lâm. Trần Minh lần này niết bàn sống lại duy trì liên tục đã hơn nửa ngày, làm Trần Minh từ niết bàn sống lại trong thống khổ tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy chính mình đã đầu thai làm người. Trần Minh vững tin, hiện tại thân thể của mình tư chất đã có thể theo kịp Diệp Phàm, đi tới thứ hai đẳng cấp thể chất tư chất hàng ngũ. Chỉ bất quá, Diệp Phàm nếu là cũng sử dụng hết trình bất tử thần dược rèn luyện thân thể, sợ là sẽ phải lại một lần đem Trần Minh tư chất thân thể xa xa để qua đằng sau. Về sau, Trần Minh lần nữa tu hành mấy ngày, củng cố tự thân, liền dừng lại tu luyện. Lúc này, Trương Lâm, Dương Di cùng Thần Vương Khương Thái Hư đều đã thu lấy qua một chút thần truyền dịch, bình thường cũng không lại vùi đầu bế quan, mà là cùng ngồi đàm đạo. Mắt thấy Trần Minh đã hoàn thành tu luyện, bọn hắn liền đưa ra rời đi Tử Sơn ý nghĩ. Trần Minh cũng là dự định rời đi Tử Sơn, cho nên từ Trương Lâm thánh nhân thi hài nhóm mở đường, Trần Minh một đoàn người bắt đầu đi về. Làm Trần Minh một đoàn người đi tới Vô Thủy Kinh Thạch Thư vị trí tế đàn lúc, Trương Lâm đem thánh nhân thi hài nhóm thu vào. Sau đó Trần Minh bốn người không khỏi nhìn lại liếc mắt nơi này đối với Trần Minh bốn người đều có ý nghĩa đặc biệt. Sau đó, Trần Minh lấy ra Vô Thủy Đế Ngọc, ấn vào trong tế đàn ở giữa lô khảm bên trong. Một trận lóa mắt thần quang lóe qua, Trần Minh một đoàn người cứ vậy rời đi Tử Sơn. Tại bên trong hư không đen kịt, Trần Minh một đoàn người duy nhất có thể cảm giác được chính là không gian đi xa. Cho đến một đạo ánh sáng bay tới, hóa thành Vô Thủy Đế Ngọc rơi vào Trần Minh trong lực. Không đi qua thời gian bao nhiêu, hư không lần nữa bị xé mở, Trần Minh một hàng bốn người dựng lên thần hồng, dừng lại tại một đạo sông ngầm trên mặt nước trống không. Đạo này sông ngầm hàn khí phun trào, hiển nhiên là lâu không xuất thế. Trần Minh bốn người liếc nhau một cái, từ Trương Lâm vận dụng Nguyên Tiên Đạo Văn đi lên mở ra một cái thông đạo, sau đó Trần Minh bốn người bay đi lên. Trên đường đi, nham thạch cắt đất như nước tại Trần Minh bốn người trước mặt tách ra, thẳng đến tiến lên ngàn mét có thừa về sau, Trần Minh bốn người tới một đầu bên trong đường hầm mỏ. Trần Minh ngắm nhìn một phía, chỉ vào trên đất dấu chân nói, nơi này ta tới qua, là ta vào Tử Sơn lúc lối đi. Trương Lâm, quả nhiên, tay cầm Vô Thủy Đế Ngọc vào Tử Sơn, mới được đi vào một tòa tiên sơn. Nếu không, nơi đó chính là một tòa lồng giam. Trần Minh bốn người tại trong hầm mỏ lao vùng vụt, chỉ chốc lát sau, liền thông qua cổ mỏ giếng mỏ, trở lại trên mặt đất. Lúc này, ngoại giới chính là mặt trời mọc thời gian, Trần Minh bốn người trước mặt mặt trời mới mọc, riêng phần mình đều cảm khái liên tục. Một lúc lâu sau, Trần Minh nói, các vị có tính toán gì? Thần Vương Khương Thái Hư, ta phải đi độ kiếp, sau đó đi tìm nàng. Trước đó, ta có một thứ cần truyền thụ cho ngươi. Trương Lâm, ta phải đi tìm một cái Trương gia hậu nhân, cũng không biết Trương gia có hay không tiếp tục kéo dài. Dương Di, ta và ngươi cùng đi. Trần Minh, Thần Vương, truyền thụ cho sự tình vẫn là trước tìm nghỉ ngơi địa phương lại nói. Tổ sư, ta từng nghe nói Nguyên Tiên sư nhất mạch hậu nhân ngay tại mảnh này ốc đảo bên trong, chúng ta liền đi nơi đó đi. Trương Lâm, Thần Vương Khương Thái Hư được. Tử Sơn vị trí ốc đảo không lớn, vẹn vẹn hơn 10 dặm, Trần Minh bốn người rất dễ dàng tìm được Nguyên Tiên sư nhất mạch hậu nhân, Trương Ngũ gia vị trí thạch trại. Trương Ngũ gia vị trí thạch trại toàn thân từ tảng đá xây lên, bất quá mấy chục gia đình, toàn bộ cộng lại bất quá hơn 200 người. Làm Trần Minh bốn người rơi vào thạch trại trước thời điểm, liền thấy không cần nói nam nữ già trẻ, tất cả thôn dân đều cầm đao nhọn chạy ra. Trần Minh trong lòng bất đắc dĩ, Đông Hoang Bắc vực quả nhiên dân phong thuần phát. Trương Lâm đi lên trước, nói, trong các ngươi cái nào là ta Trương gia hậu nhân? Thạch trại thôn dân nghe vậy một trận nghị luận ầm ĩ, lúc này, trong đám người một cái tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo lão nhân đi lên trước, hắn chính là Trương Ngũ gia. Cái thôn này liền ta một nhà họ Trương, thế nhưng nhà ta cũng không tổ tiên tại thế. Trương Lâm có chút nhíu mày mà nhìn trước mắt lão nhân, sau đó hắn lấy ra một cái ngọc bài, mặt trên khắc đầy Nguyên Thiên trận văn, trung gian còn có một cái chữ Trương. Ngươi có thể nhận biết vật này. Trương Ngũ gia cẩn thận nhìn một chút Trương Lâm biểu diễn ra lệnh bài, sau đó hắn thần sắc biến đổi, nói, cái này, đây là ta Trương gia đời thứ nhất gia chủ lệnh bài, ngươi làm sao lại có? Trương Lâm thở dài một hơi, nói, ta chính là đời thứ 5 nguyên tiên sư, Trương Lâm cũng chính là nhà của ngươi sơ tổ. Trương Ngũ Gia một mặt không thể tin, mà người chung quanh càng là một mặt chấn kinh. Trương Ngũ Gia, không có khả năng, ta Trương gia sơ tổ sớm đã chết tại vạn năm trước, ngươi đừng muốn lừa gạt tại ta. Nếu là muốn nguyên tiên sư truyền thừa đều có thể đi vào vừa nhìn, ta Trương gia sớm đã mất truyền thừa. Trương Lâm, ngươi xem một chút chính ngươi, ngươi cảm thấy ta cần thiết lựa ngươi sao? Trương Ngũ Gia há hốc mồm, một lúc sau mới lên tiếng, ngươi, ngài thật là ta Trương gia sơ tổ. Trương Lâm tiện tay đánh ra mấy đạo nguyên tiên đạo văn, dẫn tới thạch trại phụ cận nguyên khí cùng long khí phun trào, phát ra trận trận long ngống. Sau đó hắn mới lên tiếng, là ta tại đế sơn được rồi kinh thế tạo hóa, sống tiếp được. Trương Ngũ Gia đau khóc chảy nước mắt, vì Trương Lâm trước người, nói, sơ tổ a, chúng ta hậu bối thật khổ a. Sau đó trong trại đá một mảnh náo nhiệt, như là ăn tết. Vốn nên chết đi vạn năm Trương gia sơ tổ lại xuất hiện, cái này dẫn tới toàn thạch trại người tuân hướng Trương Ngũ Gia trong nhà. Tại Trương gia, Trương Lâm cùng Dương Di ngồi ở vị trí đầu, nhận lấy từng cái hoặc là tuổi trẻ, hoặc là tuổi già hậu bối lễ bái. Mà Thần Vương Khương Thái Hư mang theo Trần Minh đi tới ốc đảo bên trong một cái yên lặng địa phương, Thần Vương Khương Thái Hư mở miệng nói ra, "Trần Minh, chắc hẳn ngươi đã nghe nói qua sự tích của ta." Trần Minh gật gật đầu, nói, "5000 năm công kích thứ nhất, đại thành Thần Vương, Khương Thái Hư." Thần Vương Khương Thái Hư ngữ khí phức tạp, "Ta là bởi vì lấy được bí chữ đấu mới được xưng là 5000 năm công kích thứ nhất." "Trần Minh, ân cứu mạng của ngươi, ta khó mà bị báo, hiện tại chỉ có thể chuyển cho ngươi bí chữ đấu hơi làm đền bù, về sau ta biết là bằng hữu vĩnh viễn của ngươi." Trần Minh cười cười, "Có thể trở thành một đời bạn của Thần Vương, là vinh hạnh của ta." Thần Vương Khương Thái Hư cũng cười, đừng ngắt lời, xem trọng, đây là bí chữ đấu thức mở đầu. Chỉ gặp phong thần như ngọc Thần Vương Khương Thái Hư bày ra một cái kỳ quái tư thế, ngay tại lúc đó Trần Minh cảm nhận được một trận nồng đậm đạo vận. Thần Vương Khương Thái Hư còn truyền cho Trần Minh một đoạn ngắn gọn lại sâu áo khẩu quyết, ghi nhớ Thần Vương Khương Thái Hư tư thế Trần Minh nhắm mắt lại, hắn hồn hải bên trong, cái kia cổ đạo vận linh động hướng hắn truyền đạt bí chữ đấu áo nghĩa. Một hồi về sau, chờ ở một bên Thần Vương Khương Thái Hư liền nhìn thấy Trần Minh bày ra giống như hắn tư thế, mà lại đạo vận cùng hắn gần như giống nhau như lúc. Sau đó Trần Minh càng là dùng đến cái này bí chữ đấu thức mở đầu áo nghĩa diễn luyện lên từng tại giao chỉ nơi cũ lấy được một chút chiêu thức. Chỉ gặp Trần Minh đơn thuần bàn tay quyền cước vũ động ở giữa, toàn thân khắp nơi bộc phát ra cực hạn lực công kích, dẫn tới không khí phát ra trận trận nổ đùng. Thần Vương Khương Thái Hư im lặng đứng ở một bên, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, cùng dạng này quái vật cùng chỗ một thế, ta thật vì cái này thời đại thiên kiêu cảm thấy bi ai. Đợi đến nửa ngày thời gian trôi qua, Thần Vương Khương Thái Hư mắt thấy Trần Minh đã ngộ ra bí chữ đấu thức mở đầu, liền để ngừng hắn. Sau đó, Thần Vương Khương Thái Hư liên tục bày ra đủ loại tư thế, thân hình thay đổi ở giữa nhanh đến mức nhường mắt người hoa hỗn loạn, đồng thời từng đoạn khẩu quyết truyền vào Trần Minh trong tai. Trần Minh si ngốc nhìn xem Thần Vương Khương Thái Hư không ngừng biến ảo tư thế, trong đầu linh hồn càng là tùy theo diễn luyện. Cuối cùng, Khương Thái Hư thân thể càng ngày càng chậm, phiền phức biến đổi bắt đầu biến đơn giản, kia là thiên biến vạn hóa quý nhất, đại đạo đơn giản nhất trình bày, công phạt tập trung vào một thuật. Thần Vương Khương Thái Hư như đại đạo sinh nhất, hàng cổ không thay đổi, ngừng tại nơi đó. Trần Minh trong lòng cảm khái, quả nhiên là vô thượng bí pháp, chỉ có bản nguyên nhất thức, lại có thể diễn hóa vạn pháp, hóa mục nát thành thần kỳ. Mà lại rõ ràng cùng hóa thần kỳ vì mục nát vạn hóa thánh quyết tương phản, lại cảm giác bản nguyên tương thông, giống như vạn vật chính phản hai mặt. Đại đạo tuyệt diệu, tuyệt không thể tả. Chương 44. Thất cấm chiến lực cùng Ly Hỏa Thần Lô. Chương 44. Thất cấm chiến lực cùng Ly Hỏa Thần Lô. Theo Thần Vương Khương Thái Hư biểu thị, Trần Minh linh hồn cũng đi theo diễn luyện song đấu tự quyết từ phiền phức đến quy nhất quá trình, nắm chắc cái kia quy nhất bản nguyên thể thế. Thoáng lắng đọng về sau, Trần Minh bắt đầu lấy thân kết ấn, hắn lấy cái kia quy nhất bản nguyên thể thế diễn luyện ra đủ loại ấn pháp. Thời gian dần qua, Trần Minh thân thể mỗi một tấc máu thịt đều là ấn pháp một phần, mà lại mỗi một cái đơn giản ấn pháp đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Thần Vương Khương Thái Hư nhìn xem Trần Minh diễn luyện, thỏa mãn gật gật đầu. Trần Minh đã đem bí chữ đấu năm giữ, còn lại chính là chậm rãi ngộ ra cái kia bản nguyên thể thế. Cho đến đem bí chữ đấu uy lực thăng cấp đến lĩnh vực cấm kỵ, nhưng cùng bí chữ đấu người khai sáng, vô lượng tiên tôn thử một lần cao thấp trình độ. Mặc dù giả thiên bên trong nguyên tắc không có nói tới bí chữ đấu người khai sáng, thế nhưng liền đạo ra bên trong người số người một câu vô lượng thiên tôn đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có như thế có thể diễn hóa đến vô lượng cực hạn công kích chi thuật mới có thể xứng với vô lượng thiên tôn cái này đại danh đỉnh đỉnh thân phận. Chờ Trần Minh đỉnh chỉ diễn luyện về sau, Thần Vương Khương Thái Hư nói, "Trần Minh, ta có thể dạy ngươi chính là nhiều như vậy, tiếp xuống ta cần phải đi độ kiếp, có việc có thể tới Khương gia tìm ta." Trần Minh đi đến Thần Vương Khương Thái Hư bên người, lấy ra cái thứ ba chứa dược vương hồn ngọc. Thần Vương Khương Thái Hư há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, chỉ là yên lặng tiếp nhận Trần Minh trong tay hồn ngọc. Ngược lại là Trần Minh nói, "Thần Vương, ta có kiện sự tình muốn ngươi hỗ trợ." Thần Vương Khương Thái Hư kinh ngạc hỏi, "Sự tình gì?" "Trần Minh, qua một thời gian ngắn, ta nghĩ mời ngươi cùng ta đi thần thành đi một chuyến, quay đầu ta còn muốn đi xin Trương Lâm tổ sư." Thần Vương Khương Thái Hư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Tại sao?" Trần Minh cười hắc hắc nói, "Xin ngươi cùng Trương Lâm tổ sư ra mặt, một mặt là vì để cho thế nhân biết rõ ta chịu các ngươi che chở, ta không nghĩ nhường Long Văn quá sớm bại lộ, cái này thế nhưng là một cái cuối cùng bài, không thể đơn giản để lộ. Còn mặt kia, ta linh giác kinh người, đã từng dự báo đến tương lai thái cổ sinh vật xuất thế, đại địa sinh linh đổ thán hình tượng. Để các ngươi hai vị thánh nhân ra mặt, chí ít có thể nhường nhân tộc trên mặt nội cũng có một chút cấp cao chiến lực, chấn nhiếp một chút những cái kia ăn lông ở lỗ thái cổ sinh vật." Thần Vương Khương Thái Hư biểu tình nghiêm túc, nói, "Tốt, tiếp vào thải vân về sau, ta nhất định gấp trở về. Bất quá, thái cổ sinh vật lúc nào sẽ xuất thế?" Trần Minh trầm ngâm một chút, nói, ước chừng mười mấy năm sau đi, chúng ta sớm một chút chuẩn bị sẽ không sai. Về sau, Thần Vương Khương Thái Hư độ kiếp đi, chắc hẳn lần sau gặp mặt, Thần Vương Khương Thái Hư cũng có thể gọi Thánh Nhân Khương Thái Hư. Thần Vương Khương Thái Hư độ kiếp rất đột nhiên, cũng lựa chọn vắng vẻ địa phương, cho nên những cái kia căm thù thế lực của hắn nhóm căn bản không biết tin tức này hơn 4000 năm người tại độ Thánh Nhân kiếp. Mà lại Thần Vương Khương Thái Hư bản thân tích lũy đã đầy đủ, cho nên Thần Vương Khương Thái Hư rất thuận lợi tại đây tu đạo tiếp tục chật vật thời kỳ bên trong, trở thành một tôn thánh nhân. Trở thành thánh nhân về sau, Thần Vương Khương Thái Hư không có cao điệu đánh lên Vạn Sơ Thánh Địa, mà là chui vào Vạn Sơ Thánh Địa, lặng yên không một tiếng động mang đi vui đến phát khóc thải vân tiên tử. Đương nhiên, những này là nói sau. Hiện tại Trần Minh trở lại Trương Ngũ gia vị trí thạch trại, liền vừa vặn nhìn thấy toàn bộ thạch trại đều tại chuẩn bị long trọng cái tối, an mừng đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm một lần nữa trở về. Trần Minh tại Trương Ngũ gia trong nhà thấy đến Trương Lâm cùng Dương Di, Trương Lâm nhìn thấy Trần Minh liền vì Trần Minh an bài lên rừng chân tới. Ban đêm, hừng hực thiêu đốt đống lửa bên cạnh, tuổi trẻ thiếu niên các thiếu nữ mặt mày đưa tình, tận tình nhiệt vũ. Mà Trần Minh, Trương Lâm, Khương Thái Hư cùng Dương Di mấy người ngồi vây quanh tại một cái nướng đến vàng óng ánh bóng loáng dê nguyên con bên cạnh, mấy nam nhân uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Trừ Dương Di ăn đến so sánh nhã nhặn bên ngoài, Trần Minh bọn hắn đều được hoan nên tâm, uống đến tận hứng. Tiệc tối lên, Trần Minh nhận biết Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử hai cái này ngân huyết hoàng tộc hậu duệ, cũng nhìn thấy bên trong nguyên tắc bị Trần Đại Hồ Tử làm hại Nhị Lăng Tử tỷ tỷ, cái kia thời kỳ trổ hoa nữ tử thanh xuân tinh lệ, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, hiện tại nàng sẽ không còn có kết cục như vậy. Đáng giá nói chuyện chính là, Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử lôi bộ huyết mạch nơi phát ra, ngân huyết hoàng tộc thật không đơn giản, đây là một nhánh chưa từng đi ra cổ hoàng, lại có thể được xưng là hoàng đế không vương miệng tộc đàn, bởi vì bọn hắn đời đời đều có đại thánh gia, huyết mạch cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Trần Minh lôi kéo Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử nhậu nhẹt, cùng bọn hắn nói lên thần thành phồn hoa cùng đủ loại tin đồn thú vị, hai cái này gần đi vào tuổi trẻ thiếu niên nói chuyện cười vui vẻ Trần Minh cũng rất có hào cảm, thế là ba người tập hợp một chỗ hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Trong lúc đó, tỷ tỷ của Nhị Lăng Tử còn cho Trần Minh bọn hắn đưa rượu đưa thịt. Đêm đó tiệc tối duy trì liên tục đến đêm khuya mới tan cuộc, mà tận hứng Trần Minh ngồi tại chỗ ở nhà đá trên nóc nhà, mượn tiếp cận trăng tròn sáng tỏ ánh trăng, lặng lặng trở về chỗ cái này rảnh rỗi thời gian. Về sau trong vòng vài ngày, Trần Minh hoặc là ở trong thạch trại bên ngoài đi dạo, hoặc là hướng rảnh rỗi Trương Lâm thỉnh giáo nguyên thuật vấn đề, trôi qua tương đối bình tĩnh an nhàn. Trong thời gian này, Trần Minh lần nữa tính toán một chút chiến lược của mình. Trần Minh lúc đầu có 4 cấm chiến lược, hiện tại đi qua bất tử thần hoàng dược túy thể cùng sử dụng thánh thể bí cảnh duy nhất tu hành pháp trùng tu hai đại bí cảnh, hiện tại Trần Minh đã thoát khỏi tư chất thân thể đối với hắn trói buộc, hắn vững tin mình đã có được thất cấm chiến lược. Nói cách khác hiện tại ở vào đạo cung cảnh giới đỉnh phong Trần Minh, đã có thể cùng bình thường hóa long đệ tam biến nhân vật đỏ sức một trận. Mà lại Trần Minh hiện tại bí thuật tu luyện còn có tiến lên không gian, đợi đến bí thuật tu luyện lại có tiến lên về sau, Trần Minh tự tin đến lúc đó có thể có được bát cấm chiến lược. Mặt khác, Thần Vương Khương Thái Hư cùng Thải Vân Tiên Tử này đôi ngọc nhân cũng tới đến trại, chính bọn họ dựng lên một cái viện, rất nhiều ở đây ẩn cư tư thế. Dần dần, Trần Minh mỗi ngày nhìn thấy Trương Lâm cùng Dương Di, Khương Thái Hư cùng Thải Vân cái này hai đôi tình lữ khi đi hai người khi về một đôi, hắn cảm giác trong miệng mọi như, thế là cùng bọn hắn nói một tiếng liền đi ra ngoài làm việc. Từ Thanh Hà môn đệ tử nơi đó, Trần Minh đã biết rõ Huyền Nguyệt động vị trí, thế là Trần Minh tiến lên gần 1000 dặm, đi tới một cái trải rộng cổ động cùng cổ khe suối ốc đảo, muốn so tại Thanh Hà môn huyền nhã, nơi này có chứa một luồng khí tức thần bí. Trần Minh đến sau này cũng không theo chân bọn họ nói nhảm nhiều. Ở khu vực này, một cái có 6 cái thế lực nhỏ, tất cả đều không phải người tốt, nóng lòng nâng đỡ thổ phỉ cùng hãm hại phàm nhân. Trần Minh bay thẳng đến Huyền Nguyệt động trên không, sau đó hắn phất tay đánh ra một mảnh dùng tự thân thần năng cùng linh hồn chi lực ngưng tụ ra linh quang, sau đó những thứ này linh quang riêng phần mình phân hóa thành mấy trăm cổ, ào ào đuổi bắt Huyền Nguyệt động đệ tử đi. Trần Minh linh quang tốc độ rất nhanh, không đợi Huyền Nguyệt động môn nhân kịp phản ứng liền đem bọn hắn toàn đánh ngã, bọn hắn thậm chí liền đại trận hộ sơn đều không thể mở ra lên. Tiếp xuống chính là nên giết thì giết, nên thả thả. Mà Trần Minh tại từng trận giữa tiếng kêu gào thê thảm đi tới một tòa đứt gãy núi đá phía trước, mặt trên có một cái cổ động, đang phát ra vô thủy đại đế một chút đạo vận. Cổ động bên cạnh, trên vách đá còn có lưu một vật văn. Đạo mênh mông mà vô chi ư, tâm thẳng thẳng mà không chói buộc ư, vật chồng chồng mà không ngoại ư. Trên vách đá, vẹn vẹn có đoạn văn này, chữ viết cũng gần như ma diện, rốt cuộc đã qua mấy chục ngàn năm. Trần Minh quan sát một hồi cái này vô thủy đại đế lưu lại nhắn lại, liền lấy ra vô thủy đế ngọc. Chỉ gặp vô thủy đế ngọc vừa xuất hiện, liền bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Trần Minh tay cầm đế ngọc, thông qua đế ngọc phản ứng đến tìm kiếm lấy một cái khác khối đế ngọc vị trí phương vị. Rất nhanh Trần Minh xác định một cái phương vị, hắn liền đi tới. Phía khu vực này núi thấp san sát, dốc đá san sát, trong đó tiên đẳng làm cây cầu liên tiếp các nơi vách đá dựng đứng, lộ ra nơi này xanh đen mà thanh nhã. Trần Minh đi qua từng tòa núi đá, đi ngang qua rất nhiều cỏ cây bụi hoa, cuối cùng đi tới một mảnh nơi yên tĩnh. Nơi này là một cái dùng để vứt bỏ đồ bỏ đi hoang cốc, bên trong chất đầy tạp vật, có cát thuốc, có nát lò, còn có dạng nước đạo phủ các loại. Trần Minh mắt thấy tìm được địa phương, lập tức hắn phất ống tay áo một cái, mang theo một trận gió lớn, đem trong sơn cốc tạp vật thanh lý hơn phân nửa. Đón lấy, Trần Minh cầm đế ngọc tiếp tục dò xét một cái khác khối đế ngọc vị trí cụ thể, cuối cùng tại đáy cốc một cái màu đen trên đất tìm được một cái khác khối đế ngọc. Chỉ gặp Huyền Nguyệt động bên trong đế ngọc lúc đầu tràn đầy nước bùn, mà tay cầm đế ngọc Trần Minh đến sau này nó liền tách ra ánh sáng chói lọi, nhờ tự thân một lần nữa biến sạch sẽ. Trần Minh đem Huyền Nguyệt động bên trong đế ngọc dẫn dắt đi lên, sau đó cầm hai khối vô thủy đế ngọc so sánh một chút, phát hiện cũng không liên tục, rốt cuộc hoàn chỉnh vô thủy đế ngọc bị chia làm 9 khối. cầm tới một cái khác khối vô thủy đế ngọc về sau, Trần Minh thần niệm cũng lần lượt trở về. Mà Trần Minh đi một chuyến Huyền Nguyệt động bảo khố, từ nơi đó lấy được hơn 1000 cân trái phải nguyên, sau đó liền rời đi Huyền Nguyệt động. Đi qua một đoạn thời gian đi đường về sau, Trần Minh đi tới Ly Hỏa giáo. Ly Hỏa giáo mặc dù cũng sừng sững tại một mảnh ốc đảo bên trong, thế nhưng bọn hắn giáo phái vị trí trung tâm có một tòa núi lửa hoạt động, lúc này xa xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy miệng núi lửa đỏ bừng ánh lửa. Trần Minh đến sau này, đồng dạng đánh ra một mảnh linh quang, bắt đầu thanh lý Ly Hỏa giáo bên trong cặn bã. Sau đó làm Trần Minh đi tới Ly Hỏa giáo bảo khố thời điểm, hắn một đạo linh quang cho hắn mang về một cái lò đồng, cái này lư đồng trừ nắp lò bên ngoài đều là từ đỏ thâm thần đồng rèn đúc mà thành, nắp lò tuy là đồng chất, lại như là năm màu như lưu ly. Cái này lư đồng gọi Ly Hỏa thần lô, là Ly Hỏa giáo bảo vật trấn giáo. Mặc dù Ly Hỏa thần lô nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng cái này thế nhưng là một kiện có thiếu đế binh. Ly Hỏa thần lô bên trong có hoàn chỉnh đại đế cấp pháp tắc, là hàng vũ đại đế thành đạo trước sử dụng binh khí, nếu không phải chất liệu không quá quan, nó đã trở thành một kiện hoàn chỉnh đế binh. Trần Minh tay nâng lấy Ly Hỏa thần lô, mặc dù cái này thần lô thuộc về Khương gia, chú định trong tay hắn lưu không lâu. Thế nhưng Trần Minh cũng có thể tạm thời sử dụng nó vì chính mình giành càng lớn chỗ tốt. Trần Minh hơi luyện hóa một chút Ly Hỏa thần lô, sau đó liền đem Ly Hỏa thần lô thu đến chính mình chứa vật bảo châu bên trong. Xử lý tốt Ly Hỏa thần lô, Trần Minh liền càn quét một lần Ly Hỏa giáo bảo khố. Ở đây, Trần Minh lần nữa thu hoạch hơn 1000 cân nguyên, mà lại trong đó Ly Hỏa giáo trấn giáo bí thuật Bão Sơn ấn cũng bị Trần Minh lấy được. Cái này một thánh hiền cấp bí thuật thế nhưng là không bình thường, tại thánh hiền cấp trong bí thuật cũng thuộc về đỉnh, ít nhất là đỉnh phong đại thánh cấp nhân vật khai sáng bí thuật. Trần Minh lấy được Bão Sơn ấn về sau, tại Ly Hỏa giáo bảo khố bên ngoài trực tiếp diễn luyện lên. Chỉ gặp Trần Minh hai tay trước người chậm rãi hơi ôm, theo Trần Minh cái này một động tác, trong lòng của hắn thật chậm rãi hiện ra một cái núi cao hư ảnh. Núi cao hư ảnh càng phát ra rõ ràng về sau, nó bắt đầu tản mát ra một trận áp lực cường đại, ép tới phụ cận hư không bắt đầu đổ sụp, mà ôm trong lòng nó Trần Minh càng là bắt đầu rơi vào trong hư không. Sau đó Trần Minh đem trong ngực núi cao hư ảnh văng ra ngoài, núi cao hư ảnh thoát ly Trần Minh ôm trong lòng sau hóa thành núi to, mang theo kinh khủng trấn áp lực lượng đánh vào một bên một tòa mấy trăm mét cao trên ngọn núi. Trong khoảnh khắc, này tòa đỉnh núi liền bị ép thành lệ hồng, mà lại núi cao hư ảnh trấn áp lực lượng càng làm cho toàn bộ Ly Hỏa giáo bên trong một trận đất rung núi chuyển, lúc này Ly Hỏa giáo bên trong khắp nơi có thể thấy được đại địa nứt ra, dung nham dâng trào. Chương 45. Chuẩn đế binh Bắc Cực Tiên Quang cùng Tịch Diệt Tiên Kinh chương 45, Chuẩn đế binh Bắc Cực Tiên Quang cùng Tịch Diệt Tiên Kinh Trần Minh nhìn xem chính mình trong lúc vô tình đánh ra uy lực, có chút im lặng, chính mình đây là một kích hủy một cái thế lực nhỏ lập phái nơi, mà lại Trần Minh căn bản không dùng toàn lực. Trần Minh nghĩ thầm, có thể bị một cái thế lực tuyển làm lập phái nơi địa phương đoán chừng có ta không biết chỗ huyền diệu, vì có chút đáng tiếc. Sau đó Trần Minh đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa, ở nơi đó còn có Thất Tinh Các cùng Lạc Hà Môn hai cái tai họa thế lực chờ lấy hắn đi thu thập. Trần Minh đồng dạng dùng linh quang nhóm nhóm thu thập Thất Tinh Các cùng Lạc Hà Môn bên trong người làm ác. Cuối cùng Trần Minh thống kê một chút, hắn từ Huyền Nguyệt Động, Ly Hỏa Giáo, Thất Tinh Các cùng Lạc Hà nhóm cái này bốn cái thế lực bên trong lấy được tổng cộng 6000 cân trái phải nguyên, đây coi như là cái thu hoạch không to không nhỏ. Mà bí thuật phương diện, trừ Bão Sơn ấn nhường trước mắt người sáng lên bên ngoài, cái khác Trần Minh thực tế không để vào mắt. Càn quét xong phụ cận cái này bốn cái ưu ác tính, đồng thời bàn giao những cái kia không có làm ác tu sĩ tiêu trừ trùng quanh thổ phỉ về sau, cảm giác tâm tình thư sướng Trần Minh liền trở lại thạch trại, bắt đầu tu luyện lên đủ loại bí thuật cấm kỵ cùng nguyên thuật thủ đoạn. Trần Minh đoạt được bí thuật đông đảo, phía trước lại chuyên chú vào tăng cao tu vi, vì luyện chế Long Văn Hắc Kim kiếm làm chuẩn bị, hiện tại cũng cần bỏ công sức tu luyện một phen đủ loại bí thuật. Đây là quan hệ đến chiến lược sự tình, đối với đế lộ đến nói, không qua loa được. Thế là tại thạch trại trung quanh ốc đảo bên trong, Trần Minh nhường Long Văn Hắc Kim kiếm cho mình mở ra một cái có thể tùy tiện dạy võ diễn võ trường. Trần Minh hiện tại mỗi ngày không phải là tại cảm ngộ bí thuật, chính là tại diễn luyện bí thuật, thậm chí là cùng chính mình hóa thân đối luyện. Mà Long Văn Hắc Kim kiếm khoảng thời gian này biết không lúc đi ra ngoài, cũng không biết là làm cái gì. Đối với Trần Minh đến nói, bí thuật nhiều, cũng phải có chỗ lấy hay bỏ. Cho nên hắn bí thuật tu luyện lấy Ngoan Nhân Đại Đế bí thuật, bí chữ đấu cùng Vô Thủy bí thuật làm chủ, cái khác như Phật môn lục tự chân ngôn loại hình bí thuật làm phụ. Như thế, thời gian đi tới 2 tháng sau, hôm nay, toàn thân tản ra chuẩn đế bí áp, cũng chính là mỏng manh đế bí Long Văn Hắc Kim kiếm chủ động xuất hiện tại Trần Minh bên người. Vừa dùng bí chữ đấu cùng chính mình hóa thân phi tiên quyết liệu một cái Trần Minh ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Long Văn Hắc Kim kiếm, hỏi: "Muốn đi độ kiếp?" "Long Văn Hắc Kim kiếm, đúng vậy, chủ nhân." "Trần Minh, cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở lại, sau đó chúng ta đi làm chuyện lớn." Long Văn Hắc Kim kiếm tựa hồ nghĩ đến gì đó, có chút kích động nói: "Tốt, ta đi trước." Thế là Long Văn Hắc Kim kiếm hóa thành thần quang bay thẳng mà lên, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà Trần Minh tản đi chính mình hóa thân, ổn định lại tâm thần, bắt đầu vừa sửa sang lại đối bí thuật mới càng ngộ, một bên chờ đợi Long Văn Hắc Kim kiếm trở về. Chín đại tiên kim áo nghĩa bản thân liền là từng cái khác loại viên mãn cấp đạo quả, dù là phía trước Trần Minh linh tính chỉ hóa Long Văn Hắc Kim kiếm trong cơ thể bộ phận tiên kim áo nghĩa, nhưng Long Văn Hắc Kim kiếm một sinh ra chính là một kiện ôm trong lực bộ phận chuẩn đế cấp pháp tắc mà thành đỉnh phong đại thánh binh. Cho nên, Long Văn Hắc Kim kiếm mới có thể nhanh như vậy trở thành một kiện chuẩn đế binh. Khoảng cách bắt đầu tinh rất xa một cái tinh vực bên trong, Long Văn Hắc Kim kiếm từ trong hư không nổi lên. Hắn nhìn một chút xung quanh không có một cái sinh mệnh tinh cầu tinh vực, thỏa mãn gật gật đầu, về sau hắn bung ra khí tức của mình, dẫn tới mảnh tinh vực này bắt đầu sấm sét vang dội, một mảnh thông minh biển lôi bắt đầu ngưng tụ lên. Long Văn Hắc Kim kiếm lần này chuẩn đế đại kiếp ngay từ đầu chính là 9 tầng biển sét hỗn độn lao thẳng tới, bất quá những thứ này đều bị Long Văn Hắc Kim kiếm xem như chất dinh dưỡng, hấp thu rất sung sướng. Mà vòng thứ 2 trong lôi kiếp, đầu tiên ra sân chính là một cái màu xanh lôi kiếp đế kiếm, nó cái kia mạnh mẽ ánh kiếm đánh cho Long Văn Hắc Kim kiếm vừa ra tia lửa, Long Văn Hắc Kim kiếm cũng không cam chịu yếu thế đánh cho cái kia thanh lôi kiếp đế kiếm bay ngược mà đi. Hai phương ngươi tới ta đi, đánh một đoạn thời gian cái kia thanh lôi kiếp đế kiếm mới tiêu tán, sau đó liền một cái lôi kiếp đế bình hướng về Long Văn Hắc Kim kiếm đánh tới. Long Văn Hắc Kim kiếm lần này độ kiếp đánh cho rất hạnh khổ, có một chút nguyên hình tiếp cận tiên khí lôi kiếp đế binh để hắn ăn đau khổ lớn, mà lại thiên kiếp sau cùng lôi kiếp tiên khí, vạn vật nguyên đỉnh càng là đâm đến Long Văn Hắc Kim kiếm vỡ vụn ra. Trong trận chiến ấy, Long Văn Hắc Kim kiếm dựa vào đối thần hoàng dục hỏa sống lại áo nghĩa vận dụng mới chống qua. Lần này Long Văn Hắc Kim kiếm lần nữa kinh lịch 79 tiên kiếp, cuối cùng hắn tại dưới trời sao hấp thụ lôi kiếp còn sót lại tinh khí cùng bầu trời sao tinh khí bù đắp bản thân, trung quanh tinh vực đều bởi vậy biến ảm đạm, Long Văn Hắc Kim kiếm triệt để trở thành một kiện chuẩn đế binh. Thẳng đến Long Văn Hắc Kim kiếm hoàn hảo không chút tổn hại trở về, Trần Minh cũng là thở dài một hơi, nhường Long Văn Hắc Kim kiếm củng cố cảnh giới đi. Vài ngày sau, Trần Minh đứng tại tự mình mở ra trong sân, nói: "Long Văn, ra tới một chút." Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong Long Văn Hắc Kim kiếm nghe vậy hóa thành một đạo thần quang, xuất hiện tại Trần Minh trước người. Long Văn Hắc Kim kiếm hỏi: "Chủ nhân, sự tình gì?" "Trần Minh, còn có thể là chuyện gì? Chúng ta hướng bắc đi." Long Văn Hắc Kim kiếm một trận thanh minh, rất là kích động nói: "Tốt, chủ nhân, chúng ta cuối cùng muốn đi nơi nào?" "Trần Minh, lấy thực lực ngươi bây giờ, lại tăng thêm Ly Hỏa Thần Lô xem như chuẩn bị ở sau, chúng ta đến đó cần phải không có sơ hở nào." Long Văn Hắc Kim kiếm nghe vậy liền phát ra chuẩn đế thần lực bảo hộ lấy Trần Minh, tiếp lấy trước người bọn họ hư không bị phá ra một cái lô đen, mà Long Văn Hắc Kim kiếm mang theo Trần Minh chui vào hư không hắc động bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đối với Trần Minh đến nói, tại đen nhánh hư không chạy loạn bên trong tiến lên thể nghiệm là mới lạ. Lúc này, chung quanh bọn họ không gian như trong nước dòng chảy ngầm đồng dạng cuộn trào mãnh liệt lưu động. Trần Minh chưa từng như này cảm giác được một cách rõ ràng không gian tồn tại, cho nên nhịn không được đắm chìm tại cảm ngộ hư không thể nghiệm bên trong. Mà Long Văn Hắc Kim kiếm vì thế cũng nhiều tại hư không chạy loạn bên trong ngưng lại một đoạn thời gian, mà lại hắn còn rất chi kỷ ngẫu nhiên xuất hiện tại ngoại giới, nhường Trần Minh tại không gian thay đổi bên trong càng hiểu hơn hư không. Thẳng đến Long Văn Hắc Kim kiếm cùng Trần Minh chậm rãi sờ sờ đi tới một cái làm người khác chú ý tràn bực vòng xoáy trước mặt, Trần Minh mới từ đối hư không cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Chỉ gặp Trần Minh dùng chính mình sáng lên màu trắng ánh sáng thần thánh ngón tay trong hư không vạch một cái, trong hư không tựa như cùng mặt nước xuất hiện từng đạo gợn sóng. Trần Minh dùng ngón tay trong hư không vạch một cái vòng tròn, sau đó trong hư không liền xuất hiện một cái hư không vòng xoáy, cái này vòng xoáy còn hướng về trung quanh phát ra trận trận hấp lực cường đại. Nhưng rất nhanh, cái này không có kéo dài động lực hư không dòng xoáy liền lắng xuống. Trần Minh đối với cái này tự lẩm bẩm, thật sự là thú vị. Về sau Trần Minh cười cười, liền đem lực chú ý chuyển rời đến trước mắt Bắc Cực trung tâm, nơi này đồng thời cũng là Bắc Cực tiên quang nơi sinh ra. Bắc Cực tiên quang là Bắc Nguyên khoảng chừng 10 vạn năm mới có thể xuất hiện một sợi vô thượng chí bảo. Ở trong chứa có tiên vực trường sinh vật chất, có thể đánh chịu dược tính không ngừng kéo dài tu sĩ tuổi thọ. Nhưng cũng tiếc Bắc Cực tiên quang tự thân số lượng ít, mà lại bên trong trường sinh vật chất cũng ít, đối đại đế thật sự mà nói là hạt cát trong sa mạc. Không phải vậy, vạn cổ ở đâu ra trường sinh hoạt? Bắc Cực trung tâm phụ cận sông băng san sát, mà Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm trước mắt là một mảnh đáng sợ tràng vực, nơi đó quanh năm bị một trận cuồng bạo tràng vực vòng xoáy bao trùm, tràng vực vòng xoáy cuốn sạch lấy hết thảy xung quanh, nhường nơi đó sương mù liên tục, đủ loại tia sáng sáng rực lại hỗn loạn. Tràng vực vòng xoáy phía dưới thì là một cái sâu không thấy đáy giếng lớn, nơi đó mới được Trần Minh muốn đi vào địa phương. Đến nơi này về sau, Long Văn Hắc Kim kiếm nói: "Chủ nhân, chính là chỗ này." Trần Minh tinh tế cảm thụ một trận nơi này tràng vực đạo vận, sau đó mới lên tiếng: "Không sai, chính là chỗ này, chúng ta đi vào đi." Tiếp lấy Long Văn Hắc Kim kiếm liền dẫn Trần Minh hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, chui vào phía trước tràng vực vòng xoáy. Bắc Cực trung tâm tràng vực rất lớn, bán kính có tới mấy trăm cây số, Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm chính một đường lao vùn vụt mà qua. Tại Long Văn Hắc Kim kiếm thần lực bảo hộ phạm vi bên ngoài, tràng vực vòng xoáy đang điên cuồng gào thét mà qua, nó bí mật mang theo gió lạnh, vụ băng, đủ loại thần quang, núi đá cùng sương mù các loại đện ở thánh vực ở bên ngoài, nhường Trần Minh thấy không rõ cảnh tượng bên ngoài. Bất quá không cần nói là Trần Minh hay là Long Văn Hắc Kim kiếm đều có thể cảm nhận được rõ ràng vòng xoáy bao vây lấy Bắc Cực trung tâm phương vị, cho nên bọn hắn một đường đi thẳng, rất nhanh liền tới đến Bắc Cực trung tâm vị trí giếng lớn. Cái này ngụm giếng lớn, rộng rãi mà sâu xa, nơi này tràng vực vòng xoáy quay chung quanh nó mà chuyển, cho nên nói nơi này chính là tràng vực vòng xoáy căn mắt. Giếng lớn bên trong tràng vực gợn sóng so bên ngoài mãnh liệt gấp mấy trăm lần, mà lại giếng lớn còn đang không ngừng phun trào ra đáng sợ thái âm chân tinh cùng từ quang bình thường cường giả tiến vào bên trong sẽ lập tức trở thành một mịt. Giếng lớn bên cạnh còn đang đứng cảnh cáo bia đá, trên đó viết: "Không phải thánh nhân không thể vào." Có chuẩn đế cấp Long Văn Hắc Kim kiếm tại, Trần Minh bọn hắn tự nhiên có thể không nhìn cái kia cảnh cáo bia đá, cho nên Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm bắt đầu hạ xuống. Trên đường bọn hắn gặp hàng trăm hàng ngàn bộ thi thể, chúng cùng đủ loại tia sáng cùng một chỗ tại giếng lớn trong xoáy chuyển. Thi thể trên người phục sức rất cổ xưa, niên đại cũng đều có không giống, có thể nghĩ nơi này đã từng chôn xuống bao nhiêu máu cùng nước mắt. Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm hạ xuống vạn trượng sâu, mới vừa tới giếng lớn dưới đáy. Nơi này cũng không u ám, bởi vì có từng mảnh màu sắc rực rỡ tia sáng ở đây bay múa, đem nơi này chiếu lên rõ. Tại tia sáng chiếu dọi xuống, có thể nhìn thấy phụ cận có rất nhiều di tích. Trong đó một cái cửa đá khổng lồ đứng ở nơi này trung ương, lúc này cự môn kéo ra một cái khe, thái âm chi tinh cùng từ quang chính là từ bên trong lao ra. Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm không nhìn trận này có thể sẽ rách thánh nhân bọn sóng, đi đến trước cửa đá, chỉ gặp trên cửa đá mới tấm biển viết: "Tiên phủ." Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm tiếp tục hướng phía trước, mà cửa đá khổng lồ tại Long Văn Hắc Kim kiếm thần lực phía dưới, chậm rãi bị đẩy ra. Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm đi vào trong cửa lớn, chỉ gặp nơi này cực hàn chi khí tràn ngập, thần quang giao tích va chạm, một mảnh thần tinh dâng trào, như là một cái cuồng bạo tiên vực thế giới. Loại tình huống này thẳng đến Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm tiến lên mấy chục dặm mới phát sinh cải biến, Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm hiện tại vị trí khu vực biến yên tĩnh, như cùng đi đến khai thiên tích địa phía trước. Đây là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, lọt vào trong tầm mắt đều là đoạn sơn, khe nứt cùng khô cạn lòng sông, một mảnh u ám cùng tĩnh mịch. Có thể thấy được nơi này đã từng là một cái phồn hoa tiểu thế giới, thế nhưng là một trận không biết đế cấp đại chiến đem nơi này hết thảy đều hủy đi, chỉ để lại phế tích. Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm một đường tiến lên, trên đường đã từng gặp được không chọn vẹn đại đế Trần Văn. Bất quá chúng đều bị Trần Minh cảm giác được, từ đó bị Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm xa xa vòng qua. Trần Minh tại tiến lên trên đường, đột nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía một bên, loại cảm giác này nói cho hắn, bên kia có vật hắn muốn. Thế là Trần Minh liền dẫn Long Văn Hắc Kim kiếm, thuận chính mình cảm giác được phương hướng đi qua tra tìm, cuối cùng tại một chỗ dưới mặt đất đào ra một khối coi như hoàn hảo bia đá. Bia đá kia bên trên lít nha lít nhít khắc đầy thái cổ văn tự, Trần Minh căn bản xem không hiểu. Cho nên Trần Minh chỉ có thể phỏng đoán phía trên này là Tịch Diệt Tiên Kinh cũng đem bia đá thu vào bên trong bảo châu chứa vật của mình. Chương 46. Hỗn độn tiên thổ tiên kim cùng hỗn độn tiên tụy chương 46, hỗn độn tiên thổ tiên kim cùng hỗn độn tiên tụy về sau, Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm tiếp tục hướng cái tiên phủ này tiểu thế giới phần cuối đi tới. Chờ đi tới tiểu thế giới này phần cuối, xuất hiện tại Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm trước mặt là một mảnh hỗn độn, tiểu thế giới rất nhiều núi lớn cùng thâm cốc đều ở nơi này gãy mất. Trần Minh thậm chí có thể nhìn thấy trong hỗn độn mấy sợi Bắc Cực Tiên Quang tại như ẩn như hiện, rõ ràng nơi này mới được Bắc Cực Tiên Quang chân chính nơi sinh ra. Mảnh hỗn độn này về sau, chính là mấy trăm vạn năm trước, Hoang Thiên Đế đã từng đánh ra qua đường thành tiên. Đáng tiếc là, Hoang Thiên Đế ở đây đều đánh tới tiên vực hàng rào, lại bởi vì nơi đây tiên vực hàng rào quá dày, cuối cùng vẫn là không thể thành công tiến vào tiên vực. Mà lại hiện tại, nơi này đường thành tiên cũng đã bị hủy diệt, hủy ở phá diệt tiểu thế giới này trận kia đế cấp đại chiến bên trong. Tất cả những thứ này đều bởi vì thành tiên mà lên, vạn cổ đến nay, thành tiên hai chữ cũng không biết dẫn phát bao nhiêu náo động. Trở lại chuyện chính, Trần Minh dò xét một trận hỗn độn về sau, liền nói: "Long Văn, động thủ đi." Long Văn Hắc Kim kiếm nghe vậy, liền đem Trần Minh thu vào trong cơ thể của mình, nhường Trần Minh cùng chính mình nằm ở một loại đặc thù dung hợp trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Trần Minh cùng Long Văn đều có thể khống chế cái này chuẩn đế binh, mà lại Trần Minh cũng có thể khoảng cách gần cảm thụ một chút hỗn độn. Lúc này, Long Văn Hắc Kim kiếm tại nguyên chỗ lưu lại một tọa độ ký hiệu, liền tan làm một đạo hào quang màu vàng sẫm chui vào trong hỗn độn. Vô biên hỗn độn bên trong, toàn thân hiện ra chuẩn đế cấp thần lực Long Văn Hắc Kim kiếm ở trong đó tùy ý xuyên qua. Long Văn Hắc Kim kiếm biết mình chủ nhân cần Bắc Cực Tiên Quang, thế là hắn liền thu lấy rất nhiều biến mất ở trong hỗn độn Bắc Cực Tiên Quang. Mà cùng Long Văn Hắc Kim kiếm ở vào đặc thù dung hợp trạng thái, Trần Minh nhìn xem tất cả những thứ này, đối Long Văn Hắc Kim kiếm truyền đi một đạo cổ vũ ý niệm, Long Văn Hắc Kim kiếm bởi vậy cũng càng thêm ra sức. Trong hỗn độn khó mà phân rõ phương hướng, tại Trần Minh siêu mạnh linh giác chỉ dẫn phía dưới, Long Văn Hắc Kim kiếm cũng là tìm kiếm một hồi lâu thời gian, mới ở trong hỗn độn tìm được một cái hỗn độn tiên thổ. Chờ Long Văn Hắc Kim kiếm phá vỡ mà vào hỗn độn tiên thổ về sau, Trần Minh liền từ Long Văn Hắc Kim kiếm trong cơ thể thoát ly ra tới. Vừa rồi Long Văn Hắc Kim kiếm thu lấy Bắc Cực Tiên Quang lúc, Trần Minh đếm cái kia số lượng, có tới mấy trăm đạo Bắc Cực Tiên Quang bị Long Văn Hắc Kim kiếm thu vào, cứ như vậy Bắc Cực trung tâm tiếp xuống triệu năm bên trong đều có thể sẽ không còn có Bắc Cực Tiên Quang xuất hiện. Có thể nói, hiện tại Trần Minh còn không có lấy được trước mắt khối này hỗn độn tiên thổ tạo hóa, trên thân liền đã nắm chắc trăm sợi Bắc Cực Tiên Quang, hoàn toàn chuyến đi này không tệ. Mà chiếu vào Trần Minh cùng Long Văn trong mắt là một cái tiên quang vạn sợi, đạo ngân nhớ lại trọng, dáng lạnh tràn ngập tiểu thế giới. Mà lại nơi này tràn ngập nồng đậm tiên khí, nghĩ đến hẳn là lúc trước Hoang Thiên Đế mở ra đường thành tiên lúc đánh rách tả tơi qua nơi này, để trong này tràn vào rất nhiều tiên vực hàng rào bị oanh kích mà tiết lộ ra ngoài tiên khí. Cái gọi là hỗn độn tiên thổ là một loại đặc thù tiểu thế giới nhỏ như thế này không có rộng lớn sông núi bầu trời sao cùng vạn vật sinh linh, tất cả tạo hóa cơ hồ đều dùng cho thai nghén tạo hóa thần vật hoặc là có sinh cơ thần tài, bởi vậy mỗi một cái hỗn độn tiên thổ đều là tuyệt thế tạo hóa lớn nơi. Trần Minh lúc này chú ý tới mình dưới chân giẫm lên gì đó, hắn nhìn xuống dưới, thế mà là một khối to bằng đầu nắm tay Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc. Cái này thế nhưng là thánh hiền cấp tài liệu, chỉ cần tu sĩ tự thân không chịu thua kém, dùng cái này Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc có thể đúc thành đại thánh binh, thế là Trần Minh đem khối này Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc thu vào. Sau đó Trần Minh tại bốn phía nhìn chung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, Cửu Thiên Bạch Ngọc Bích, Huyết Toản, Ngân Nguyệt thần ngọc các loại một hệ liệt Cửu Thiên thần ngọc, mà nơi này không chỉ có là Cửu Thiên thần ngọc đầy đủ, Trần Minh còn chứng kiến Dương Chi Bạch Ngọc thần thiết, Đại La Ngân Tinh, Tinh Hà thần sa các loại thánh hiền cấp tài liệu. Mà lại Trần Minh phát hiện nơi này thổ chất rất là bất phàm, tuyệt đối là bồi dưỡng thánh dược thần thổ. Những thứ này vẫn chỉ là hỗn độn tiên thổ bên ngoài tường kép vật cộng sinh, có thể nghĩ hỗn độn tiên thổ trung tâm bộ vị thần vật là cỡ nào bất phàm. Thế là Trần Minh cùng Long Văn kích động đi về phía trước, trên đường đi khắp nơi đều có thánh hiền cấp tài liệu, Trần Minh cùng Long Văn cũng tiện tay thu thập một chút. Thẳng đến Trần Minh cùng Long Văn đi tới cái này chỉ có vài dặm lớn nhỏ hỗn độn tiên thổ khu vực trung tâm, chỉ gặp phía trước là một mảnh bán kính tiếp cận 100 mét hỗn độn thổ, trung tâm bộ phận có một cái ao nhỏ, mà lại hỗn độn thổ bên trong còn hiện lộ ra Trần Minh cùng Long Văn mục tiêu của chuyến này một trong, Tiên Kim. Ngoan Nhân Đại Đế tại Giao Quang Thánh Địa chưa thành lập phía trước, cũng ở đó dưới mặt đất tìm được một khối hỗn độn tiên thổ. Khối kia hỗn độn tiên thổ dựng dục ra vạn vật mẫu khí nguyên căn, cái này vừa có sinh cơ thần tài, mà lại tại vật cộng sinh bên trong, Ngoan Nhân Đại Đế còn tìm đến Long Văn Hắc Kim, Hoàng Huyết Xích Kim, Thần Ngân Tử Kim, Tiên Lệ Lục Kim cùng Đỉnh Hằng Lam Kim, cái này năm loại tiên kim, cho nên Trần Minh mới phỏng đoán nơi này có thể tìm tới tiên kim, hiện tại vừa nhìn, quả thật như thế. Chỉ gặp xuất hiện tại Trần Minh cùng Long Văn trước mặt là một khối còn thấy không rõ toàn cảnh, liền đã có to bằng cái thất Long Văn hắc kim, phía trên Long Văn thậm chí đang chậm rãi đi khắp. Long Văn mặt mũi đều là kích động, có cái này một khối lớn Long Văn hắc kim, hắn cuối cùng không còn là một cái bản thể chỉ có dài một tấc tiểu kiếm, mà lại cùng cái khác chuẩn đế binh thậm chí là đế binh đụng lên cũng không sợ ăn thiệt thòi. Mà Trần Minh nhìn một phía, tại Long Văn hắc kim hai bên cách khá xa địa phương, hắn còn nhìn thấy một vệt màu tím cùng một vệt màu đỏ thắm. Lúc này, Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong bất tử thần hoàng dược tựa hồ cảm giác được cái gì, từ Trần Minh mi tâm chạy ra. Lam bất tử thần hoàng dược nhìn thấy một chỗ hỗn độn thổ, nó cũng vui vẻ trên mặt đất vung lên vui mừng tới. Không để ý đến đã bổ nhào vào khối lớn Long Văn Hắc Kim bên trên vui chơi Long Văn Hắc Kim kiếm cùng trên mặt đất vui chơi bất tử thần hoàng dược, Trần Minh cất bước đi hướng một ánh tím kia màu. Rất nhanh, hắn đi tới cái kia lau màu tím trước mặt, chỉ gặp Trần Minh trước mắt tiên kim bên trên che kín thần bí đạo ngân, trong đó phát ra đạo vận đồng đậm phải nhường Trần Minh vui vẻ. Đây là một khối lớn thần ngân tử kim, là Trần Minh ngày nhớ đêm mong một loại tiên kim. Thần ngân tử kim tiên kim áo nghĩa là thông linh gần tiền, trong đó thông linh áo nghĩa nhường thần ngân tử kim có được thông linh đạo vận, bổ nhào bắt trong hư không đạo văn, từ đó thu hoạch kinh văn năng lực. Đồng thời thần ngân tử kim thông linh áo nghĩa cũng có thể thông linh cái khác tiên kim áo nghĩa, nhường cái khác tiên kim xuống tới. So sánh xuống, có thể phát hiện thần ngân tử kim thông linh năng lực cùng Trần Minh linh tính hoạt hóa năng lực cơ hồ là một dạng. Có thể nói, Trần Minh bản thân có được cùng thần ngân tử kim tương tự thiên phú, cho nên Trần Minh cùng loại này tiên kim nhất là có duyên phận. Hắn cũng vẫn nghĩ dùng thần ngân tử kim đến đúc thành chính mình bản mệnh gương, từ đó để cho mình gương có được thần bí khó lường uy năng. Trần Minh ngồi xổm người xuống, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trước mắt thần ngân tử kim. Một lúc lâu về sau, đã đem khối kia Long Văn Hắc Kim thu đến chính mình bên trong tiểu thế giới Long Văn đi tới Trần Minh bên người, Trần Minh mới đứng dậy. "Trần Minh, Long Văn, đem khối này thần ngân tử kim thu đến bên trong tiểu thế giới của ngươi." Long Văn nghe vậy liền đem cái này một khối lớn thần ngân tài chính từ dưới đất dẫn dắt lên, có thể nhìn thấy khối này thần ngân tử kim chỉnh thể có hai phương lớn nhỏ. Chờ Long Văn đem thần ngân tử kim cất kỹ, Trần Minh đi hướng hỗn độn thổ trung tâm ao nhỏ. Đi tới rộng 3 thước, 1 thước sâu bên bờ ao nhỏ về sau, Trần Minh phát hiện nơi này thần quang lấp lánh, hỗn độn khí tràn ngập, hỗn độn ánh sáng ở đây không ngừng đan xen, diễn lại khai thiên tích địa áo nghĩa. Đây là hỗn độn tiên thủy, là tiên vương thấy cũng phải đỏ mắt, hoang thiên đế luyện chế chuẩn tiên đế khí, pháp tắc chỉ thời vậy dùng đến vô thượng chí bảo. Liên Trần Minh phỏng đoán nơi này thai nghén gì đó thần vật lúc, cũng không dám nghĩ cái này cọc thần vật. Trần Minh trầm mặc, nhất thời bị kinh sợ. Mà Long Văn nói đều nói không hết trình, chỉ là lôi kéo Trần Minh ống tay áo kích động. Trộn lẫn. Hỗn độn tiên thủy a. Là. Hỗn độn tiên thủy a. Chủ nhân. Trần Minh lắng lại tự thân tâm tình, đối Long Văn nói, nhận lấy đi, ngươi dùng 1/4, còn lại để lại cho ngươi đồng bạn. Nghe Trần Minh lời nói, Long Văn lúc này mới chậm rãi buông lòng lên, đối với Trần Minh dự định hắn cũng là biết đến, hắn còn sẽ có đồng bạn. Thế là Long Văn đem ao nước ngay tiếp theo phụ cận hỗn độn thổ cũng thu vào, về sau hắn càng là vui vẻ tại phụ cận thu lấy lên tiên kim, tiên khí, hỗn độn thổ, thánh hiền cấp tài liệu cùng có thể vận dưỡng thánh dược thần thổ. Hắn đây là dự định tại trong cơ thể của mình thành lập một cái cỡ nhỏ hỗn độn tiên cảnh. Mà Trần Minh ngồi xếp bằng xuống, cảm nộ cái này hỗn độn tiên thổ tràn ngập đạo vận. Long Văn hắc kim kiếm tại thu lấy bảo vật trong quá trình đột nhiên dừng động tất lại, hắn nhìn một chút cái này chỉ có vài giảm lớn nhỏ tiểu thế giới, trong lòng đột nhiên có mặt khác dự định. Chỉ gặp Long Văn hắc kim kiếm trên thân thần quang lấp lóe, tựa hồ đang làm những gì, sau đó Long Văn hắc kim kiếm thả ra màu vàng sẫm thần lực bao trùm cả khối hỗn độn tiên thổ. Sau một khắc, cả khối hỗn độn tiên thổ cùng trên mặt đất ngồi xếp bằng Trần Minh đều bị thu vào Long Văn hắc kim kiếm bên trong tiểu thế giới. Trần Minh chỉ cảm thấy tự thân vị trí không gian biến đổi, hắn mở to mắt, liền phát hiện chính mình đi tới ước chừng chừng 100 dặm bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này bên trong linh khí dư dả, thần hà tràn ngập, núi thấp san sát, vây quanh Trần Minh vị trí cao lớn đỉnh núi, mà đỉnh núi ở giữa dòng sông giao thoa tung hành. Trần Minh còn nghe được một chút tiếng chim hót, nghĩ đến là Long Văn Hắc Kim kiếm chính mình đi ra ngoài chơi thời điểm bắt tới. Mà Trần Minh dưới chân cao lớn đỉnh núi bị chặn ngang chém ra một cái chừng 10 bên trong lớn bình đài, dùng để trưng bày bị khảm nạm vào tiểu thế giới này bên trong hỗn độn tiên thổ. Lúc này Trần Minh có thể cảm giác được toàn bộ tiểu thế giới đều đang rung động, trên mặt đất cùng trong hư không từng đợt đạo văn lướt qua, đây là Long Văn Hắc Kim kiếm tại sửa chữa tiểu thế giới kết cấu, nhường khảm nạm đi vào hỗn độn tiên thổ có khả năng tiếp xúc đến hỗn độn, từ đó tiếp tục thai nghén tạo hóa. Chờ tiểu thế giới không còn rung động về sau, Trần Minh có thể nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống chứa hỗn độn tiên tụy hồ hỗn độn thổ. Mà cái khác đã bị thu vào bên trong tiểu thế giới thần vật cũng ào ào trở lại khối này hỗn độn tiên thổ bên trong, thậm chí bị phong tồn tốt Bắc Cực tiên quang cũng bị bỏ vào khối này hỗn độn tiên thổ bên trong tới lui. Đồng thời một cái đỉnh, một chút cây phong cùng một cái chứa thần tuyển dịch hồ hỗn độn thổ cũng bị Long Văn Hắc Kim kiếm thích đáng cất đặt vào cái này bên trong hỗn độn tiên thổ. Long Văn Hắc Kim kiếm động tác không ngừng, hắn tiếp tục hướng bên trong hỗn độn tiên thổ chuyển đến linh dược cùng linh dược hạt giống. Những linh dược này cùng linh dược hạt giống bị hắn thích đáng an trí tại thần thổ hoặc là hỗn độn thổ bên trong. Chỉ gặp những linh dược này cùng linh dược hạt giống vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng cùng phát dục lên. Hiện tại hỗn độn tiên thổ khu vực trung tâm bên trong, một tòa cái đỉnh sừng sững, cái đỉnh trước mặt chính là thần tuyển dịch hồ cùng 4 cái phần chia đều hỗn độn tiên thủy hồ. Cái đỉnh trung quanh càng có cựu thiên hệ liệt thần ngọc lát thành đường nhỏ cùng linh dược bao trùm bãi cỏ, mà 5 khối tiên kim phân bố trên đồng cỏ, tạm thời sung làm đá lớn. Một chút bị hạ cấm chế, không sẽ trở thành tinh cây phong giải rác phân bố tại đường nhỏ hai bên. Mà hỗn độn tiên thổ bên ngoài bên trong, cựu thiên thần ngọc đường nhỏ cùng cây phong giao nhau ở trong đó, tại đường nhỏ xung quanh trên mặt cỏ, linh dược cùng cái khác thánh hiền cấp tài liệu cùng tồn tại. Nơi này bố trí phối hợp lên cái này cái dừng lại tại mùa thu tiểu thế giới, nhường Trần Minh rất thích, xem ra Long Văn Hắc Kim kiếm cũng đã sớm bắt đầu chế tạo hoàn cảnh như vậy. Tiếp lấy Trần Minh liền nhìn thấy Bất Tử Thần Hoàng Dược vui vẻ hóa thân chạy ra, như một làn khói đi tới bờ thần tuyển, cũng cắm rễ ở trong đó. Thế thế, Trần Minh cũng nhớ tới của mình hình người thần dược thân rễ. Thế là hắn từ bên trong bảo châu chứa vật của mình lấy ra phong tồn có hình người thần dược thân rễ băng tuyết nguyên, Trần Minh cẩn thận đem băng tuyết nguyên bóc ra, sau đó đem thần dược hình người thân rễ vùi vào bờ thần tuyển, cũng cho nó cùng Bất Tử Thần Hoàng Dược dội lên một chút thần tuyển dịch. Đối với cái này Bất Tử Thần Hoàng Dược rất là vui vẻ, mà thần dược hình người thân rễ cũng càng phát ra sinh cơ rạng rỡ. Mặt khác, khối này hỗn độn tiên thổ bản thân hàng rào vẫn tồn tại, cho nên khối này hỗn độn tiên thổ cùng loại với tiểu thế giới này tiên ngoại thiên. Không có Long Văn Hắc Kim kiếm cho phép, bên ngoài tiểu thế giới sự vật tiến vào không được bên trong hỗn độn tiên thổ, đồng thời hỗn độn tiên thổ tiên khí cũng không biết tiết ra ngoài. Thu xếp tốt hỗn độn tiên thổ về sau, Long Văn Hắc Kim kiếm thần thức quét qua hỗn độn tiên thổ, liền phát hiện chính mình lần này thu hoạch mấy chục ngàn phương trái phải thánh hiền cấp tài liệu, tiên kim thì là thu hoạch Long Văn Hắc Kim, Hoàng Huyết Xích Kim, Thần Ngân Tử Kim, Tiên Lệ Lục Kim cùng Vũ Hóa Thanh Kim năm loại, trung thập phương trái phải. Long Văn Hắc Kim kiếm phân ra thân nghiệm, hóa thành hình người xuất hiện tại Trần Minh trước mặt, hướng Trần Minh kể rõ bọn hắn chuyến này thu hoạch, mà Trần Minh hướng về phía Long Văn Hắc Kim kiếm chính là một trận khích lệ. Về sau, Trần Minh giật mình chính mình tại chỗ phát nhanh, liền hắn hiện tại thân gia đã đưa thân giả Thiên Phú hào bảng hàng đầu. Mà Long Văn Hắc Kim kiếm hỏi, "Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ liền trở về sao?" Trần Minh bình phục một chút tâm tình, nói, "Đã thu hoạch toàn bộ hỗn độn tiên thổ, vậy chúng ta trực tiếp về thạch trại đi." Thế là ngoại giới Long Văn Hắc Kim kiếm bản thể rất trực tiếp xông ra hỗn độn, sau đó đi ngang qua hư không, chỉ chớp mắt liền trở lại Trần Minh chính mình sân đá bên trong. Chuẩn đế nhất niệm có thể vượt tinh hà, bầu trời sao nơi nào không thể đi. Câu nói này cũng không phải nói đùa, cho nên Trần Minh sau này đi đường không thể nghi ngờ sẽ rất thuận tiện. Chương 47. Thanh thứ 2 chiến kiếm loạn cổ kinh cùng linh đạo kính chương 47. Thanh thứ 2 chiến kiếm loạn cổ kinh cùng linh đạo kính Trần Minh trở lại thạch trại về sau, an tính tu luyện mấy ngày bí thuật cùng nguyên thuật thủ đoạn, bình phục tâm tình của mình. Mà trong mấy ngày này, Long Văn Hắc Kim kiếm rời đi thạch trại, đi một cái nơi hoang vu không người ở nó dùng chuẩn đế hỏa đem 5 loại tiên kim hòa tan, cũng riêng phần mình chia 4 phần. Sau đó Long Văn Hắc Kim kiếm dùng nửa phương Long Văn Hắc Kim, nửa phương Hoàng Huyết Xích Kim, nửa phương Thần Ngân Tử Kim, nửa phương Tiên Lệ Lục Kim, nửa phương Vũ Hóa Thanh Kim cùng một phần Hỗn Độn Tiên Thủy, tại chuẩn đế hỏa dung luyện xuống vì chính mình một lần nữa luyện một cái thân kiếm. Chỉ gặp Long Văn kiếm bề ngoài cũng không hề biến hóa, thế nhưng trên người tia sáng lại từ màu vàng sẫm biến thành năm màu. Mà Long Văn kiếm trong cơ thể thì là có lật trời che đất biến đổi. Lúc này Long Văn kiếm trong cơ thể xuất hiện 33 trọng thiên, trong đó ngũ trọng thiên là chân chính tiểu thế giới, hơn nữa còn có 28 trọng thiên là hư ảo tiểu thế giới hư ảnh. Già thiên ba bộ khúc bên trong, chí cao tiên đế khí đặc thù chính là có thể chiếu rọi 33 trọng thiên, cho nên thế gian một mực lưu truyền 33 loại tiên kim dung hợp có thể đúc chí cao tiên đế khí truyền thuyết. Hiện tại, Long Văn kiếm chỉ có được 5 loại tiên kim, thế nhưng nó dựa vào hỗn độn tiên tụy liền đã có được trở thành chí cao tiên đế khí cơ sở. Long Văn kiếm kiếm mới thân vừa mới đúc thành, nó vị trí liền điểm lạnh từ trên trời hạ xuống, tuôn ra cam tuyển, thiên địa cũng theo đó chúc mừng, một mảnh không nhỏ ốc đảo ở nơi đó xuất hiện. Cũng nhiều thua thiệt Long Văn kiếm thu liễm tự thân khí tức, nếu không, tất nhiên sẽ dẫn tới động tĩnh lớn hơn. Về sau, Trần Minh nhường trở về Long Văn kiếm đem mặt khác nửa phương Thần Ngân Tử Kim cùng một phần Hỗn Độn Tiên Tụy đúc thành một cái Thần Ngân Tử Kim kiếm thô phôi, chỉ gặp thanh này Thần Ngân Tử Kim kiếm thô phôi chỉnh thể bộ dáng cùng Long Văn kiếm tương tự. Cả hai đều là chuôi tròn hán kiếm bát diện tiểu dáng, kiếm cách bên trên đều khắc rõ mặt rồng văn, đầu kiếm cũng đều là chân long bản châu. Bất quá Thần Ngân Tử Kim kiếm thô phôi toàn thân màu tím, mà lại trên thân kiếm không có long văn, mà là thiên nhiên đạo văn. Trần Minh đem thanh này Thần Ngân Tử Kim kiếm thô phôi để vào chính mình mệnh truyền bên trong vận dưỡng, thanh này Thần Ngân Tử Kim kiếm chính là Trần Minh thanh thứ 2 chiến kiếm. Vài ngày sau, Trần Minh cùng Long Văn kiếm lần nữa xuất phát. Hiện tại Trần Minh đã đến đạo cung cảnh giới đỉnh phong, cần lựa chọn cấp 4 cảnh giới chủ tu công pháp. Mà Trần Minh lựa chọn tứ cực cảnh giới chủ tu công pháp là Loạn Cổ Đại Đế Sáng Tạo Đế Kinh, Loạn Cổ Kinh. Loạn Cổ Kinh tứ cực quyển lấy tứ tượng thông tứ cực, trình bày tận tứ tượng áo nghĩa, mà lại vận chuyển ở giữa càng có Trần Long, Bạch Hổ, Thần Hoàng cùng Huyền Vũ cái này bầu trời sao tứ tượng dị tượng hộ thân, Trần Minh rất thích bản này tiên kinh. Loạn Cổ Đại Đế đế mộ tại Bắc Nguyên, cho nên Trần Minh lần này vẫn là hướng bắc đi. La Thiên Hoang Nguyên cỏ dại thành bụi, là một mảnh hoang vu đại thảo nguyên, chỗ Bắc Nguyên đông bắc bộ, người ở hiếm thấy, vài vạn năm chưa chắc có người vào. Nơi này sói hoang thành đàn, mỗi đến đêm trăng liền có thể nghe được liên tiếp tiếng sói tru. Lúc này tới gần sáng sớm, trăng sáng lại như cũ treo trên cao, nơi xa có thiên lang hú trăng. Tập trung nhìn vào, một đầu màu bạc trắng cự lang có vài chục trượng cao, ngay tại thét giải. Trần Minh cùng Long Văn kiếm trong hư không nổi lên, bắt đầu tìm kiếm lấy mục tiêu của mình, loạn cổ qua vết tường. Trong lúc đó phía trên vùng bình nguyên này có không ít yêu thú bị kinh động, hướng về Trần Minh bọn hắn tới gần, sau đó bị Long Văn kiếm khí tức dọa chạy. Thẳng đến Trần Minh đi tới thảo nguyên phần cuối, hắn mới nhìn đến một mảnh sa mạc. Lúc sáng sớm, sương mù lờ lờ, Trần Minh tại sát vách chỗ sâu tìm được năm màu dáng mây bốc hơi một cái thần hồ. Chờ Trần Minh cùng Long Văn kiếm đến gần thần hồ, một tòa trên vách đá vọt lên một cái tiên hạc, nó dương cánh huýt dài, hóa thành một đạo thần quang rơi vào Trần Minh cùng Long Văn kiếm trước mặt. Xem như loạn cổ đế mộ người thủ mộ tiên hạc bày ra trắng loáng cánh chim, ngăn lại Trần Minh cùng Long Văn kiếm, nó hướng về phía Long Văn kiếm nói, nơi đây chính là loạn cổ đế mộ, có loạn cổ đế phủ thủ hộ, coi như ngươi là thần linh khôi phục chuẩn đế khí cũng không thể tự tiện xông vào. Long Văn kiếm lập tức khó thở, đứa bé âm thanh vang lên, nói, ta có nói muốn xông nhà của ngươi đại đế đế mộ sao? Nếu không phải chủ nhân nhà ta muốn tới nơi này cảm ngộ một chút loạn cổ đại đế đại đạo, ta còn không nguyện ý đến đâu. Tiên Hạc nghe vậy sững sờ, hơi kinh ngạc nói, chủ nhân nhà ngươi là vị này tiểu công tử? Long Văn Kiếm nói, đúng, đây chính là nhà ta thiên tư tuyệt thế chủ nhân. Tiên Hạc nghe vậy cẩn thận nhìn một chút Trần Minh, phát hiện Trần Minh bên người đại đạo làm bạn, mà lại ẩn ẩn có loại thân cùng đạo hợp cảm giác. Tại Tiên Hạc xem ra, mặc dù Trần Minh là một đời thiên tiêu, thế nhưng một cái đạo cung cảnh giới thiếu niên thế mà có thể được đến một kiện chuẩn đế binh tán thành rất kỳ quái, mà lại cái này chuẩn đế binh thần linh cũng là rất kỳ quái. Trần Minh mở miệng nói ra, tiền bối, ta chỉ là đến cảm ngộ một chút loạn cổ đại đế chi đạo, cũng không có xông đế mộ ý tứ. Mặt khác, ta nghĩ xuống đến dưới thần hồ địa cung cửa ra vào, khoảng cách gần cảm thụ loạn cổ đại đế đạo vận, còn xin ân chuẩn. Tiên Hạc nghe vậy, suy tư sau một lúc, cũng biết chính mình ngăn không được cái này kỳ quái hai người, liền chỉ có thể nhường ra thân thể. Thế nhưng nó đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng, nếu là Trần Minh cùng Long Văn Kiếm muốn xông vào địa cung, nó liền toàn diện dẫn động địa cung phòng ngự thủ đoạn. Trần Minh hướng Tiên Hạc nói tiếng cảm ơn, sau đó Trần Minh cất bước đi hướng Long Lánh Hào Quang năm màu thần hồ, đến bên hồ về sau, Trần Minh trực tiếp nhảy xuống, mà Long Văn Kiếm cùng Tiên Hạc chặt chẽ đi theo. Dưới thần hồ cũng không u ám, nơi này linh khí dư dả, mà lại màu sắc rực rỡ tia sáng chiếu rọi. Trần Minh một đường hạ xuống, trọn vẹn hạ xuống 3000 trượng chiều sâu, mới vừa tới thần hồ đáy hồ. Trần Minh đi tới đáy hồ về sau, liền rơi vào một cái cự môn trước cửa trên đường lớn. Có thể nhìn thấy cự môn tấm biển bên trên viết lấy hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, loạn cổ. Trần Minh mười bậc mà lên, đi qua 81 cấp bậc thang mới đi đến loạn cổ địa cung lối vào. Chỉ gặp Trần Minh tại loạn cổ địa cung cự môn trước ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ thức dậy cùng cái kia nồng đậm loạn cổ đạo vận. Mà theo Trần Minh ngộ đạo, địa cung cũng theo đó phát ra ánh sáng nhạt, hô ứng nơi đây biến sinh động đạo vận. Một bên Long Văn Kiếm đối với cái này tập mãi thành thói quen, thậm chí có chút muốn đi ngủ. Mà Tiên Hạc thì là mở lớn lấy miệng, ngơ ngác nhìn Trần Minh. Có khoảnh khắc như thế, nó cảm thấy mình chọn loạn cổ đại đế truyền nhân chọn sai. Thẳng đến Trần Minh thuận lợi lấy được toàn thiên loạn cổ kinh, Trần Minh hướng về phía loạn cổ địa cung cúi đầu, liền chào hỏi Long Văn Kiếm rời đi. Thẳng đến Long Văn Kiếm mang theo Trần Minh tại một mảnh bên trong thần quang rời đi loạn cổ thần hồ, Tiên Hạc mới hồi phục tinh thần lại. Giờ khắc này, nó biết mình chọn loạn cổ đại đế truyền nhân, Bắc Đế Vương đẳng có địch. Mà trở lại trong trại đá Trần Minh tại lĩnh hội mấy ngày loạn cổ kinh về sau, liền tiến vào Long Văn Kiếm bên trong tiểu thế giới hỗn độn tiên thổ. Long Văn Kiếm thấy thế cũng chia ra một luồng thần niệm tiến vào bên trong tiểu thế giới của chính mình. Lúc này Trần Minh xếp bằng ở hỗn độn tiên thổ trung tâm cái đỉnh bên trong, mà cùng hắn tâm ý tương thông Long Văn Kiếm thì dùng chuẩn đế thần lực vì hắn sinh thành năm màu chuẩn đế hỏa. Sau đó Long Văn Kiếm dùng năm màu chuẩn đế hỏa lôi cuốn lấy nửa phương thần ngân tử kim cùng một phần hỗn độn tiên thủy tiến vào khổ hải của Trần Minh bên trong. Lúc này Trần Minh màu đen nhánh khổ hải trung ương, Trần Minh kính cùng thần ngân tử kim kiếm thô phôi ngay tại trắng đoán mệnh tuyển dịch bên trong chìm nổi, mà Trần Minh bảo châu chữ vật tại cách đó không xa trong bể khổ lơ lửng. Long Văn Kiếm năm màu chuẩn đế hỏa tiến vào khổ hải của Trần Minh về sau, bởi vì giữa hai bên có thân mật liên hệ, cho nên năm màu chuẩn đế hỏa cũng không có thương tổn Trần Minh. Năm màu chuẩn đế hỏa đi tới Trần Minh mệnh tuyển trên không về sau, rất nhanh liền đem lôi cuốn ở trong đó nửa phương thần ngân tử kim nấu chảy thành chất lỏng, đồng thời Long Văn Kiếm đem thần ngân tử kim dịch cùng hỗn độn tiên tụy hỗn hợp lên. Lúc này Trần Minh liền đem chính mình kính đầu nhập vào thần ngân tử kim dịch cùng hỗn độn tiên tụy hỗn hợp dịch bên trong, nhờ ba cái hỏa làm một thể. Sau đó Trần Minh trong lòng hiện ra chính mình trong suy nghĩ Tần Hán gương đồng bộ dáng, kia là một cái mặt gương bóng loáng có thể chiếu vật, lưng gương phân ba tầng vòng tròn bao quanh khu vực trung tâm gương đồng, mà lại lưng gương bên trên khu vực bên trong trung tâm nhất muốn đúc ra Trần Minh cùng Long Văn Kiếm sừng sững tại hỗn độn tiên thổ bên trong cảnh tượng. Sau đó trung quanh phải có Thái Sơn rất nhiều tiên dân tế tự, cửu long kéo quan tài ngàn trời, dưới cây bồ đề Thích Ca Mani ngồi xếp bằng, hoang cổ cấm địa đại thành thánh thể đi theo ngoan nhân đại đế sau lưng, yêu đế phần mộ thanh đế tay cầm thanh liên, giao chỉ cửu địa tây hoàng mẫu ngồi thẳng trên tiên trì trống không, cửu long cung châu địa thế trung tâm trong tử sơn vô thủy đại đế ngồi thẳng đạo đài phía trên, loạn cổ địa cung trước loạn cổ đại đế đứng thẳng các loại cảnh tượng vần quanh. Tại ba tầng vòng tròn bên trong, mà gương bên cạnh cùng còn lại trống không khu vực, Trần Minh thì là dự định lấy chính mình đại đạo cảm ngộ đến khắc lên huyền diệu đạo văn. Có cụ thể bộ dáng, Trần Minh liền dùng linh hồn của mình lực lượng dẫn dắt năm màu chuẩn đế hỏa đem dung hợp nguyên thủy thần văn kính hỗn hợp chất lỏng đúc thành mình muốn bộ dáng. Tại đây cái trong quá trình, hiểu được tâm ứng tay chuẩn đế hỏa tương trợ, Trần Minh đúc thành thần ngân tử kim kính quá trình rất thuận lợi, Trần Minh dùng 9 ngày liền đem chính mình thần ngân tử kim kính tạo hình đến như hắn suy nghĩ. Thậm chí bởi vì Trần Minh sâu sắc cảm ngộ qua lưng gương cảnh tượng chỗ địa phương đạo vận, cho nên những thứ này lưng gương cảnh tượng thật bị Trần Minh tạo hình ra đối ứng đạo vận. Tạo hình tốt chính mình thần ngân tử kim kính về sau, Trần Minh rất là vui vẻ nhìn trước mắt toàn thân màu tím bảo kính. Phương này bảo kính nội bộ đồng dạng có 33 trọng thiên hư ảnh, có được trở thành chí cao tiên đế khí tiềm lực. Nhưng lập tức Trần Minh nhớ ra cái gì đó, liền dùng tự thân tinh khí thần có thể tại thần ngân tử kim kính trên mặt kính khắc rõ cựu lòng kéo quan tài bên trong bài kia chân quý kinh văn. Từng cái đế văn bị Trần Minh khắc vào mà ra, mặc dù có cố đạo lực khiến cái này văn tự rất nhanh liền tiêu tán, thế nhưng theo Trần Minh một lần lại một lần khắc vào, thần ngân tử kim kính bên trên gần tiên khí tức càng thêm nồng đậm lên. Một lúc lâu sau, Trần Minh dừng động tác lại, tạm thời trước như thế liền có thể. Trần Minh đem thần ngân tử kim kính bỏ vào chính mình mệnh truyền dịch bên trong gần dưỡng, cũng hướng về phía hơi có linh tính thần ngân tử kim kính nói, về sau ta gọi ngươi linh đạo kính. Hơi có linh tính linh đạo kính kêu khẽ một tiếng, như tại đáp lại Trần Minh. Luyện chế ra linh đạo kính về sau, Trần Minh một mực tại dùng tự thân tinh khí cùng linh hồn chi lực gần dưỡng lấy nó. Thẳng đến một tháng sau, cảm giác linh đạo kính cùng chính mình liên hệ đã vững chắc, Trần Minh liền tới đến thạch trại vị trí ốc đảo phụ cận hoàng vu trên mặt đất. Trần Minh chờ đợi ngày này đã đợi hơn 3 tháng, hiện tại hắn gần tiến vào vừa mới bắt đầu cần ngộ đạo mới có thể đi vào bước cảnh giới, tứ cực cảnh giới. Bình thường đến nói, cảnh giới này mới được đám thiên kiêu chân chính bắt đầu lộ ra sừng đầu cảnh giới, tất cả thế lực lớn chân chính truyền nhân nhóm cũng chỉ có tại đây cái cảnh giới mới có thể ra ngoài cất bước, bắt đầu truy cầu vô địch thế. Đông Hoang Bắc vực hoang vu mặt đất màu đỏ lên, Long Văn kiếm ở phía xa quan sát, mà một thân nền trắng hắc kim Long Văn bảo Trần Minh bung ra khí tức của mình. Rất nhanh, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo sét tím bổ vào Trần Minh trên thân, nhường Trần Minh toàn thân run lên, cảm giác kia thật sự là xuyên tim. Nơi xa, đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư cũng phát hiện trận này rõ ràng thiên kiếp gợn sóng, hai người cùng nhau đi tới phụ cận, liền nhìn thấy mái tóc màu đen bay múa, cơ thể bóng ánh phát sáng Trần Minh đang bị một đạo lại một đạo sét tím nhắm đánh. Hai người có chút suy tư, liền rõ ràng Trần Minh đây là tại tiến quân tứ cực bí cảnh, mà lấy Trần Minh dùng bất tử thần dược tùy qua thể tư chất đến nói, đột phá tứ cực dẫn tới thiên kiếp cũng là bình thường. Chương 48. Tứ cực thiên kiếp cùng thần hoàng bất tử thuật chương 48. Tứ cực thiên kiếp cùng thần hoàng bất tử thuật Đông Hoang Bắc vực hoang vu mặt đất màu đỏ lên, gió mạnh gào thét, sét từng trận. Trần Minh tại vòng thứ nhất thiên kiếp bên trong trọn vẹn bị đánh chín đạo sét tím, theo Trần Minh thân thể từng bước thích ứng sét tím, phía sau mấy đạo sét tím đã dung chuyển không được Trần Minh. Theo vòng thứ nhất chín chữ thiên kiếp đi qua, thiên địa phảng phất nghiêm túc lên, Trần Minh trên không lập tức tụ lên một mảnh màu tím biển lôi. Biển lôi thủy triều cuộn trào mãnh liệt, lấy đáng sợ khí thế hướng về Trần Minh đè ép mà xuống, phảng phất muốn đem Trần Minh ma diệt. Trần Minh bị dìm ngập tại trong lôi hải, bên người màu tím biển lôi phun trào, không ngừng đập tại Trần Minh trên thân, đánh cho Trần Minh da chóc thịt bong, xương cốt kéo kẹt rung động, trên thân máu tươi càng là chảy ròng. Thế nhưng Trần Minh thân thể tại nó siêu cao linh tính lôi kéo dưới, vốn là hoạt tính kinh người, tự lành tốc độ nhanh, lại tăng thêm đi qua bất tử thần hoàng dược tùy thể, Trần Minh thân thể năng lực tái sinh càng là cứng hãn. Cho nên Trần Minh thân thể tại bị biển lôi phá hư đồng thời, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Theo loại này phá hư cùng tái sinh, Trần Minh nhục thân cũng tại cấp tốc mạnh lên. Trần Minh linh hồn còn mang theo linh đạo kính từ đỉnh đầu huyệt bách hội xuất hiện tại trong biển sét, cùng nhau nhận lấy biển lôi tẩy lễ. Nơi xa, Long Văn Kiếm, Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư, còn có vừa tới đến phụ cận Dương Di cùng với Thải Vân Tiên Tử đều có chút lo âu nhìn về phía đỉnh đầu tử kim kính lơ lửng, trên đầu linh hồn ngồi thẳng Trần Minh, bọn hắn biết do thiên kiếp tuy nói cũng là tạo hóa, thế nhưng thiên kiếp bản thân rất nguy hiểm. Thẳng đến tầng thứ nhất biển lôi đi qua, Trần Minh liền cấp tốc hấp thu trùng quanh nồng đậm lôi kiếp tinh khí, tu bổ tự thân. Chỉ chốc lát sau, tầng thứ hai biển lôi đến, Trần Minh cố gắng vận chuyển trong cơ thể hai thiên tiên kinh, tiếp tục tiếp nhận biển lôi tẩy lễ. Phía địa vực này bên trong, tầng tầng lớp lớp biển lôi hạ xuống, dẫn tới giữa thiên địa ánh sáng tím tận trời, giống như một mảnh tử diễm biển ở đây thiêu đốt, trong trại đá người đều có thể xa xa nhìn thấy. Thời gian dần qua biển lôi cho Trần Minh mang đến càng ngày càng nặng tổn thương, Trần Minh thân thể tái sinh tốc độ đã theo không kịp thụ thương tốc độ. Thế là, Trần Minh sử dụng chữa thương phương diện bí thuật cấm kỵ, thần hoàng bất tử thuật. Trần Minh cái này bí thuật cấm kỵ từ Ngoan Nhân Đại Đế truyền thừa nơi đó được đến, Vô Thủy Đại Đế truyền thừa nơi đó cũng có. Nghĩ đến Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế đều chiếm được qua bất tử thần hoàng dược, cái này bí thuật hẳn là bọn hắn tận nhìn bất tử thần hoàng dược áo nghĩa mà tổng kết ra. Thần hoàng bất tử thuật mới ra, Trần Minh sau lưng liền hiện ra một đạo ngựa mặt lên trời huyết dài thần hoàng hư ảnh. Tại thần hoàng hót vang bên trong, Trần Minh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh, nhanh chóng khôi phục lại. Cuối cùng, Trần Minh an toàn vượt qua vòng thứ hai biển lôi thiên kiếp. Lúc này, Trần Minh linh hồn đã cảm nhận được trong hư không đạo quy tích. Trần Minh lập tức bắt đầu vận chuyển đoạn cổ kinh tứ cực quyển, tính toán dùng bạch hổ đạo đồ đem tay phải của mình lạc ấn trong hư không, từ đó để cho mình tay phải vung lên ở giữa có được thiên chi cực lực. Không đợi Trần Minh triệt để phá vỡ mà vào tứ cực cảnh giới, trên bầu trời liền rơi xuống một đạo hỗn độn lôi đỉnh. Cái kia đạo hỗn độn lôi đỉnh bên trong có một sợi hỗn độn khí ở trong đó lưu truyền không ngớt. Đối mặt đạo này hỗn độn lôi đỉnh, Trần Minh chủ động ra tay, đánh ra một đạo màu trắng thần quang, suy yếu hỗn độn lôi đỉnh uy lực. Suy yếu sau hỗn độn lôi đỉnh vẫn là đánh cho Trần Minh ra chóc thịt bong, có thể nghĩ nếu là không xuất thủ suy yếu, Trần Minh sẽ bị đánh cho có bao nhiêu thảm. Trần Minh tiếp được đạo này hỗn độn lôi đỉnh về sau, lấy được một đạo ôn hòa hỗn độn khí, cái này hỗn độn khí bên trong thậm chí còn có chứa một chút tiên thiên đạo ngân. Loại này ôn hòa hỗn độn khí thế nhưng là khó được luyện thể cùng luyện khí bảo khí, đặt ở thánh địa cũng đủ làm cho thánh chủ cấp nhân vật tranh đoạt. Mà Trần Minh đem đạo này hỗn độn khí hút vào trong cơ thể, để nó tại thân thể của mình, linh hồn cùng linh đạo kính ở giữa lưu chuyển, từ đó làm cho thân thể của mình, linh hồn cùng linh đạo kính đều in dấu lên tiên tiên đạo ngân. Sau đó còn có 8 đường càng ngày càng mạnh hỗn độn lôi đình đánh tới, mà Trần Minh đem chúng từng cái suy yếu về sau, tiếp nhận những thứ này hỗn độn lôi đình đối với hắn tẩy lễ. Trần Minh tại đây trong quá trình thu hoạch 8 đường hỗn độn khí, hắn đồng dạng đem cái này 8 đường hỗn độn khí giao cho mình thân thể, linh hồn cùng linh đạo kính cùng một chỗ luyện hóa, từ đó để cho mình toàn phương vị lấy được càng nhiều tiên tiên đạo ngân. 9 đạo hỗn độn khí đều có chứa tiên tiên đạo ngân, Trần Minh đem chúng luyện hóa về sau, rất dễ dàng dùng bạch hổ đạo đồ đem tay phải của mình lạc ấn vào trong hư không. Đến đây, Trần Minh tu luyện bước vào tứ cực bí cảnh, hắn cũng chính thức trở thành một cái tứ cực cảnh giới tu sĩ. Ngay tại lúc đó, bên cạnh hắn một đầu toàn thân kim thiết sát khí ngút trời, sát khí bức người bạch hổ dị tượng chính ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng Trần Minh tiên tiếp rõ ràng còn không có xong, chỉ gặp phía trên biển lôi ngưng tụ ra một đạo cùng Trần Minh rất là giống nhau hình người tia chớp. Thế giới giả thiên lôi kiếp có một loại thuyết pháp, tu sĩ lôi kiếp cùng tu sĩ kinh nghiệm bản thân cùng một nhịp thở. Hiện tại Trần Minh ngược lại là có chút tin tưởng loại thuyết pháp này. Từ khi Trần Minh tu đạo đến nay, sử dụng toàn lực đều tại cùng mình nhóm hóa thân luận bàn trong quá trình, cho nên Trần Minh có lý do hoài nghi tia chớp hình người xuất hiện chính là bởi vì kinh nghiệm của mình. Ánh chớp hình người này rơi xuống về sau, vậy mà sử dụng Phật môn lục tự chân ngôn một trong, quyết chữ ma Trần Minh mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cũng sử dụng chữ ma cùng mình lôi kiếp hóa thân đối kháng lên. Trần Minh cùng chính mình lôi kiếp hóa thân ngươi tới ta đi, dần dần, Trần Minh phát hiện trước mắt lôi kiếp hóa thân tuy nói cùng mình thực lực không kém bao nhiêu, thế nhưng đánh ra bí thuật lại luôn có Trần Minh không biết tinh diệu chỗ, nhường Trần Minh bí thuật cảm ngộ đang không ngừng tiến lên. Vì thế, Trần Minh hai mắt tỏa sáng, hạ thủ đều trở nên cẩn thận, chỉ lo không cẩn thận đánh nát cái này lôi kiếp hóa thân. Nơi xa, Trương Lâm hướng về phía bên người Thần Vương Khương Thái Hư hỏi, các ngươi những thứ này tiền tiêu tứ cực thiên kiếp đều là khủng bố như vậy sao? Lại là biển lôi, lại là hỗn độn lôi đỉnh, thậm chí còn có cái này cổ quái hình người tia chớp. Thần Vương Khương Thái Hư trầm mặt thật lâu, sau đó nói, ta lúc đầu tiến quân tứ cực bí cảnh lúc, chỉ có hai vòng thiên kiếp rơi xuống. Trương Lâm trầm mặt một hồi, sâu kín nói, ta tiến quân tứ cực bí cảnh lúc, không có kinh lịch qua thiên kiếp. Dương Di, ta cũng không có. Thải Vân tiên tử, ta cũng giống vậy. Trần Minh cùng mình liên tiếp đăng tràng lôi kiếp nhóm hóa thân đại chiến liên tục, trong quá trình Phật môn lục tự chân ngôn, thánh thể nhất mạch lục đạo luân hồi quyền, vô thủy bí thuật, bí chữ đấu cùng ngoan nhân bí thuật ảo ảo đăng tràng. Trận chiến đấu này nhường Trần Minh cảm giác sảng khoái tràn trề, có đại thu hoạch, linh đạo kính bên trên đạo văn cũng càng thêm phong phú lên. Chính là người này hình dáng kia chấp tồn tại thời gian không dài, đập vào liền tiêu tán. Thẳng đến vòng thứ tư thiên kiếp đi qua, Trần Minh vừa sửa sang lại chính mình cảm ngộ, một bên chờ đợi cuối cùng một tầng lôi kiếp đến. Mà xa xa Thần Vương Khương Thái Hư bốn người thì là có chút sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn hắn phát hiện Trần Minh thi triển trong bí thuật có một chút rất giống trong truyền thuyết Ngoan Nhân Đại Đế khai sáng bí thuật cấm kỵ, mạch này truyền thừa thế nhưng là có tiếng xấu, người người kêu đánh. Một lúc lâu về sau, Trần Minh trên không biển lôi bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng biển lôi ngưng kết thành một bức tiên tiên đạo đồ, hướng về Trần Minh ép xuống tới. Đối mặt này tấm tiên tiên đạo đồ, Trần Minh sắc mặt nghiêm túc. Tiên tiên đạo đồ mặc dù có thể cho người mang đến đại lượng đại đạo cảm ngộ, thế nhưng nếu như không làm hao mòn rơi tiên tiên đạo đồ mang lực lượng, như thế tiên tiên đạo đồ chính là một cái sẽ ma diện tu sĩ căn cơ đáng sợ kiếp nạn. Kết quả là, trừ tứ cực bí cảnh loạn cổ kinh bên ngoài, Trần Minh rất nhanh liền đem trong thân thể đạo kinh cùng Tây Hoàng kinh từng bước chuyển đổi thành tinh tu bản bất diệt thiên công. Giờ khắc này, Trần Minh chiến lực một lần nữa đạt tới đỉnh núi. Đó lấy, Trần Minh đưa tay chính là một đạo vạn hóa thánh quyết biến thành cự hình màu trắng thần quang, hóa thần kỳ vì mục nát màu trắng thần quang chiếu rọi tại tiên tiên đạo đồ lên, nhường tiên tiên đạo đồ bên trên cô động lôi đình ảo ảo tản mạn ra. Thế nhưng tiên tiên đạo đồ hạ xuống quá nhanh, cho nên Trần Minh liền bận lên đấu tự quyết, bắt đầu không ngừng đánh ra đủ loại tuyệt thế sát phạt chi thuật. Thế là giữa thiên địa, Bão Sơn ấn, Ly Hỏa ấn, Chân Long quyền, Thần Hoàng trảm, Sơn Hà đại ấn, Tinh Không đại ấn cùng Xuất Bi ấn các loại không ngừng hiện ra, những thứ này ấn pháp dẫn động thiên địa vĩ lực không ngừng đập nện tại tiên tiên đạo đồ lên, nhiều tiên tiên đạo đồ bộ phận khu vực đều bị đánh tan, chỉ lưu lít nha lít nhít tiên tiên đạo ngân. Thậm chí Trần Minh bên người vừa mới hiện ra Bạch Hổ dị tượng cũng gầm thét xuống tới, đập nện lấy tiên tiên đạo đồ. Thẳng đến tiên tiên đạo đồ đã cách bản thân đã rất gần, Trần Minh liền vận dụng phi tiên quyết. Chỉ gặp Trần Minh trên thân màu trắng tiên quang ngút trời, quanh người hắn mạnh mẽ phi tiên lực sôi trào mãnh liệt, thậm chí là hắn hai chỗ hồn hải bên trong tự chủ vận hành phi tiên tiên cũng bị phi tiên quyết dẫn động, nhường thánh khiết màu trắng tiên quang xuyên thấu qua Trần Minh mi tâm chiếu dọi ra tới. Trần Minh dùng mạnh mẽ phi tiên lực hóa thành một đạo che trời cự trường, nghịch tiên mà lên, đem tiên tiên đạo đồ mang lực lượng làm hao mòn sạch sẽ, chỉ để lại vô hình tiên tiên đạo đồ khung xương, lạc ấn tại Trần Minh linh hồn phía trên. Tiên tiên đạo đồ lạc ấn tại Trần Minh trên linh hồn về sau, Trần Minh thân thể cùng linh đạo kính cũng theo đó xuất hiện tiên tiên đạo đồ đạo ngân, sau đó hết thảy thần dị liền biến mất. Trần Minh đến cùng Tiên Thiên Đạo Đồ áo nghĩa về sau, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần bên trong hoàn toàn tĩnh lặng cùng yên ổn. Nhưng lập tức Trần Minh hai tay kết ra bảo bình ấn, mà phía sau hắn liền xuất hiện một cái cực lớn thôn thiên lô đen. Thôn thiên lô đen sau khi xuất hiện, liền giống như hấp thu thiên hà đồng dạng hút vào trên bầu trời chưa kịp tiêu tán tinh khí màu tím biển. Cái kia thế nhưng là tinh thuần lại giàu có tạo hóa lôi kiếp tinh khí, là độ kiếp tu sĩ không thể bỏ qua chí bảo. Theo thôn thiên lô đen đem phụ cận bầu trời lôi kiếp tinh khí hấp thu sạch sẽ, Trần Minh linh hồn cùng linh đạo kính cũng trở lại thân thể trong đầu hồn hải bên trong, nhận lấy lôi kiếp tinh khí rèn luyện. Lúc này Trần Minh trong thân thể đạo văn ẩn hiện, liên tục không ngừng tinh thuần lôi kiếp tinh khí xuất hiện tại Trần Minh trong thân thể, cũng rất nhanh liền bị hấp thu sạch sẽ. Theo loại này rèn luyện tiến hành, Trần Minh thân thể tinh khí bành trướng, khí huyết phun trào, cơ thể bóng ánh phát sáng, cả người tinh khí thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang mạnh lên. Một lúc lâu sau, Trần Minh biến đổi ngược lại, hắn tinh khí thần từ sục sôi chuyển thành lắng động trạng thái, mà bên cạnh hắn ba cái bạch hổ dị tượng chính lao nhanh gào thét. Trần Minh mở to mắt, khe khẽ thở dài, lôi kiếp tinh khí vẫn là quá ít, được rồi, bởi vì cái gọi là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nói đến nhìn xem chính mình cấp tốc mạnh lên tư vị sát thực rất mê người, cũng khó trách nhiều người như vậy nhảy vào thôn thiên ma công trong hồ lớn, không muốn thoát thân. Lúc này, lóng lánh hào quang năm màu long văn kiếm xuất hiện tại Trần Minh bên người, nó vì Trần Minh vượt qua tứ cực thiên kiếp mà vui mừng tâm tức ngày. Sau đó, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia lo âu Thần Vương Khương Thái Hư, Trương Lâm, Dương Di cùng Thải Vân tiên tử cùng nhau rơi vào Trần Minh trước mặt. Chương 49. Thần tử thần thành anh động cùng tuổi trẻ thiên kiêu chương 49, thần tử thần thành anh động cùng tuổi trẻ thiên kiêu đông hoang bắc vực hoang vu mặt đất màu đỏ lên, Thần Vương Khương Thái Hư đời thứ năm nguyên thiên sư Trường Lâm, một đời giao chỉ thánh nữ Dương Di cùng một đời vạn sơ thánh nữ Thải Vân tiên tử hào hào tiến lên chúc mừng lấy Trần Minh tấn giai. Mấy người hàn huyên một hồi về sau, Thần Vương Khương Thái Hư có chút do dự mà hỏi thăm, "Trần Minh ngươi từng chiếm được Ngoan Nhân Đại Đế truyền thừa?" "Trần Minh, đúng." Thần Vương Khương Thái Hư, vậy ngươi tu luyện thôn tiên ma công? Trần Minh cười cười, hắn để cho mình ngón tay chủ động tuôn ra một giọt máu tươi, nói, thần vương, ta nói cho ngươi một kiện bí văn đi. Tu luyện thôn tiên ma công đồng thời thôn vệ người khác thể chất bản nguyên người, máu của bọn hắn sẽ bày biện ra năm màu, mà ta không muốn đi ngoan nhân lại đế một dạng đường. Thần vương Khương Thái Hư, Trương Lâm, Dương Di cùng Thải Vân tiên tử nghe Trần Minh lời nói, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn mặc dù không xác định Trần Minh nói tới phải chăng làm thật, thế nhưng chí ít Trần Minh huyết dịch bên trong không có loang lộ nhiều màu huyết mạch khí tức. Đối với thần vương Khương Thái Hư bốn người đến nói, nếu như Trần Minh là cái thôn vệ người khác thể chất bản nguyên ác nhân, như thế bọn hắn sẽ tình thế khó xử. Mấy người sau đó trở lại thạch trại, tiếp tục trải qua nhàn bân giá hạc một dạng sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh củng cố cảnh giới của mình, mà lại đem từ tứ cực thiên kiếp được đến đại lượng đại đạo cảm ngộ biến hóa để cho bản thân sử dụng, thực lực cao hơn một tầng, hắn linh đạo kính thức thời văn cũng càng thêm huyền diệu lên. Nửa tháng sau, Trần Minh mi tâm đột nhiên truyền ra một trận đỉnh phong đại thánh uy áp. Trận này đỉnh phong đại thánh uy áp rõ ràng có chỗ thu liễm, chỉ tràn ngập khắp nơi Trần Minh bên người, không phải vậy chắc chắn sẽ gây nên thiên địa dị tượng, dẫn tới khôn cùng chú ý. Lúc này, Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong, một cái thần ngân tử kim kiếm ngay tại Trần Minh linh hồn ngồi xếp bằng trên đùi run rẩy. Đây là một cái gần sinh ra thần linh đỉnh phong đại thánh binh, càng là Trần Minh thanh thứ hai chiến kiếm. Một bên, Long Văn kiếm chính vui vẻ nhìn về phía cái này gần sinh ra đồng bạn, thậm chí bất tử thần hoàng dược cũng bản năng vì thần ngân tử kim kiếm tân sinh mà vui vẻ. Sau đó, Long Văn kiếm mang theo thần ngân tử kim kiếm bay thẳng tinh hà mà lên. Long Văn kiếm cần tìm kiếm một cái có thể tùy ý hấp thụ thiên địa tinh khí địa phương, từ đó nhường thần ngân tử kim kiếm hoàn thành thần linh thai nghén quá trình. Trần Minh tại thạch trại chờ đợi 9 ngày, mới trở về Long Văn kiếm cùng thần ngân tử kim kiếm. Lúc này thần ngân tử kim kiếm đã vượt qua đỉnh phong đại thánh kiếp, là một thanh đã có được bộ phận chuẩn đế pháp tắc đỉnh phong đại thánh binh. Long Văn kiếm cùng thần ngân tử kim kiếm thần linh đều hóa thành 9 tuổi đứa bé bộ dáng xuất hiện tại Trần Minh trước mặt, có ý tứ chính là Long Văn kiếm cùng thần ngân tử kim kiếm thần linh bộ dáng đều cùng Trần Minh tương tự, nhưng lại nhường người liếc mắt nhìn ra hai bên không giống. Chính như một cái đạo lý, trên đời không có hoàn toàn giống nhau hai mảnh lá cây. Long Văn kiếm mở miệng nói ra, chủ nhân, ta mang theo tiểu đệ bình an trở về. Thần ngân tử kim kiếm đồng dạng dùng thanh âm non nớt nói, chủ nhân, ta thế nhưng là vượt qua cựu cựu đại thánh kiếp, so Long Văn đại ca đều lợi hại. Long Văn kiếm buồn bực nói, ta lúc ấy nếu là có hỗn độn tiên tủy luyện chế thân kiếm, khẳng định cũng độ chính là cựu cựu đại kiếp. Trần Minh cười đối Long Văn kiếm cùng thần ngân tử kim kiếm nói, là được, các ngươi đều rất lợi hại. Trần Minh nhìn nói với thần ngân tử kim kiếm, ta cho ngươi lấy cái tên, gọi thần tử ngươi cảm thấy như thế nào đây? Thần ngân tử kim kiếm nghe vậy ánh mắt sáng lên, gật đầu đáp ứng. Vậy ta về sau liền gọi thần tử, Long Văn đại ca, ngươi về sau phải gọi ta thần tử, đừng cứ mãi gọi ta tiểu đệ. Long Văn thật to con ngươi đảo một vòng, nói, được rồi, thần tử tiểu đệ. Thần ngân tử kim kiếm nho nhỏ biểu hiện trên mặt nghiêm túc, gật gật đầu, đúng rồi, chính là như vậy. Hả? Lập tức Trần Minh một bên ngồi ở trong sân uống trà, một bên tĩnh nhìn Long Văn cùng thần tử truy đuổi đùa giỡn. Vài ngày sau, Trần Minh tại ngoài trại đá, chờ đến thần vương Khương Thái Hư, Thải Vân tiên tử, Trương Lâm cùng Dương Di. Trần Minh hơi kinh ngạc, hắn lúc đầu chỉ tính toán cùng thần vương Khương Thái Hư, Trương Lâm hai người đi thần thành, thế là hắn hỏi, các ngươi đây là? Thần vương Khương Thái Hư nhìn về phía mây đỏ đầy mặt Thải Vân tiên tử, nói, lần này thần thành chuyến đi về sau, ta đem nhuốm máu đào mây về một chuyến Khương gia cùng vạn sơ thánh địa. Trần Minh nhất thời không nói gì, quay đầu nhìn về phía Trương Lâm cùng Dương Di. Trương Lâm cũng thâm tình nhìn về phía Dương Di, ta cũng muốn mang Dương Di về một chuyến giao chỉ thánh địa. Trần Minh chỉ cảm thấy một trận ế ẩm, sau đó nói, rất tốt, cũng hẳn là như thế, chúng ta lên đường đi. Rộng rãi mà phồn hoa thần thành hôm nay có chút ồn ào cùng bạo động, bên trong tòa thần thành chuông vang không ngừng, tất cả nhà thế lực lớn người đều tại buôn ba cho biết. Tất cả nhà thế lực lớn trụ sở vực môn càng là không ngừng lấp lóe, từ trong đi ra bình thường không thể thấy nhiều rất nhiều đại nhân vật. Sau đó từng đợt ánh sáng lấp lánh phóng lên tận trời, kia là tất cả nhà thế lực lớn cao tầng trước khi đến thần thành bên ngoài nên đón thánh nhân. Thần thành nơi xa, một trận dáng mây cuồn cuộn, phong lôi gào thét, thánh nhân còn chưa tới đạt đến thần thành, thế nhưng hai cố cũng không bá đạo thánh uy lại nói cho tại chỗ các tu sĩ, bác vực thần thành gần tại đây cái thánh chủ cùng cấp độ đại năng nhân vật làm chủ thời kỳ, nên đón hai vị nhân tộc thánh nhân. Trong đám người kích động nhất chính là hoang cổ thế gia, người của Khương gia, mà giao chỉ thánh địa cùng bạn sơ người của thánh địa trên mặt cũng tràn đầy ý mừng, chỉ có người của thế lực khác có chút thở thở bất an. Đối với Khương gia bên trong người đến nói, hôm nay thật sự là trên trời rơi xuống cái thánh nhân lão tổ, bọn hắn gần nhất nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Biến mất hơn 4000 năm thần vương Khương Thái Hư lại xuất hiện không nói, mà lại hắn đã thành một tôn thánh nhân, hiện tại chính hướng thần thành chạy đến. Ở thời đại này, trừ các đại thế lực không thể khẽ động nội tình bên ngoài, nhân tộc đã không có trên mặt nổi thánh nhân, hai cái này thánh nhân xuất hiện có thể cho chỗ liên hệ thế lực mang tới chỗ tốt có thể nghĩ. Đến mức giao chỉ thánh địa cùng vạn sơ thánh địa các cao tầng hợp lại mà tính, vô cùng vui lòng tiếp nhận hai cái này thánh nhân con rể. Đến mức nói thánh nữ không thể gả ra ngoài quy củ, giao chỉ thánh địa cùng vạn sơ người của thánh địa tìm cho mình đến lý do, Dương Di cùng Thải Vân tiên tử đã không phải là đương thời thánh nữ. Thần thành cách đó không xa trong bầu trời, thần vương Khương Thái Hư, Thải Vân tiên tử, Trương Lâm cùng Dương Di ở vào hai bên, mà bọn hắn trung gian thì là có vẻ hơi lẻ loi trơ trọi Trần Minh. Phía sau bọn hắn, một đoàn phát hiện trước nhất Trần Minh bọn hắn tu sĩ ngự cầu vồng đi theo phía trước năm người. Một đoàn người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, bởi vì thần vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm đám người có ý hãm lại tốc độ, phối hợp với Trần Minh tiến lên tốc độ mà đi. Đợi đến Trần Minh một đoàn người đi tới thần thành cao lớn trăm mét cửa thành cùng như là trưởng thành đồng dạng tường thành trước mắt lúc, ở giữa tòa thần thành thánh hiền cấp trung cổ bị gõ vang, tiếng chuông truyền vang hơn phân nửa thành châu. Bầu trời thần thành đông đảo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp vung xuống từng trận mưa hoa, đông đảo quý và hiếm có thủy thú tại phụ cận bay múa, tràn diện như là nhân gian tiên cảnh, dùng cái này nên đón thần vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm hai vị thánh nhân đến. Trần Minh năm người rơi vào thần thành trước cửa, mà thánh địa cùng đại giáo nhóm cao tầng liền vội vàng tiến lên cùng kêu lên nói, cùng nên hai vị thánh nhân giá lâm Bắc vực thánh thành. Tại một đám ít nhất là hóa long cảnh giới thái thượng trưởng lão cấp nhân vật vòng vây phía dưới, Trần Minh năm người bị đón lấy ở giữa tòa thần thành khu vực thánh hiền tiên cung, nơi đó từ trước đến nay chỉ vì thánh hiền cấp nhân vật mà mở ra. Một đoàn người mênh mông quần quật đi tại thần thành trên đường lớn, hơn phân nửa thần thành đám người đều bị bọn hắn thu hút, trong đám người nghị luận ầm ĩ nhìn nam tử mặc áo trắng kia. Đó chính là biến mất hơn 4000 năm Đông Hoang thần vương Khương Thái Hư, 5000 năm đến công kích thứ nhất nhân vật. Không nghĩ tới hắn còn có thể lại xuất hiện nhân gian mà lại xem ra còn không có thọ nguyên lo. Còn có thần vương Khương Thái Hư bên người vị kia giai nhân tuyệt sắc, kia là vạn sơ thánh địa một đời thánh nữ, Thải Vân tiên tử, lúc trước dẫn tới không biết bao nhiêu thiên tiêu nhân vật truy cầu nàng, mà nàng duy chỉ có yêu lên thần vương Khương Thái Hư. Nghe nói nàng lúc đầu gần tọa hóa, dần dần già đi. Hiện tại nhìn bộ dáng này, hẳn là được rồi thiên đại tạo hóa, lại thêm thọ nguyên. Hai vị kia tính là gì, còn có hai vị một vạn năm trước cổ nhân đâu? Ta nghe nói, vị nam tử kia là đời thứ năm nguyên tiên sư, Trương Lâm, nghe nói hắn năm đó chết bởi nguyên tiên sư tuổi già không rõ, không nghĩ tới cái này đều có thể lại xuất hiện. Cái kia đời thứ năm nguyên tiên sư bên người vị kia thánh khiết nữ tử là nghe đồn vì đời thứ năm nguyên tiên sư tuấn tình giao chỉ thành nữ, Dương Di, đồng dạng là vạn năm trước nhân vật. Thật là quái, mấy vị này thế mà cùng nhau xuất hiện, mà lại thoạt nhìn không có mảy may già yếu bộ dáng. Các ngươi nói, hẳn là bọn hắn phi tiên thành công, tiến vào tiên vực, lại không thọ nguyên lo. Kzzz, thật đúng là có khả năng này. Các ngươi có phải hay không bên trung gian vị kia, vị công tử kia chính là tại thần thành cắt ra qua bất tử thần dược thân dễ, tiên kim cùng tái thế quả linh đạo tử, Trần Minh. Lúc trước tái thế quả thế nhưng là đánh ra 3 triệu cân nguyên giá trên trời, vị này linh đạo tử thế nhưng là khó lường. Chúng ta cũng nhìn thấy hắn, cũng là kỳ quái, vị này linh đạo tử này làm sao hội hợp hai vị thánh nhân cùng lúc xuất hiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hai vị này thánh nhân tựa hồ là đang vì hắn chỗ dựa. Trần Minh một đoàn người tiến lên trên đường, bắt đầu có thế hệ tuổi trẻ nhân vật gia nhập tiến lên đội ngũ. Trong đó Khương Dật Phi toàn thân áo trắng, vẫn như cũ như vậy nho nhã cùng tuấn lãng. Trần Minh nhìn thấy hắn về sau, hai bên đều gật đầu lên tiếng chào. Tại một trận hành động sau đó, Trần Minh một đoàn người đi tới Thánh Hiền Thiên Cung. Đây là một tòa ngọc thạch đại điện, bốn phía cùng lương trụ đều có khắc thần bí đạo văn cùng đủ loại mặt trời mặt trăng và ngôi sao, hoa, chim, cá, sâu, kỳ chân dị thú hình ảnh. Bên trong đại điện có triển vọng thánh hiền cấp nhân vật chuẩn bị đại cao, nơi đó đã mang lên hai cái dài bàn ngọc, mỗi một tấm bàn ngọc trước đều có hai cái đệm, hiển nhiên là cân nhắc đến thánh nhân đạo lữ. Dưới đài cao mới thì dọc theo trung gian đất trống, tại hai bên mang lên rất nhiều bàn gỗ, đây là cho thánh hiền cấp trở xuống cảnh giới tu sĩ chuẩn bị chỗ ngồi. Thần vương Khương Thái Hư cùng Thải Vân tiên tử ở trong đó một trương bàn ngọc trước dưới trướng, mà Trương Lâm cùng Dương Di tự nhiên là tại một cái khác bàn ngọc trước ngồi xuống. Trần Minh bởi vì thần vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm nguyên nhân, phân đến hàng trước nhất một cái bàn gỗ. Một đoàn người toàn ở đại điện sau khi ngồi xuống, chính là một đám thế lực các thánh chủ tiến lên từng cái bái kiến thần vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm hai vị này thánh nhân, những thánh chủ này bên trong có Giao Quang thánh chủ, Giao Chỉ thánh chủ, Cơ Gia thánh chủ, Khương Gia thánh chủ, Vạn Sơ thánh chủ cùng Tử Phủ thánh chủ các loại. Về sau tiến lên bái kiến thế hệ trẻ tuổi nhường Trần Minh ngoài định mức chú ý, Khương Dật Phi cái này một đế tử cấp nhân vật Trần Minh đã sớm nhận biết, hắn tiến lên nghiêm túc bái kiến thần vương Khương Thái Hư. Thần vương Khương Thái Hư nghe được tên của hắn về sau, đặc biệt nhìn một chút Trần Minh hiểu ý gật gật đầu, lập tức thần vương Khương Thái Hư nhiều chỉ điểm Khương Dật Phi vài câu, cũng đưa cho Khương Dật Phi một khối có thể đánh ra thánh nhân ba đòn ngọc bài cầm khí. Mà đương đại giao chỉ thánh nữ như trăng hoa che kín thân thể, như tiên ba nhã nhụy hoa, cả người mông lung, nhưng người nhìn không rõ ràng. Nhưng nó ngọc thể thướt tha, dáng người thon dài, thánh khiết lại xa xôi, nhường người ấn tượng khắc sâu. Giao chỉ thánh nữ xem như đương thời thánh nữ, lần này đặc biệt bái kiến nhà mình tiền bối Dương Di đối giao chỉ thánh nữ biểu hiện được rất thân mật, mà Trương Lâm cũng đối giao chỉ thánh nữ chỉ điểm thêm, cũng đưa ra một khối có thể che chắn mắt thần loại thần thông thạch phủ. Còn có đạo nhất thánh địa thánh nữ, một cái thiếu nữ đạo cô, trên thân có một luồng phiêu miểu đạo vận tràn ngập, tại bày tỏ đại đạo cao xa ý mà cùng thiên yêu thiếu chủ, yêu nguyệt không khí chất xuất chúng, tuy là nam tử, lại có một loại yêu dị vẻ đẹp. Vạn Sơ thánh địa đương đại thánh nữ Triệu Yên Nhiên tuy nói cũng là dung mạo xuất chúng, thế nhưng khí chất bình thường, thậm chí làm người có chút cao ngạo. Thải Vân tiên tử tùy tiện chỉ điểm vài câu liền đuổi cái này tự cao tự đại nữ tử. Chương 50. Thế hệ tuổi trẻ tụ hội chương 50, thế hệ tuổi trẻ tụ hội ở giữa tòa thần thành thánh hiền trong tiên cung, đông đảo thế lực thánh chủ cùng mấy cái thế hệ tuổi trẻ tiên kiêu hào bái kiến hai vị thánh nhân về sau, tiến hội liền bắt đầu. Từng cái dung mạo không tầm thường, dáng người luyện chuyển mỹ nhân bưng đủ loại kỳ chân dị quả cùng ngọc nước quỳnh tương, xuyên qua tại từng cái trên chỗ ngồi. Trận này trong yến hội, thỉnh thoảng có tu sĩ hướng hai vị thánh nhân thỉnh giáo tu luyện bí mật. Đối với cái này, thần vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm xét cho một chút chỉ giáo. Thẳng đến yến hội hậu kỳ, Vạn Sơ thánh địa một vị dần dần già đi thái thượng trưởng lao tiến lên hỏi, "Trương Lâm tiền bối, ngài đã còn sống hơn một vạn năm, không biết có thể báo cho chúng ta nơi này trường sinh bí mật?" Trương Lâm nghe vậy, nói, "Ta cùng vị này Khương gia tiểu hữu đều từng thất thủ tại một tòa đế mộ bên trong. Nói đến sáng hẹn, ta chỉ là ỷ vào đế mộ tạo hóa lưu lại một hơi, còn phải dựa vào Trần Minh tiểu hữu cứu." Trong chàng đám người nhìn về phía Trần Minh, bọn họ cũng đều biết vị công tử này cắt ra quá thần dược, nghĩ như thế, sự thật thật là có khả năng chính là như vậy. Suy nghĩ ra đám người nhất thời trong lòng xuống thấp, loại này tạo hóa có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải là trong lòng bọn họ suy nghĩ bí mật thành tiên. Lập tức Trung Châu đại giáo Âm Dương giáo một vị thái thượng trưởng lão tiến lên hỏi, không biết tòa này đế mộ ở vào nơi nào? Là vị đại đế nào đế mộ? Trong chàng đám người hơi kinh ngạc nhìn về phía vị này Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão, vấn đề này có chút quá phận. Đây không phải là việc quan hệ thiên hạ thương sinh bí mật thành tiên, mà là tất cả nhà đều biết chính mình chân tàng không truyền bí văn. Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư hơi nhướng mày, trong lòng đối cái này Trung Châu Âm Dương giáo cảm nhận ác liệt lên. Trương Lâm không vui nói, nơi này bí mật không thể nói. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, mà thần thành trận này thánh hiền cấp yến hội tại đa số người trong lòng xuống thấp bên trong rơi xuống màn che. Sau đó, Trần Minh vào đế mộ cứu ra hai vị thánh nhân sự tỉnh tại thần thành truyền tụng ra, thiên hạ tu sĩ cũng tiến một bước biết được Trần Minh truyền kỳ danh tiếng. Mà bây giờ, Thần Vương Khương Thái Hư bọn hắn phân biệt bị chỗ liên hệ thế lực xin trở về, Trần Minh thì bị mấy cái thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu mời đi hướng Túy Tiên Khuyết tụ lại. Lúc này còn ở vào giữa hè thời kỳ cuối, thế nhưng Túy Tiên Khuyết bên trong mùa thu viện trong vùng cũng đã cuối thu bộ dáng. Trừ thánh hiền yến hội kết thúc liền phối hợp rời đi đương thời vạn sơ thánh nữ, Trần Minh, Khương Giật Phi, Giao Chỉ thánh nữ, Cung Thiên yêu thiếu chủ yêu nguyện không cùng đạo nhất thánh nữ tập hợp một chỗ, bọn hắn dưới tảng cây ngồi trên mặt đất, một bên tắm rửa rơi vào lá hòa dương ánh sáng, một bên cũng là trò chuyện vui vẻ. Đạo vận phiêu miểu đạo một thánh nữ hướng Trần Minh nâng chén, nói: "Trần công tử tại chúng ta thánh địa Thạch Phường cắt ra tái thế quả, lại không quên trả về bộ phận đoạt được cho chúng ta thánh địa. Cho nên trước chuyến này, gia sư đặc biệt dặn dò ta muốn cảm tạ Trần công tử một phen." Trần Minh nâng chén xa kính đạo nhất thánh nữ, nói: "Vốn là hỗ trợ cùng có lợi sự tình, thánh nữ không cần cảm tạ. Không có các ngươi thánh địa tồn tại, tái thế quả đấu giá sợ sinh khó khăn chắc trở." Hai người uống xong trong ly tiên hữu, một bên khí chất yêu dị yêu nguyệt không thì nói đến: "Lần trước Trần huynh lựa chọn tại chúng ta Thiên Yêu Khuyết đấu giá tái thế quả, cho chúng ta Thiên Yêu Khuyết mang đến rất lớn tiếng tăm. Liên hướng điểm ấy, ta đến kính ngươi một ly." Trần Minh uống vào một ly rượu về sau, Khương Giật Phi mắt mang tò mò hỏi: "Trần Minh, ngươi là như thế nào gặp được nhà ta Thần Vương lão tổ?" Mấy người khác nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Trần Minh. Trần Minh cười nói: "Nhắc tới cũng nhanh, ta chỉ là mắt thấy mấy nhóm thổ phỉ làm sằng làm bậy, ra tay hiểu rõ bọn hắn về sau, trên người bọn hắn phát hiện đế mộ manh mối. Sau đến, ta dọc theo đế mộ manh mối một đường tìm kiếm qua đi, liền tiến vào đế mộ bên trong. Tại đế mộ bên trong, Thần Vương tiền bối mở miệng cảnh cáo tại ta, ta mới tìm được Thần Vương tiền bối vị trí." Đám người một trận sợ hãi thán phục, như Trần Minh nói tới làm thật, cái kia Trần Minh khí vận có thể quá cường thịnh. Trần Minh uống xong một ly tiết hữu, tiếp tục nói đến, Thần Vương tiền bối bị nhốt trong mộ vách đá, linh khí khô kiệt, bản nguyên cũng gần hao hết, cả người như là một bộ hất lên da khô lâu. Ta tiến hắn thần nguyên, mới để cho hắn chậm lại. Mà cái kia thần nguyên là bởi vì ngươi lúc trước đưa ta nguyên thạch xem như tiền bối, mới kiếm được. Nghe vậy, Giao Chỉ thánh nữ, đạo nhất thánh nữ cùng yêu nguyệt không vì đó kinh hô, mà Khương Giật Phi cũng là giật mình, sau đó phát hiện chính mình lúc trước đưa ra nguyên thạch vậy mà gián tiếp cứu nhà mình lão tổ, không khỏi cảm thán lên. Lúc trước ngươi là tiểu đình đình một nhà báo thủ, ta đưa ngươi một chút tạ lễ xem như báo đáp. Không nghĩ tới thế sự kỳ diệu như vậy, kết quả là ngược lại là cứu nhà mình lão tổ. Bất quá, hết thảy đều bởi vì có ngươi viện trợ, mới không có đủ thành thảm kịch. Một chén này, ta kính ngươi. Trần Minh cùng Khương Giật Phi cùng nâng chén, sau đó uống cạn, mà Giao Chỉ thánh nữ, đạo nhất thánh nữ cùng yêu nguyện không cũng nâng chén cùng uống. Tiên quang mông lung, sẽ không tỉ vết Giao Chỉ thánh nữ miệng đỏ nhẹ mở, hỏi: "Trần công tử, không biết nhà ta tiền bối, Dương Di phải chăng cũng bị ngươi cứu?" Trần Minh: "Xem như thế đi, Dương Di tiền bối vạn năm trước tiến vào đế mộ, bị thủ vệ đế mộ thái cổ sinh vật gây thương tích, còn có lưu một chút hy vọng sống lúc bị Trương Lâm tiền bối phong vào bên trong thần nguyên. Ta tại đế mộ lấy được vài quặng dược vương, trong đó một gốc dược vương liền dùng để cứu chữa Dương Di tiền bối." Giao Chỉ thánh nữ cùng đạo nhất thánh nữ tay trắng nhẹ giơ lên, che khuất môi thơm, có chút khiếp sợ khẽ hô một tiếng. Bọn họ vì Trần Minh kỳ ngộ mà kinh, cũng bị Trần Minh khí phách lớn chốc kinh. Chỉ ít 80.000 hàng năm phần duyên thọ bảo mệnh thánh dược nói đưa liền đưa, phần này khí phách xưa nay ít có. Yêu Nguyệt không nâng chén nói, liền hướng Trần huynh phần này khí phách, ta mời ngươi một chén. Trần Minh cùng Yêu Nguyệt không uống hết một ly, về sau Giao Chỉ thánh nữ đứng dậy hướng Trần Minh thi lễ, nói, ta ở đây đại biểu Giao Chỉ thánh địa hướng Trần công tử nói lời cảm tạ, sau đó không lâu Giao Chỉ sẽ có thịnh hội, xin công tử nhất thiết phải trình diện, Giao Chỉ tất có thâm tạ. Trần Minh: "Tốt, ta biết trình diện." Khương Giật Phi cũng là nói: "Trần huynh, cũng xin rút sạch đến Khương gia làm khách, chúng ta chắc chắn quét dọn giường chiếu mà đợi." Trần Minh: "Tốt, ta hiểu rồi." Đạo nhất thánh nữ cũng mở miệng mời, Trần Minh cũng biểu thị có rảnh liền đi đạo nhất thánh địa làm khách. Mấy người tiếp tục hàn huyên một hồi về sau, Giao Chỉ thánh nữ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, không biết đạo huynh nhà ở phương nào. Trần Minh nghe vậy sững sờ, trầm ngâm sau một lúc, mới nghiêm túc nói: "Ta đương nhiên thời từ thiên ngoại, đến đây cầu chứng đạo." Giao Chỉ thánh nữ, Khương Giật Phi, Yêu Nguyệt không cùng đạo nhất thánh nữ nghe vậy sững sờ, lập tức Giao Chỉ thánh nữ hỏi: "Thiên ngoại, đạo huynh ngươi là đến từ cái khác sinh mệnh tinh cầu?" Khương Giật Phi, Yêu Nguyệt không cùng đạo nhất thánh nữ cũng trong mắt chứa mong đợi nhìn về phía Trần Minh, mà Trần Minh biểu tình nghiêm túc nhìn quanh bốn người về sau, đột nhiên cười lên ha ha. "Ha ha ha ha, ta nói đùa. Ta đến từ rất xa xôi nơi hẻo lánh, không nghĩ ở đây đều xấu mà thôi." Giao Chỉ thánh nữ, Yêu Nguyệt không, Khương Giật Phi cùng đạo nhất thánh nữ sững sờ về sau, ào ào cười mắng Trần Minh loạn nói đùa. Trận này thế hệ tuổi trẻ yến hội tại đèn hoa mới lên lúc kết thúc, về sau Trần Minh đến Khương gia khách sạn ở lại. Ban đêm, Trần Minh quan sát ánh đèn sáng choang thần thành, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Một năm trước, tái thế quả ở đây bị Trung Châu mấy nhà thế lực lớn liên thủ mua đi. Rốt cuộc bọn hắn Trung Châu thừa Thái Long thủy, đầu cơ trục lợi đến Đông Hoang sau thế nhưng là kiếm lớn, cho nên Trung Châu thế lực đồng dạng đều rất giàu có. Bất quá Long thủy là đại địa long mạch ẩn dục ra tinh túy, nội ẩn mảnh vỡ đại đạo. Nó không chỉ có duyên thọ công hiệu, còn có thể nhường người ngộ đạo, đích thật là một loại bảo vật hiếm có. Mà lại Trần Minh còn có nghe nói hay không đấu giá được tái thế quả Khương gia, giao quang thánh địa cùng Cơ gia có thế hệ trước cao thủ nhịn không được, sau đến đi hoang cổ cấm địa đánh cược sinh cơ. Cái này khiến Trần Minh yên lặng suy nghĩ nói, Khương gia, giao quang thánh địa cùng người của Cơ gia vẫn là đi hoang cổ cấm địa, xem ra Diệp Phạm cũng hẳn là vẫn là đi ngắt lấy hoang cổ cấm địa thánh quả, cũng không biết hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào. Sáng sớm hôm sau, Trần Minh đi tới thần thành Khương gia trụ sở. Ở đây, Trần Minh nhìn thấy thần vương Khương Thái Hư, Thải Vân tiên tử, Trương Lâm cùng Dương Di, mà lại Khương gia đương đại gia chủ Khương Nhân, Bắc vực đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa, Khương Giật Phi, Khương La Bá, Tiểu Đình Đình cùng một chút Khương gia già trẻ cũng tại. Tiểu Đình Đình nhìn thấy Trần Minh vui vẻ nói, "Trần Minh ca ca, đã lâu không gặp." Trần Minh ôn hòa nói, "Cũng không bao lâu, liền hơn một năm, Tiểu Đình Đình đều trở thành khổ hải tu sĩ." Tiểu Đình Đình vui vẻ nhảy cẫng, "Đúng vậy a, Tiểu Đình Đình hiện tại có thể lợi hại." Thần Vương Khương Thái Hư các loại một đám trưởng bối đều rất ôn hòa nhìn xem hai cái này hậu bối thân cận nói chuyện tiếng, bọn hắn đều đã biết rõ Tiểu Đình Đình một nhà sự tình. Đối với Tiểu Đình Đình bọn hắn rất thương tiếc, đối với Trần Minh cái này xuất sắc hậu bối thì là rất thưởng thức. Thần Vương Khương Thái Hư nhường Trần Minh ngồi xuống, sau đó hướng Trần Minh giới thiệu Khương gia gia chủ Khương Nhân, đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa cùng ngồi tại Khương Nghĩa bên người Khương Hoài Nhân các loại một hệ liệt nhân vật. Trần Minh bởi vậy cũng nhận biết rất nhiều người của Khương gia vật, tại một trận hàn huyên sau đó, Trần Minh đối Thần Vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm nói, "Thần Vương, tổ sư, ta hôm nay tới là từ giã." Mọi người tại đây giật mình, Thần Vương Khương Thái Hư hỏi, "Như thế nào rồi? Ngươi nhanh như vậy muốn đi?" Trần Minh nói, "Ta cùng ta hai cái huynh đệ bởi vì ngoại ý muốn mới đi đến Đông Hoang Nam vực, đi bên trên con đường tu hành. Hiện tại ta cái kia hai cái huynh đệ người nhà nhóm đoán chừng rất gấp, cho nên ta muốn dẫn hai cái huynh đệ đi về nhà báo cái bình an." Đám người nghe vậy, giờ mới hiểu được Trần Minh tại sao muốn vội vã rời đi. Khương gia gia chủ Khương Nhân hỏi, "Không biết Trần Minh tiểu hữu nhà ở phương nào? Cần ta Khương gia dùng mực môn đưa tiễn các ngươi sao?" Trần Minh lắc đầu, nói, "Như thế không cần, huynh đệ chúng ta quê hương rất đặc thù, chúng ta tự có thủ đoạn trở về. Bất quá, có kiện sự tình còn xin Khương gia gia chủ hỗ trợ." "Khương Nhân, a, là chuyện gì?" "Trần Minh, có thể cho ta một phần bắt đầu tinh địa đồ sao? Ta có chút không biết đường." Khương Nhân cười nói, "Ha ha ha, việc rất nhỏ. Người tới, đi cho Trần Minh tiểu hữu lấy phần tốt nhất địa đồ tới." Sau đó Khương Nhân tiếp tục nói, "Mặt khác, Khương gia cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở, chúng ta sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của ngươi." Một bên đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa thì lấy ra một tấm lệnh bài, nói, "Khối này lệnh bài đưa cho tiểu hữu, có lệnh bài này, tiểu hữu cũng có thể tùy thời tới tìm ta hỗ trợ, mà lại Bắc vực đại khấu nhìn thấy lệnh bài này cũng phải cho ta một phần mặt mũi." Trần Minh mỉm cười tiếp nhận lệnh bài, đối Khương Nhân cùng Khương Nghĩa nói, "Tiền bối nhóm tâm ý ta dẫn, có rảnh ta nhất định đi bái phòng một chút Khương gia cùng Khương Nghĩa lão ca, đến lúc đó liền phải dậy." Về sau, Thần Vương Khương Thái Hư, Thải Vân tiên tử, đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm cùng Dương Di bốn người dặn dò lấy Trần Minh phải cẩn thận làm việc, bình an trở về. Mà tại một đoàn người tiễn biệt phía dưới, cầm tới một phần địa đồ Trần Minh đi ra Khương gia trụ sở. Trần Minh tại thần thành một đường tiến lên, trên đường không ít người đến đây đáp lời, đều muốn cùng Trần Minh cái này nhân vật truyền kỳ tương giao. Trần Minh tại ứng phó sau một lúc, liền tìm cơ hội biến ảo bộ dáng, giảm bớt phiền phức. Trần Minh một đường không có chút rung động nào đi xuất thần thành, trên đường không người nào dám to gan lớn mật cùng vết tích hắn, rốt cuộc hai vị tuổi xuân đang độ thánh nhân tại thế cất bước, nó lực uy hiếp là 10 phần. Chương 51. Yêu tinh cùng hái sạch thánh quả Diệp Phàm. Chương 51. Yêu tinh cùng hái sạch thánh quả Diệp Phàm. Trần Minh điều khiển thần hồng đến một cái nơi hẻo lánh về sau, liền lấy ra bắt đầu tinh địa đồ nhìn một chút. Bắt đầu tinh lớn khó mà miêu tả, cho nên phần này địa đồ kỳ thực cũng là một kiện không tệ bảo khí. Lúc này địa đồ chính phóng to thân hình, nhường Trần Minh có thể cho cẩn thận tra tìm lấy mục tiêu của mình. Trần Minh tại địa đồ Nam vực Ngụy quốc phủ cận tìm một chút, cũng không có phát hiện chính mình mục tiêu, phái Huyền Nguyên. Xem ra cái này phái Huyền Nguyên quá nhỏ, không có bị cái này địa đồ ghi chép lại. Phái Huyền Nguyên, một cái bị yêu tộc âm thầm khống chế nhân tộc môn phái, là yêu đế hậu nhân nhất mạch một cái cứ điểm. Trần Minh phỏng đoán Diệp Phàm sẽ ở nơi đó, cho nên đang tìm nơi đó vị trí. Hiện tại trên bản đồ không có ghi chép phái Huyền Nguyên vị trí, cho nên Trần Minh chỉ có thể đến Ngụy quốc đô thành hỏi thăm một chút, thế là Trần Minh gọi ra Long Văn Kiếm. Cùng Trần Minh tâm ý tương thông, Long Văn Kiếm vừa xuất hiện, liền dẫn Trần Minh biến mất tại một mảnh hào quang năm màu bên trong. Đông Hoang Nam vực, Ngụy quốc đô thành phụ cận, Long Văn Kiếm mang theo Trần Minh từ trong hư không nổi lên. Trần Minh đứng ở trời cao, ngắm nhìn bốn phía về sau, liền hướng về cách đó không xa Ngụy quốc đô thành. Ngụy quốc đô thành rất phồn hoa, tòa nhà lớn san sát, chiếm diện tích cực lớn. Trên đường phố người đến người đi, trong đó còn có không ít tu sĩ. Trần Minh đi theo một nhóm tu sĩ tiến vào một cái chuyên môn tiếp đãi tu sĩ trà lâu, hắn ngồi tại bên cửa sổ, ở một bên uống trà đồng thời, cũng tại hai ngay bắt phương, thu thập mới nhất trên phố nghe đồn. Nơi đây nghe đồn mặc dù phần lớn không có tác dụng gì, thế nhưng Trần Minh vẫn là nghe được một chút thú vị đồ vật. Ai, lại nói gần nhất người của Cơ gia tấp nập tại Ngụy quốc cần hiện, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Có thể là có bảo vật gì thu hút bọn hắn đi? Không phải là bảo vật gì, ta nghe nói, Cơ gia thật giống có đại nhân vật gì muốn tới. Trần Minh tiếp tục uống trà, trong lòng lại suy nghĩ lấy, hả? Chẳng lẽ là Cơ Hạo Nguyệt muốn tới? Thế nhưng là lúc này, là bởi vì ta đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Sau đó, Trần Minh đi đến căn này trà lâu trưởng quỹ trước mặt, hỏi thăm phái Huyền Nguyên vị trí. Phái Huyền Nguyên tọa lạc tại một chỗ trong sơn cốc, trước sơn môn có một khối khắc lấy Huyền Nguyên hai chữ đá xanh. Phái Huyền Nguyên bên trong đỉnh núi Tú Lệ, suối chảy thác tuôn, cung điện lâu đài từng mảnh, là một vùng tịnh thổ an lành. Trần Minh biến mất trong hư không, trên đường xuyên qua từng mảnh tòa nhà lớn cùng một mảnh vòng ngoài rừng hoa đảo, một đường tiềm hành đến phái Huyền Nguyên phía sau núi rừng hoa đảo chỗ sâu. Ở đây, phấn hồng mưa hoa nhẹ nhàng bay múa, Trần Minh còn chứng kiến rất nhiều xinh đẹp vũ mỹ yêu tộc nữ tử. Bọn họ thân thể uyển chuyển, lụa mỏng có tệ, cánh tay ngọc trần trụi, hai chân vòng dài, da thịt như dương chi bạch ngọc, có sức dụ dỗ không gì so nổi. Nhìn thấy những thứ này uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, Trần Minh lắc đầu bật cười, chỉ có thể cảm thán yêu tộc bầu không khí mở ra. Cuối cùng, Trần Minh lần theo cảm ứng của mình, tại rừng hoa đảo chỗ sâu, một viên vạn năm cổ gỗ đào xuống tìm được Diệp Phàm. Cùng hắn suy đoán đồng dạng, Diệp Phàm hiện tại thật đúng là ngay ở chỗ này. Chỉ là Trần Minh tới gần nhìn qua, lập tức Trần Minh liền lui trở về, bởi vì Diệp Phàm cái kia hôn đản đang cùng tình nhân của mình tán tỉnh. Đợi đến lông mày có nốt rồi son, xinh đẹp vũ mị tần giao chập chờn dáng người lấy lúc rời đi, một bên thưởng thức phong cảnh Trần Minh mới đi đến cổ gỗ đào phía dưới. Nhìn xem còn có chút dư vị Diệp Phàm, Trần Minh tức giận truyền âm nói, "Diệp Phàm, ngươi sa đoạn. Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể đắm chìm ở sắc đẹp bên trong?" Diệp Phàm thần sắc giật mình, giống như gặp quỷ bốn chỗ quan sát, hắn chẳng thể nghĩ tới ở đây còn có thể nghe được Trần Minh âm thanh. Trần Minh lấy ra một khối trận bàn, đây là hắn luyện tập trận pháp lúc sản phẩm. Khởi động trận bàn, tạm thời nhường bên ngoài nhìn không thấy nơi này biến hóa sau khi, Trần Minh liền từ trong hư không nổi lên. "Trần Minh, đừng nhìn, phía trước ta ẩn nút lên. Ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế nào rơi xuống này một đám yêu tinh trên tay?" Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Trần Minh, nói, "Chuyện này một lời khó nói hết, ta là bị yêu đế phần mộ gặp phải cái kia đạo sĩ béo hố. Lại nói ngươi làm sao trở về?" Trần Minh trợn trắng mắt, nói, "Ta hiểu rõ đến Nam vực Thái Huyền môn, khả năng có dấu trong truyền thuyết cựu bí truyền thừa, cho nên trở về. Lúc đầu muốn tìm ngươi, kết quả thuận cảm giác tới đây, liền thấy ngươi ở đây cùng yêu tinh tán tỉnh." Diệp Phàm nghe vậy lớn kính, nói, "Cái này, đây là hiểu lầm, ngươi nghe ta nói, ta kia là tại hy sinh nhan sắc, tìm hiểu tin tức." Trần Minh mắt liếc thấy Diệp Phàm, nói, "Vậy ngươi dò thăm tin tức gì?" "Diệp Phàm, ta nghe nói cơ gia có một thần thể sơ thành, có thể muốn cầm cái này yêu đế hậu nhân nhất mạch từ đao. Ngươi còn nhớ tới cái kia sạch không tì vết nữ tử hoàn mỹ sao? Nàng chính là đám này yêu tộc lãnh tụ." "Trần Minh, ta cũng nghe nói Ngụy quốc nơi này có người của cơ gia tấp nập ẩn hiện, nguyên lai là vì chuyện này tình." Diệp Phàm lập tức nhớ tới Trần Minh nói đến cử bí, liền hỏi, "Ngươi vừa rồi nói cử bí, đó là cái gì?" Trần Minh ngữ khí thâm trầm nói, "Kia là trong truyền thuyết mỗi một loại đều có thể so với đại đế bí thuật cấm kỵ tiên thuật, mà lại truyền thuyết cửu bí vốn là một thể, chỉ là bị chia tách. Nếu là có người tập hợp đủ cửu bí đều xuất hiện uy năng đủ có thể kinh thiên." Diệp Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Minh như thế tôn sùng một loại bí thuật, nghe Trần Minh lời nói, đối cửu bí cũng ước mơ lên. Sau đó Diệp Phàm nói với Trần Minh, "Đúng rồi, cái này yêu đế hậu nhân nhất mạch muốn rời khỏi nơi này, tiến đến tìm nơi nương tựa yêu tộc đại năng tránh họa. Trần Minh, ngươi có thể cứu ta ra ngoài sao?" "Trần Minh, không nóng nảy, ta nhìn ngươi ngược lại là thích thú, mà lại ta nghĩ gặp gỡ cái kia cơ gia thần thể." Diệp Phàm chỉ cảm thấy đời này nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch, há hốc mồm không có thể nói ra gì đó tới. Trần Minh hỏi, "Ngươi bây giờ cảnh giới gì?" "Diệp Phàm, đạo cung nhị trọng thiên, mà lại ta tại bị ngạn cảnh giới lúc về một chuyến hoang cổ cấm địa, được rồi lợi ích khổng lồ, ta chứa vật bảo khí bên trong còn lưu lại một chút thánh quả cùng thần tuyển cho ngươi cùng bằng bác." Trần Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Gì đó lợi ích khổng lồ?" Diệp Phàm nhìn một chút xung quanh, sau đó thấp giọng nói, "Ngươi còn nhớ tới hoang cổ cấm địa truyền thuyết kia bên trong bị chia tách bất tử thần dược sao?" "Trần Minh, nhớ tới, sau đó thì sao?" "Diệp Phàm, ta về một chuyến hoang cổ cấm địa, kinh lịch cửu tử nhất sinh, mới đem nơi đó thánh quả tất cả đều hái xuống." Trần Minh trừng to mắt nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó Diệp Phàm tiếp tục nói, "Trừ bỏ chúng ta nếm qua thánh quả, ta ăn một chút còn lại 8 loại thánh quả, hơn nữa còn ăn một chút bất tử thần dược cành lá cùng sợi rễ, ta hiện tại nên tính là dùng một viên hoàn chỉnh bất tử thần dược rèn luyện qua thân thể." Trần Minh há hốc mồm, có chút sững sờ mà nhìn xem Diệp Phàm. "Khá lắm, cái này hiệu ứng hồ điệp cũng quá lớn một điểm, Diệp Phàm gia hỏa này hiện tại liền dùng một viên bất tử thần dược rèn thể. Nói cách khác, hiện tại Diệp Phàm tư chất thân thể đã tới gần thứ nhất đẳng cấp thể chất, mà lại cường độ thân thể phương diện càng là có thể cùng thứ nhất đẳng cấp thể chất phân cao thấp." Trần Minh nhịn không được hỏi, "Ngươi đi hái bất tử thần dược, liền không có gặp được gì đó ngăn cản sao?" Diệp Phàm một mặt sợ nói, "Đương nhiên là gặp được ngăn trở, hoang cổ cấm địa nơi đó hoang nô rất mạnh, thế nhưng bọn hắn lúc ấy bị Khương gia, giao quang thánh địa cùng người của cơ gia dẫn đi. Bất quá liền xem như bọn hắn bị dẫn đi, ta cũng thiếu chút liền bị hoang cổ cấm địa hút khô, cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc hái được bất tử thần dược." Trần Minh có chút suy nghĩ, liền rõ ràng đây là Ngoan Nhân Đại Đế ngầm đồng ý, mặc dù không biết tại sao Ngoan Nhân Đại Đế sẽ để cho Diệp Phàm sớm như vậy dùng bất tử thần dược rèn luyện thân thể, thế nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh, Trần Minh liền không nghĩ nhiều nữa. Diệp Phàm lấy ra một cái hộp ngọc cùng một cái bình ngọc, trong hộp ngọc phân biệt có 8 loại thánh quả tất cả một viên, còn có một chút cành lá cùng sợi rễ, mà trong bình ngọc còn có một chút thần tuyển dịch. Trần Minh đem hộp ngọc cùng thần tuyển dịch thu vào, sau đó nói, "Chờ ta một hồi cái kia cơ gia thần thể về sau, ta có một chút tiên kinh cùng bí thuật muốn cho ngươi." Diệp Phàm gật gật đầu, nói, "Tốt, cái kia đến lúc đó lại nói." Tiếp lấy Trần Minh một lần nữa biến mất trong hư không, mà chung quanh cũng khôi phục bình thường. Diệp Phàm ngắm nhìn bốn phía, mặc dù không thấy được Trần Minh, nhưng hắn biết rõ Trần Minh sẽ tại phụ cận. Thế là Diệp Phàm đem tâm thần chìm vào trong bể khổ của mình, ở nơi đó đồng xanh mảnh vỡ chính trấn áp yêu đế chi tâm, mà lại thỉnh thoảng còn biết nghiền ép ra một tia yêu đế tinh huyết đến cho Diệp Phàm thí thể. Nửa ngày về sau, sấm rền gió cuốn nhan như ngọc dẫn theo đám này yêu tộc bắt đầu di chuyển. Chỉ là người của Cơ gia đã sớm khóa chặt bọn hắn, thế là tại một cái ngụy quốc tây bộ núi hoang, người của Cơ gia ngựa chặn đứng yêu tộc một bằng người. Nơi này sơn mạch vô tận, thảm thực vật rất ít, phần lớn là đất khô cằn. Truyền thuyết nơi này phát sinh qua kinh thiên đại chiến, để trong này trở thành đất cằn sỏi đá. Ở đây, loạn thạch, đất khô cằn cùng đoạn sơn các loại đang kể lấy chiến trường cổ này thê lương cùng tĩnh mịch. Lúc này, bốn phía cô quạng trên ngọn núi lớn đều có người của Cơ gia ngựa đứng thẳng, bọn hắn đã phong tỏa nơi này. Mà ngay phía trước, một cái áo tím bồng bềnh tuổi trẻ nam tử đứng tại một tòa đất gãy trên ngọn núi lớn. Hắn ước lượng chừng 20 tuổi, hai cái đồng tử sáng chói, khí tức càng là cùng dãy núi tương liên, cùng thiên địa tương dung, làm cho không người nào có thể ước đoán thực lực của hắn mạnh yếu. Tên này nam tử áo tím chính là Cơ Hạ Nguyệt, Cơ gia đương đại thần thể, càng là Diệp Phàm tương lai đại cứu tử. Yêu tộc một vị trung niên mỹ phụ tiến lên, trầm giọng hỏi, vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta? Cơ Hạ Nguyệt thần sắc bình thản, ngựa khí chậm rãi nói, ta thần thể sơ thành, nghe yêu đế hậu nhân tại đây, chuyên tới để đánh một trận. Trung niên mỹ phụ cao giọng nói, điện hạ nhà ta thân thể có việc gì, không thể độc thủ, mời ngươi ngày khác tái chiến. Cơ Hạ Nguyệt, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, xin đem yêu đế thánh binh lưu lại. Ta thần thể sơ thành về sau, thế gian ít có ta vừa ý binh khí, yêu đế thánh binh vừa vặn xem như binh khí của ta. Trung niên mỹ phụ sắc mặt không thay đổi, tính toán che giấu đi qua, ta không biết người đang nói cái gì, chúng ta không có cái gọi là yêu đế thánh binh. Cơ Hạ Nguyệt sau lưng xuất hiện hai vị thanh lệ động lòng người thị nữ, một người trong đó nói, một năm trước, yêu đế phần mộ xuất thế, các ngươi điện hạ lấy tụ bảo bổn nhanh chiếm yêu đế thánh binh, hiện tại yêu đế thánh binh làm sao có thể không tại các ngươi trên thân. Trung niên mỹ phụ thần sắc bất thiện, chất vấn, đại đế thánh binh tại điện hạ cái này hậu nhân trên tay là chuyện đương nhiên, các ngươi Cơ gia dựa vào cái gì tìm lấy? Cơ Hạo Nguyệt giọng kiên định nói, yêu đế thánh binh, ta nhất định phải được. Một bên một cái thị nữ càng là mở miệng trợ uy, công tử nhà ta thần thể sơ thành, chỉ có yêu đế thánh binh mới có thể xứng với hắn. Trung niên mỹ phụ cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, cũng không biết thần thể phải trang danh bất hư truyền. Cơ Hạo Nguyệt, đã như vậy, các ngươi cứ việc thử một lần. Trung niên mỹ phụ tiến lên, trong miệng phun ra một hình khối như liễu diệp binh khí, chém về phía Cơ Hạo Nguyệt. Cơ Hạo Nguyệt cũng không hề động, mà là ung dung đứng chắc tay, nhưng phía sau hắn xuất hiện một bộ hình ảnh kỳ lạ. Chỉ gặp nơi đó biển xanh cuộn trào mãnh liệt, một vòng trăng sáng từ từ bay lên, vẩy xuống thánh khiết ánh bạc. Có người khiếp sợ kêu lên, cái này một dị tượng danh hiệu, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Đây là thượng cổ đại năng dị tượng, hắn vậy mà tu thành. Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt ánh trăng ổn định trung niên mỹ phụ liễu diệp binh khí, đồng thời ánh trăng vung hướng trung niên mỹ phụ, đây là muốn đem trung niên mỹ phụ càn quét. Ai, nhân tình đến trả a. Lúc này, trung niên mỹ phụ bên người đột nhiên truyền ra âm thanh, sau đó nơi đó xuất hiện một đạo người mặc nền trắng hắc kim long văn bảo thân ảnh. Trần Minh vào lúc này kịp thời ra sân, đồng thời bên người Bạch Hổ dị tượng gào thét một tiếng, một trận kinh người kim thiết sát khí liền đem Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt vẩy xuống ánh trăng đánh tan. Chương 52. Tương trợ cùng đối chiến Cơ Hạo Nguyệt. Chương 52. Tương trợ cùng đối chiến Cơ Hạo Nguyệt. Trần Minh đột nhiên xuất hiện kinh sợ tất cả mọi người ở đây, hắn viện thủ càng là cứu vớt bản hội chết tại Cơ Hạo Nguyệt trên tay trung niên mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ có chút cảm kích nhìn về phía bên người 17 tuổi thiếu niên, nhưng vẫn là nhẹ giọng hỏi, vị công tử này là ai? Trần Minh mỉm cười, nói, một năm trước, ta tại yêu đế phần mộ được rồi tạo hóa. Bởi vậy vượt qua tu sĩ nhỏ yếu nhất thời kỳ, phần nhân tình này ta phải trả. Trung niên mỹ phụ lập tức dáng tươi cười như hoa, ôn nhu nói, vậy liền làm phiền công tử. Lúc này, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều đối cái này đột nhập chiến trường khách không mời mà đến rất là hiếu kỳ. Hoa, cái kia thanh tu công tử là ai? Rất đẹp trai a. Tốt một cái có ơn tất báo thiếu niên anh hùng. Đây là người nào? Vì yêu tộc mạng đều không cần. Xem ra có chút quen mắt, thật giống ở nơi nào gặp qua. Là hắn, tại thần thành cắt ra bất tử thần dược cùng tiên kim linh đạo tử, Trần Minh. Hậu phương dung mạo tuyệt thế, sẽ không tỉ vết nhan như ngọc cất bước tiến lên, đi tới Trần Minh bên người, hướng về phía Trần Minh thi lễ, nói: "Đa tạ công tử viện thủ, chúng ta yêu tộc đem cùng công tử cùng tiến thôi." Trần Minh vừa cười vừa nói: "Công chúa đây là muốn mệnh chết ta sao?" Nhan Như Ngọc một mặt không hiểu, hỏi: "Công tử đây là gì ý?" Trần Minh: "Mục tiêu của bọn hắn là công chúa cùng công chúa trên tay yêu đế thánh binh, nếu như công chúa không mang đội rời đi, ta chẳng phải là muốn ở đây chiến đến mệnh chết." Lúc này, Cơ Hạo Nguyệt nghe ra Trần Minh trong lời nói cất giấu ý tứ, hắn mang theo nộ khí nói: "Linh đạo tử, ý của ngươi là nghĩ một thân một mình đem chúng ta kéo ở đây sao?" Trần Minh nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt, bình tĩnh nói, lại làm sao không thể đâu. Nhan Như Ngọc tuy nói có chút kính nể Trần Minh đảm lượng, nhưng vẫn là nói, "Công tử, ngươi một người cản phía sau, thực tế quá nguy hiểm." Trần Minh cười, hắn tiến lên mấy bước, trong miệng nhẹ tụng, "Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ." Theo Trần Minh tụng niệm, trên người hắn đột nhiên tách ra kinh người thần lực ba động, sau đó ngông lung đi màu trắng ánh sáng thần thánh hiện lên ở Trần Minh bên người, trong đó từng đóa tiên hoa nở rộ. Tiên hoa cánh hoa bay xuống, bộ phận trên cánh hoa Trần Minh là cấn tươi sáng mà linh động. Những thứ này cánh hoa dẫn động đại đạo lực lượng, đột nhiên như cuồng phong đồng dạng tứ tán đánh thẳng vào Cơ gia tất cả nhân mã. Theo người nhà họ Cơ ngựa một trận người ngã ngựa đổ, bị đánh bay một bên, Trần Minh cho yêu đế hậu nhân nhất mạch thanh ra một cái phương hướng đường đi. Sau đó, có chứa Trần Minh lạc ấn cánh hoa thay đổi, hóa thành Trần Minh bộ dạng, trên sân lập tức xuất hiện 27 Trần Minh hóa thân. Trần Minh hướng về phía bên người trợn mắt ngoác mồm trung niên mỹ phụ cùng miệng đỏ khẽ nhếch nhan như ngọc nói, "Công chúa, mang theo tộc nhân của ngươi rời đi thôi. Mấy cái này hóa thân mặc dù chỉ có ta bảy thành thực lực, thế nhưng cũng đầy đủ đem bọn hắn đại bộ phận người kéo ở đây. Sau đó Trần Minh nhìn về phía ở phía xa yên lặng nhìn ba cái hóa long cảnh giới lão giả, nói: "Bất quá, ta chỉ có thể ngăn cản vị này mang theo đế binh của hư không đại đế cơ gia thần thể cùng xa xa hai vị lão giả, còn có một vị lão giả liền muốn công chúa rút lui lúc cẩn thận một chút." Nhan Như Ngọc nghe đế binh của hư không đại đế đầu tiên là giật mình, sau đó liền thật sâu ghi nhớ trước mắt cái này tự tin lại lạnh nhạt thiếu niên công tử. Lúc này, Cơ Hạo Nguyệt khôi phục bình tĩnh, đỉnh đầu của hắn hiện ra một mặt lưu chuyển lên mông lung hỗn độn khí tức cổ kính, đó chính là hư không đại đế đế binh, hư không kính. Cơ Hạo Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Quả nhiên là người có tên, cây có bóng. Linh đạo tử linh giác siêu nhiên, danh bất hư truyền." Nhan Như Ngọc nhìn xem Cơ Hạo Nguyệt đỉnh đầu hư không kính, không tỉ vết trên mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ. "Ta yêu đế hậu nhân nhất mạch cùng Cơ gia không oán không kỷ, hôm nay các ngươi nhưng là dự định làm chuyện tuyệt diện, việc này chúng ta ghi nhớ." Nhan Như Ngọc nhìn về phía Trần Minh thẳng tắp bóng lưng, trên mặt lộ ra lo lắng, trong đôi mắt đẹp giống như mang theo ngàn vạn lời nói, cuối cùng ôn nhu nói: "Công tử cẩn thận." Sau đó Nhan Như Ngọc dẫn đầu yêu tộc một đoàn người nhanh chóng thông qua Trần Minh vì bọn họ xé mở lỗ hổng, xa xa đột đi. Nhìn thấy như thế tình trạng, Viễn Trình Yên lặng nhìn ba cái hóa long đệ ngũ biến lao già cũng ngồi không yên, bọn hắn cùng nhau tới gần chiến trường, mà trong đó hai cái lao già trực tiếp hướng yêu tộc một đoàn người đuổi theo, phía trước bị quét bay Cơ gia đội ngũ cũng bắt đầu truy kích yêu tộc mà đi. Lúc này, Trần Minh sáu cái hóa thân lấy nhanh đến đáng sợ tốc độ ngăn lại một cái muốn phải truy kích Cơ gia lão giả, mà khác cũng có 9 cái hóa thân đi trùng quanh chặn đường truy kích yêu tộc người nhà họ Cơ ngựa. Bất quá bởi vì người nhà họ Cơ ngựa đông đảo, 9 cái hóa thân ngăn không được tất cả truy kích đội ngũ, cho nên có bộ phận nhân mã vẫn là đuổi theo. Chỉ bất quá, điểm kia đội ngũ yêu đế hậu nhân nhất mạch hoàn toàn có thể ứng phó là được. Trần Minh còn lại 12 cái hóa thân bên trong, trừ bỏ lưu tại Trần Minh bên người 6 cái hóa thân, còn lại 6 cái thì là nên tiếp tới gần chiến trường lão giả kia bởi vì Trần Minh hiện tại vượt cảnh chiến lực phép tính là thể chất thêm 3 cấm. Bí thuật thêm 3 cấm, gần đạo trạng thái thêm 3 cấm, trạng thái bình thường kinh văn thêm 2 cấm, chuyển đổi đến tinh tu bản bất diệt thiên công thêm 3 cấm. Cho nên dù là Trần Minh nhóm hóa thân thiếu khuyết gần đạo trạng thái, nhưng bọn hắn hiện tại chiến lực cũng có 3 cấm. 12 cái tương đương với bình thường hóa long đệ ngũ biến chiến lực nhóm hóa thân, đem cái kia 2 cái hóa long đệ thất biến chiến lực cơ gia lão già ngăn chặn kia là cao cao có thừa. Lúc này, Trần Minh cùng Cơ Hạo Nguyệt đứng đối mặt nhau. Bọn hắn bốn phía đạo thuật nổ vang không ngừng, lực lượng của đất trời rung chuyển bất an, nó cuốn lên báo cắt thậm chí hướng về Trần Minh cùng Cơ Hạo Nguyệt đánh tới. Bất quá những thứ này báo cắt bị Trần Minh cùng Cơ Hạo Nguyệt dị tượng lĩnh vực bài xích ra, cũng không có ảnh hưởng đến Trần Minh cùng Cơ Hạo Nguyệt. Cơ Hạo Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Trần Minh thật bằng sức một mình đem bọn hắn người của Cơ gia ngựa kéo tại nơi này. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, một lần nữa nhìn kỹ chỉ có cấp 4 tầng thứ nhất thiên cảnh giới Trần Minh. Rất nhanh, Cơ Hạo Nguyệt mở miệng nói ra: "Tốt một cái linh đạo tử. Vậy mà như thế bất phàm, những thứ này hóa thân sợ là một loại vô thượng tiên thuật hóa ra, phía trước nghe ngươi nói cái này bí thuật gọi nhất niệm hóa khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Cái này bí thuật tên tựa hồ có chút quen thuộc." "Hả? Đây là Ngoan Nhân Đại Đế bí thuật cấm kỵ. Ngươi là Ngoan Nhân Đại Đế người thừa kế." Trung quanh người nhà họ Cơ ngựa nghe lời này, lập tức nghị luận ầm ĩ Ngoan Nhân Đại Đế người thừa kế. Cái này linh đạo tử lại có như thế lai lịch. "Ngoan Nhân Đại Đế à, khai sáng Thôn Thiên Ma Công cùng Bất Diệt Thiên Công hai bộ tiên kinh, nuốt hết thiên hạ chư vương thể chất, giết đến một thời đại ảm đạm không ánh sáng, chỉ thành tựu một người vô thượng đại đế. Ngoan Nhân Đại Đế còn khai sáng chuyên môn đối kháng cửu bí bí thuật, hẳn là đây chính là trong đó một loại." Hơn phân nửa là. Trần Minh bình tĩnh nhìn xem giật mình Cơ Hạ Nguyệt, nói: "Sau đó thì sao? Có vấn đề gì sao?" Cơ Hạo Nguyệt khôi phục bình tĩnh, nói: "Đương nhiên là có vấn đề, các ngươi mạch này vì thiên hạ tu sĩ chớ không dùng, truyền đi, ngươi có thể thành thân bại danh liệt, người người kêu đánh." Trần Minh cười ha ha, nói: "Ngươi rất nhanh liền sẽ không như thế cảm thấy, nói đến, ngươi đến cùng muốn hay không đánh? Ngươi nói nhảm rất nhiều hay." Cơ Hạo Nguyệt có chút không quá lý giải Trần Minh lời nói, nhưng là vẫn nói: "Cũng tốt, liền ngươi cái này ngoan nhân người thừa kế đến lãnh giáo một chút ta trang sáng cửu truyện." Chỉ gặp Cơ Hạo Nguyệt đỉnh đầu hiện ra 9 đạo núi liền cùng một chỗ thần luân, trong đó 3 đạo thần luân tách ra thần quang, mà phía sau hắn chính là Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt cái này một nạn đến dị tượng. Theo 3 đạo thần luân sáng lên, Cơ Hạo Nguyệt sau lưng bẩm trăng sáng kia chuyển động hướng Trần Minh chân áp xuống. Cơ Hạo Nguyệt đứng ở tứ cực tầng thứ 3 tiên cảnh giới, bản thân ước chừng 4 cấm chiến lực. Hắn trăng sáng tam chuyển rất là đáng sợ, xa xa nhường Trần Minh trung quanh núi đá bạo liệt, dưới đại địa hố bẫy. Mà Trần Minh có được bát cấm chiến lực, bên người Bạch Hổ dị tượng có hắn gần đạo trạng thái gia trì, so Cơ Hạo Nguyệt tam chuyển trăng sáng càng hơn một bậc. Chỉ gặp Trần Minh bên người một cái bạch hổ rít lên một tiếng, uy lực của nó chấn động núi cao, sau đó bạch hổ nhảy lên, một bàn tay liền đem cái kia tam chuyển trăng sáng vỗ trở về. Cơ Hạo Nguyệt ổn định bay ngược mà quay về trăng sáng, sau đó đỉnh đầu hắn 9 đạo thần luân càng là toàn bộ sáng lên, hữu chuyển trăng sáng vặn bẹo lên hư không, một lần nữa mang theo kinh khủng chấn áp lực lượng ép xuống. Trần Minh thấy thế, liền nhường bên người bạch hổ đều xuất hiện. Bạch hổ nhóm mang theo kinh người kim tiết sắc khí, cùng nhau hướng về kia vòng cựu chuyển trăng sáng bổ một cái, liền đem cái kia cựu chuyển trăng sáng đụng bay qua một bên một tòa trên núi hoang. Tòa kia núi hoang bị cựu chuyển trăng sáng ba chạm, nháy mắt liền biến thành một miệng. Mắt thấy dị tượng không làm gì được Trần Minh, Cơ Hạo Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc quát lên: "Hư không đại thủ ấn!" Chỉ gặp Cơ Hạo Nguyệt một trường vô ra, một vòng che khuất bầu trời đen nhánh cự ấn liền nổi lên. Hư không đại thủ ấn hấp thụ lấy hư không đại đạo thần lực, uy năng tuyệt thế hướng Trần Minh đánh tới. Đây là hoang cổ cơ gia gia truyền tuyệt học, càng là hư không đại đế sáng tạo tuyệt thế bí thuật. Đối với cái này, Trần Minh cũng hơi nghiêm túc lên. Trần Minh một tiếng phật tụng: "Mễ!" lập tức phía sau hắn hiện ra một cái màu vàng tượng Phật, trang nghiêm tượng Phật miệng tụng pháp âm, vì Trần Minh cung cấp gia trì, càng làm cho chúng quanh biến như là một phương Phật quốc. Theo mễ tự quyết thi triển, Trần Minh đánh ra một cái màu trắng thần quyền. Màu trắng thần quyền nghịch thiên mà lên, rất nhanh đánh lên hư không đại thủ ấn. Cả hai chạm vào nhau khiến cho hư không rung chuyển, sau đó màu bạch kim thần quyền cùng hư không đại thủ ấn đều là tiêu tán ra. Cơ Hạo Nguyệt có chút không thể tin nói, Phật môn bí thuật, mà lại tựa hồ là Phật môn lục tự chân ngôn một trong, ngươi một giới tán tu thật đúng là có khí vận lớn mang theo. Thế nhưng ta bị Cơ gia dốc sức bồi dưỡng 20 năm, tự thân càng là đứng ở tứ cực tầng thứ 3. Ngươi chỉ là tứ cực tầng thứ nhất, tại sao có thể cùng ta cùng so sánh? Trần Minh một mặt chuyện đương nhiên, nói, ngươi làm một cái thiết yêu, cần phải rất rõ ràng thiên tiêu thường thường có thể nghịch hành pháp thượng, cái này được xưng là cấm kỵ chiến lược. Ngươi chỉ có 4 cấm chiến lược, mà ta có 3 cấm. Ngươi bị Cơ gia bảo hộ quá là được, tốt đến ngược lại trói buộc ngươi. Ngươi nếu là nghĩ chân chính xuất sắc, mang cái người hộ đạo ra ngoài sông sáo, không phải bờ vực sống còn người hộ đạo không thể ra tay mới được chính đạo. Cơ Hạo Nguyệt âm thanh trầm thấp, nói, ta không tin mười mấy năm khổ tu, lại không sánh bằng ngươi 2 năm tu luyện. Đón thêm ta một cái, thiệt thiên chỉ. Cơ Hạo Nguyệt duỗi ra một ngón tay, trên đó ánh bạc sáng rực, thánh khiết hào quang ngút trời. Thiệt thiên chỉ, cùng hư không đại thủ ấn cùng là hư không đại đế tuyệt thế bí thuật, cũng có hư không đại đạo lực lượng gia trì, uy năng không thể khinh thường. Thiệt thiên chỉ mới ra, một cái như là đỉnh núi một dạng ngón tay mang theo màu bạc thánh huy hướng về Trần Minh chân tới. Mà Trần Minh tại mễ tự quyết ra chỉ phía dưới, đồng dạng là màu bạch kim thần quyền đánh ra, đánh tan Cơ Hạo Nguyệt tiệt thiên chỉ. Cơ Hạo Nguyệt ý thức được tại bí thuật phương diện, hắn không chiếm được lợi lộc gì. Thế là Cơ Hạo Nguyệt đem hư không kính thu vào trong cơ thể, đồng thời trên người hắn sáng lên màu tím ánh sáng thần thánh. Cơ Hạo Nguyệt bước đi trong hư không mà đi, vẫn lên quyền thuật sát chiêu hướng về Trần Minh đánh tới. Ở trong mắt Trần Minh, Cơ Hạo Nguyệt động tác rất chậm, chậm đến Trần Minh có chút muốn áp. Thế là Trần Minh gặp chiêu phá chiêu, tự thân đứng ở thế bất bại đồng thời, ngẫu nhiên mấy lần phản kích đánh cho Cơ Hạo Nguyệt thân thể đau dữ dội, nhường Cơ Hạo Nguyệt giật mình Trần Minh nắm đấm cứng rắn. Thằng đến bị Trần Minh một cái khuỷu tay đánh cho thân thể run rẩy, Cơ Hạo Nguyệt vội vàng kéo dài khoảng cách, trở lại phía trước đứng trên chôn núi vỡ. Hiện tại hắn không thể không thừa nhận, tại chính mình tương đối chính thức xuất đạo một trận chiến bên trong, hắn liền gặp một cái các phương diện đều so hắn ưu tú hơn thiên tiêu. Nơi xa, đang bị Trần Minh nhóm hóa thân gắt gao ngăn chặn hai vị tứ cực cảnh giới lão giả trông thấy một màn này, có chút sợ hãi Cơ Hạo Nguyệt mất chi khí. Một vị Cơ gia lão giả trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến ý kiến hay, hắn hướng Cơ Hạo Nguyệt truyền âm nói, "Hạo Nguyệt, nhất thời đạo hạnh cao thấp không sao, xưa nay từ trước tới giờ không thiếu có tài nhưng thành đạt muộn nhân vật. Cái kia Trần Minh là ngoan nhân người thừa kế, tương lai nhất định vì thôn vệ người khác thể chất bản nguyên mà làm thiên hạ loạn lạc, dùng đế binh đánh giết mầm họa này mới được chính đạo." Chương 53. Vạn binh quyết hư không kinh cùng viễn không thuật chương 53, Vạn binh quyết hư không kinh cùng viễn không thuật Cơ Hạo Nguyệt nghe nhà mình trưởng bối lời nói, trên mặt có chút do dự, nhưng nghĩ tới ngoan nhân nhất mạch thanh danh, Cơ Hạo Nguyệt vẫn là lựa chọn đạo thủ. Chỉ gặp Cơ Hạo Nguyệt gọi ra hư không kính, đồng thời đỉnh đầu hắn 9 vòng thần hoàn cũng phát sáng, cùng hư không kính hợp làm một thể. Thậm chí Cơ Hạo Nguyệt sau lưng trong biển xanh càng là lần nữa dâng lên một vầng trăng sáng kia cũng cùng đỉnh đầu hắn hư không kính hợp làm một thể, khiến cho hư không kính tỏa sáng hào quang, bắt đầu bắn ra đế uy. Đế uy nhường Trần Minh cảm giác tự thân thần lực đều bị trấn áp, thân thể tức thì bị phong bế đồng dạng. Bất quá Trần Minh hồn hải bên trong linh đạo kính tràn ngập ra một chút mỏng manh hỗn độn khí, những thứ này hỗn độn khí từ Trần Minh mi tâm tuôn ra đồng thời tràn ngập đến Trần Minh toàn thân, viện trợ Trần Minh thoát khỏi đế uy trấn áp. Đối với cái này, Cơ Hạo Nguyệt mặc dù kinh ngạc tại Trần Minh biến đổi, nhưng vẫn là khống chế đỉnh đầu hư không kính nhanh chóng mở rộng, mang theo mông lung hỗn độn khí tức hướng về Trần Minh trấn áp mà tới. Mà Trần Minh trong miệng nhẹ tụng, "Vạn binh quyết." "Vạn binh quyết, ngoan nhân đại đế vì đối kháng cửu bí bí chữ binh mà khai sáng vô thượng khống binh bảo quyết. Nên bí thuật lấy tự thân vạn binh khống người khác binh, tu đến chỗ cao thâm thậm chí có thể lấy người làm binh, hoàn toàn không kém hơn bí chữ binh." Trần Minh bên người thần quang lóe lên, không trung liền xuất hiện rất nhiều binh khí hư ảnh, lập tức Cơ Hạo Nguyệt liền đột nhiên cảm giác hư không kính thoát ly hắn khống chế. Đã bị Trần Minh chỗ điều khiển hư không kính toàn thân chấn động, liền đánh tan Cơ Hạo Nguyệt lưu tại hư không kính bên trên thần thức lạc ấn cùng thần lực. Sau đó hư không kính ngay tại Cơ Hạo Nguyệt cùng đông đảo cơ gia nhân mã mắt muốn nước ánh mắt bên trong, thu nhỏ lại dừng ở Trần Minh trong lòng bàn tay trên không. Trần Minh không dám trực tiếp đụng vào cái này đế binh của hư không đại đế, bởi vì trừ bỏ ly hỏa thần lô cái này kỳ hoa đế binh bên ngoài, trực tiếp đụng vào đế binh dễ dàng tỉnh lại trong đó thần linh, đến lúc đó liền không tốt kết thúc. Mắt thấy hư không không giải thích được rơi vào Trần Minh trong tay, chung quanh cơ gia nhân mã cùng kêu lên kêu khóc nói, không, như thế nào như thế. Đây đối với cơ gia nhân mã thật sự mà nói không thể tiếp nhận, bọn hắn muốn là đến đoạt yêu đế đế binh, kết quả yêu đế đế binh không có cướp được, còn góp đi vào nhà mình đế binh. Cơ Hạo Nguyệt vừa sợ vừa giận, toàn thân đều run rẩy lên, mà xa xa cơ gia lão già càng là phát cuồng đánh tan hai cái Trần Minh hóa thân. Cơ Hạo Nguyệt âm thanh lạnh như băng nói, "Trần Minh, ngươi muốn cùng toàn bộ cơ gia là được sao?" Trần Minh một bên cẩn thận đánh giá lơ lửng tại trong tay mình hư không kính, một bên tùy ý nói, "Đừng nói đến khoa trương như vậy, ta chỉ là tạm thời cầm hư không đại đế đế binh mà thôi, chờ một lúc liền trả cho các ngươi." Nói đến đây, Trần Minh giống như nhìn đồ đần nhìn xem Cơ Hạo Nguyệt, lắc đầu bật cười nói, "Hay là nói, các ngươi cho là ta sẽ giống như các ngươi đồng dạng, ngây ngốc đến đoạt đế binh? Đế binh thứ này là có thể cướp sao?" "Đừng đùa ta cười, đi về hỏi hỏi ngươi gia trưởng bối phận, các ngươi những thứ này cực đạo thế lực có thể có bao nhiêu gọi về đế binh thủ đoạn? Mà đế binh nếu là bị phong ấn quá lâu, tự thân đều biết hồi phục thoát khốn. Loại tình huống này, đến đoạt đế binh người là có bao nhiêu vô tri a?" Cơ Hạo Nguyệt cùng chung quanh nghe Trần Minh lời nói cơ gia đồn ngũ, đều không hiểu cảm thấy lúc này Trần Minh rất muốn ăn đòn. Nhưng tinh tế suy nghĩ một chút Trần Minh lời nói về sau, bọn hắn chí ít yên tâm một điểm. Sau đó Cơ Hạo Nguyệt nhìn chung quanh không ai vẫn lạc chẳng cảnh, nói với Trần Minh, ngươi tựa hồ cũng không sát ý. Trần Minh vỗ tay bảo hay, nói, ai u, ngươi cuối cùng dài một chút con mắt. Ta hôm qua mới tại thần thành cùng ngươi tộc Cơ gia thánh chủ từng uống rượu, Cơ gia thánh chủ còn mời ta đi các ngươi Cơ gia làm khách. Ngươi nói ta hôm nay không biết xấu hổ đánh giết ngươi người nhà họ Cơ sao? Cơ Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy nắm đấm của mình trước nay chưa từng có cứng rắn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, đã như vậy, vậy ngươi đem tộc ta đế binh còn tới. Chúng ta liền như vậy thối lui, sẽ không tiếp tục cùng ngươi cùng yêu đế hậu nhân nhất mạch là địch. Trần Minh liếc mắt nhìn một chút Cơ Hạo Nguyệt, nói, tâm phòng bị người không thể không, các ngươi những thứ này thế lực lớn tín dự trong lòng mình tin tưởng. Nếu như các ngươi lật lọng, ta chẳng phải là rất được động. Các ngươi vẫn là theo giúp ta ở chỗ này chờ một lúc tốt. Dứt lời, Trần Minh dứt khoát bàn ngồi xuống, bắt đầu từ hư không kính mang hư không đại đế đạo vận bên trong thu hoạch tinh văn. Theo Trần Minh hoàn hóa bộ phận hư không đại đế đạo vận, hư không kính bên trên hỗn độn mông lung khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, Trần Minh chính là rất lớn niết niết ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện, mà lại Trần Minh nhóm hóa thân cũng trở lại Trần Minh phụ cận, thủ hộ lấy trong tu luyện Trần Minh. Đối với cái này, bắt đầu lấy Cơ Hạo Nguyệt làm trung tâm tụ tập cơ gia nhân mã có chút bất đắc dĩ, cái kia hai cái hóa long cảnh giới lao già càng là hận đến hàm răng ngứa. Nhưng bọn hắn cũng kiêng kỵ Trần Minh thật mang theo hư không kính chạy trốn, cho nên bọn họ một bên liền chào hỏi nhân thủ ở chung quanh khắc xuống đạo văn, muốn phải vây khốn Trần Minh. Một bên cũng phái người đi gọi về truy kích yêu tộc đội ngũ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nhớ lại nơi này là một mảnh cổ chiến trường, bởi vì nơi này khó mà khắc vào đạo văn, bọn hắn mới lựa chọn ở đây chặn đường yêu đế hậu nhân nhất mạch, hiện tại bọn hắn xem như nâng lên tảng đá nện chân của mình. Thẳng đến sau một khoảng thời gian, Trần Minh mở mắt. Tại cơ gia nhân mã trước mắt bao người, hắn lấy được hư không đại đế sáng tạo đế kinh, hư không kinh bộ kinh văn này thế nhưng là trình bày tận hư không đại đạo huyền bí. Bởi vì cái gọi là thời gian là vương, không gian làm đầu, đến bây giờ Trần Minh đã được đến bày tỏ hai loại đại đạo hai bộ vô thượng tiên kinh. Mà đổi thành một bên, Nhan Như Ngọc dẫn theo một đám yêu tộc cấp tốc đi về phía trước. Nhưng rất nhanh, một vị hóa long cảnh giới cơ gia lão già liền đuổi kịp bọn hắn. Đối với cái này, Nhan Như Ngọc lấy ra thanh đế đế binh, tạo hóa thanh liên, nên tiếp khí thế dâng trào vị lão già kia. Đối mặt cơ gia lão già, Nhan Như Ngọc không chút do dự sử dụng thanh đế binh. Chỉ gặp tạo hóa thanh liên chán phóng mông lung hỗn độn ánh sáng xanh, tại phóng to bên trong hướng cơ gia lão già trấn đi. Mà vị lão già kia mắt thấy thanh đế binh đánh tới, rất có tự mình hiểu lấy né tránh. Tình huống hiện tại là bị truy kích Nhan Như Ngọc cầm thanh đế binh ngược lại là để ép vị kia cơ gia lão già đánh, nhường vị kia cơ gia lão già phàn nàn một vị khác cùng một chỗ truy kích lão già làm sao còn không tới. Mà yêu tộc những người khác cũng đối bên trên truy kích cơ gia nhân mã, bọn hắn vừa đánh vừa lui, phát hiện tình huống ngoài ý muốn nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn cũng biết, loại tình huống này hẳn là Trần Minh vì bọn họ ngăn trở hơn phân nửa truy binh, cho nên bọn hắn dù chiếm ưu như thế, nhưng vẫn là đang nhanh chóng rút lui. Lúc này, bị bọn hắn hộ tống Diệp Phàm có cái khác dự định. Hiện tại yêu đế hậu nhân nhất mạch bên trong, đối với hắn uy hiếp lớn nhất Nhan Như Ngọc đã bị cơ gia lão già thu hút lực chú ý, hiện tại đạo cung tầng 2 thiên cảnh giới, có được 5 cấm chiến lực hắn đã có 5 chắc một mình chạy trốn. Nghĩ như vậy Diệp Phàm đột nhiên nghe được một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe. Các ngươi một đám yêu tộc chạy trốn, làm sao còn che chở một cái nhân tộc? Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, liền thấy 7 cái lão giả che chở một vị người mặc áo tím 17-18 tuổi thiếu nữ đuổi theo. Cái kia thiếu nữ áo tím cực kỳ mỹ lệ, con mắt rất lớn, lông mi rất dài, mang theo một luồng linh khí, xem ra vô cùng hoạt bát cùng hoạt bát. Đây là cơ gia Minh Châu, cơ Hạo Nguyệt em gái, có được nguyên linh thể thể chất cơ tử nguyện. Lúc này cơ tử nguyện rất hưng phấn, cười đến má trái gò má dao động ra một cái lún đồng tiền nhỏ, một đôi mắt to càng làm meo thành hình trăng lưỡi liềm nói, đem cái kia người thiếu niên cầm xuống, ta ngược lại muốn xem hắn có cái gì đặc biệt. Cái kia 7 vị cấp 4 đỉnh phong cảnh giới lao giả rất bình tĩnh bước đi trong hư không mà đến, khí thế như là một ngọn núi lớn ép người. Lúc này đã là bảo vệ Diệp Phàm lại là trông coi Diệp Phàm 4 vị tứ cực đỉnh phong cảnh giới bà lao nên đón tiếp lấy, chung quanh không ít yêu tộc thấy thế cũng chạy tới chi viện. Lúc này có lẽ là tình huống biến đổi quá nhanh, còn chưa ý thức được mình đã không cần lại chạy trốn, Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng, đây thật là cơ hội trời cho, hiện tại không đi chờ đến khi nào. Thế là Diệp Phàm dưới chân đạo văn ẩn hiện, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới cách xa yêu tộc một bên. Mắt thấy Diệp Phàm lấy thánh đế kinh tốc độ bí thuật, viễn không thuật đem trong giao chiến yêu tộc cùng cơ gia nhân mã để qua sau lưng, Diệp Phàm cũng cho là mình đã thoát khốn. Viễn không thuật, thánh đế kinh bên trong tuyệt thế tốc độ bí thuật, chú ý chính là trong nháy mắt đã tới nơi xa. Đúng lúc này, trong trẻo lại dễ nghe thanh âm lần nữa sau lưng Diệp Phàm nhớ tới. Hi hi, tiểu thí hải, đừng chạy a, ta người này rất hiền lành. Ta không giết ngươi, nhiều nhất tại ngươi má trái khắc một cái tiểu ô quy, má phải khắc một cái cốc nhỏ. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cơ tử nguyện trên thân thần quang lấp lóe, hiển nhiên là vận dụng gì đó bí bảo đuổi theo. Diệp Phàm bỗng cảm giác tê cả da đầu, lúc đầu cơ tử nguyện liền còn mạnh hơn hắn, hiện tại lại có bí bảo mang theo, hắn còn thật chưa hẳn có thể nhanh hơn cơ tử nguyện. Đúng lúc này, nơi xa để ép cơ gia lão già đánh Nhan Như Ngọc cũng phát hiện trong chạy trốn Diệp Phàm. Nàng tuyệt mỹ hơi nhướng mày, đủ để cho người tan nát cõi lòng, nhưng hạ thủ lại nghiêm túc. Chỉ gặp Nhan Như Ngọc sau lưng dị tượng hiện ra, nơi đó biển trời một màu. Bầu trời như lam bảo thạch, nước xanh là sáng gương, từng cây kim liên từ trong biển sinh ra, lộ ra sinh cơ bừng bừng, sáng chói lại chói mắt. Đây là dị tượng, khổ hải trùng kim liên, là cùng hải thượng thăng minh nguyệt nổi danh tượng cổ đại năng dị tượng. Lúc này, trong biển xanh một gốc kim liên tách ra mãnh liệt ánh sáng vàng, đánh về phía Diệp Phàm phía trước. Mà Diệp Phàm đi qua hoàn chỉnh cựu diệu bất tử dược tùy thể, lông mày tâm thức hải đã thành, linh giác nói cho hắn phía trước gặp nguy hiểm, cho nên hắn kịp thời chuyển hướng. Mà vừa mới vượt qua Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt lại không như thế tân vận, nàng tại chỗ bị ánh sáng vàng đánh trúng. Nhan Như Ngọc đứng ở tứ cực tầng thứ 3, cũng có được 4 cấm chiến lực. Nàng một kích này nhưng không có lưu thủ, nàng là dự định cảnh cáo thậm chí là chụp chết Diệp Phàm cũng ở đây không tiếc. Cho nên Cơ Tử Nguyệt chịu một kích này về sau, cả người đầy bụi đất, không ngừng ho ra máu, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Lúc này trên người nàng có ánh sáng long ánh hiện ra, chính là trận này từ hộ thân bảo khí phát ra ánh sáng lộng lẫy cứu mạng của nàng. Nhan Như Ngọc một kích này cũng đánh rách tả tơi một bên một cái hẻm núi lớn, Diệp Phàm thần thức thậm chí bắt được hẻm núi phía dưới một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Nơi xa, nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt thụ thương, Cơ gia lão già rốt cuộc không để ý tới gì đó thanh đế binh, nếu là Cơ Tử Nguyệt thật có chuyện bất chắc, hắn liền phải tại chỗ tự sát nhận lỗi. Thế là hắn vận dụng đại hư không thuật thoát ly Nhan Như Ngọc cấm chế, toàn lực hướng về Cơ Tử Nguyệt phương hướng chạy đến. Nhan Như Ngọc thấy thế cũng hướng phía Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt phương hướng chạy tới. Diệp Phàm mắt thấy hai cái trên chiến trường đỉnh cấp chiến lực để mắt tới bên này, nhìn lại đã lung lay sắp đổ Cơ Tử Nguyệt, trong đầu hắn linh quang lóe lên, liền nghĩ đến cưỡng ép Cơ Tử Nguyệt, xem như hộ thân phủ, thông qua sông ngầm dưới lòng đất rời đi biện pháp. Thế là Diệp Phàm đi tới Cơ Tử Nguyệt bên người, chú ý hắn không lên thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đánh ra một đạo thần quang, phong bế Cơ Tử Nguyệt khổ hải. Xa xa Cơ gia lão giả thấy thế khẩn trương, la to: "Tiểu tử kia, ngươi nếu là dám làm loạn, Cơ gia sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro." Cơ Tử Nguyệt trừng to mắt nhìn trước mắt Diệp Phàm, nói: "Ngươi chớ làm loạn, trước đây ta thật không nghĩ giết ngươi." Diệp Phàm thì nói: "Làm phiền ngươi làm ta hộ thân phủ, đưa ta một đường." Đón lấy, Diệp Phàm kéo bị phong bế thần lực Cơ Tử Nguyệt, hóa thành một vệt ánh sáng vàng xông vào hẻm núi lớn, thẳng đến sông ngầm dưới lòng đất mà đi. Nhan Như Ngọc thấy thế, còn nghĩ vận dụng Khổ Hải Trùng Kim Liên dị tượng lực lượng đánh về phía cái kia hẻm núi lớn, thế nhưng Cơ gia lão già liều mạng ngăn lại nàng, Cơ Tử Nguyệt thế nhưng ở phía dưới đây. Tại phóng tới sông ngầm dưới lòng đất trên đường, Cơ Tử Nguyệt còn lớn đầu góc la to: "Uy uy uy, ta sợ bóng tối, không muốn lại hướng xuống." Diệp Phàm tại viễn không thuật ra chỉ xuống rất nhanh liền đến sông ngầm dưới lòng đất, hắn trực tiếp nhảy vào, nước chảy bèo trôi phóng tới phương xa. "Ngươi điên!" Cơ Tử Nguyệt kêu to, ánh mắt như nước trong veo trừng cực kỳ lớn, lông mi thật dài không ngừng rung động, tiếp tục nói: "Dưới mặt đất sông ngầm nguy hiểm nhất, chúng ta khả năng mấy ngày thậm chí là mấy tháng vô pháp thấy mặt trời, mà lại không biết dưới đất sông ngầm sẽ hướng chạy chỗ nào, chúng ta có thể sẽ tiến vào hải nhãn thậm chí là tụ tập đầy đủ tà sát địa phương." Diệp Phàm nhàn nhạt trả lời: "Dù sao cũng so rơi vào yêu tộc hoặc là các ngươi Cơ gia trong tay mạnh mẽ." Cơ Tử Nguyệt cười nói tự nhiên, lúng đồng tiền nhỏ lóe lên, rất là động lòng người, nàng lấy thanh âm ngọt ngào dụ dỗ nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi phải tin tưởng ta, ta sau khi rời khỏi đây bao người không được gì. Phải biết ta thế nhưng là Cơ Hạo Nguyệt em gái, chỉ cần thả ta, rất nhiều chỗ tốt, ta còn có thể để ta thất ca dạy ngươi như thế nào tu thành Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt dị tượng." Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ý thức được chính mình bắt cái đại phiền toái, hắn tự lẩm bẩm: "Xem ra ta muốn lạc thủ tối hoa." Cơ Tử Nguyệt bị giật nảy mình, nói: "Ngươi đừng làm loạn a. Trên người ta có Cơ gia đặc thù dấu ấn, nếu như ngươi giết ta, như thế ở ngoài ngàn dặm Cơ gia nhất định sẽ biết rõ hết thảy." Diệp Phàm nghe vậy giật mình, sau đó phát hiện chính mình thật đúng là nghe qua loại này bí văn, mà lại nàng bị 7 cái cường giả che chở, trên thân còn có hộ thân bảo khí, nghĩ đến thân phận bất phàm, trên thân cần phải thật sự có đặc thù dấu ấn. Nhưng nghĩ đến Cơ Tử Nguyệt trên thân có hộ thân bảo khí, Diệp Phàm liền nhịn không được học Cơ Tử Nguyệt đã từng ngự khí nói: "Ta người này kỳ thực rất hiền lành, ta sẽ không giết ngươi, nhiều nhất ngay tại ngươi má trái bên trên khắc một cái tiểu ô quy, trên má phải khắc một cái cốc nhỏ." Cơ Tử Nguyệt trừng lớn mắt to như nước trong veo, lại kinh vừa tức nói: "Ngươi muốn thế nào?" Diệp Phàm giờ khắc này vô cùng tà ác cười nói: "Đem ngươi trên người bảo vật giao ra." Cơ Tử Nguyệt không thể tin nhìn về phía Diệp Phàm, nói: "Ngươi muốn đánh cướp ta?" "Không sai, ăn cướp chính là ngươi, đem bảo vật giao ra đầy cho ta." Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt cái này một đôi hoan hỉ hoan ra dưới đất sông ngầm lẫn nhau đấu khí, cũng là không hiện tình mình. Thiếu niên cùng thiếu nữ tình cảm ở trong quá trình này cũng mọc dễ nảy mầm, chậm đợi mọc ra cuối cùng trái cây ngày đó. Chương 54 Thái Huyền Môn cùng Triết Phong chương 54, Thái Huyền Môn cùng Triết Phong không đề cập tới Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt dưới đất sông ngầm cãi nhau, lúc này trên mặt đất, Cơ gia lão già cùng Nhan Như Ngọc sắc mặt đều không tốt sừng sững dưới đất sông ngầm phía trước. Bọn hắn cũng biết sông ngầm dưới lòng đất nguy hiểm, cho nên hai người cũng không dám kinh tiến. Lúc này, đến báo tin Cơ gia nhân mã về viện binh người đến, hắn đi tới phụ cận liền lớn tiếng hô lớn nói: "Trưởng lão có lệnh, nhanh chóng về viện binh." Truyền lệnh người thanh âm vang vọng phụ cận chiến trường, trong giao chiến Cơ gia nhân mã nghe vậy giật mình, lập tức bắt đầu thoát ly chiến đấu, lui về sau lui. Cơ gia lão giả cũng nghe đến truyền lệnh người âm thanh, hắn ý thức được Cơ Hạo Nguyệt bên kia chiến trường hẳn là xảy ra chuyện gì, mới để cho chính mình các đồng liêu yêu cầu về viện binh. Cơ gia lão giả có chút hơi khó nhìn một chút sông ngầm dưới lòng đất lối vào, lập tức hận hận đối Nhan Như Ngọc nói: "Việc này ta Cơ gia ghi nhớ, nếu như ta tộc tiểu thư xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái này căng gia tính tại ngươi yêu tộc cùng cái kia hôn trướng tiểu tử trên thân." Nhan Như Ngọc lạnh giọng nói: "Là các ngươi trước cùng tộc ta kết thủ, hiện tại còn trả đũa." Cơ gia lão giả cũng biết lời của mình chân đứng không vững, thế nhưng bọn hắn Cơ gia thực lực cường đại, cho nên bọn hắn Cơ gia lời nói chính là lý. Cơ gia lão giả hừ lạnh một tiếng, xoay người về viện binh đi. Nhan Như Ngọc mắt thấy Cơ gia lão già đi xa, mà mấy cái yêu tộc bà lão bay tới hỏi: "Điện hạ, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào?" Nhan Như Ngọc nhìn về phía Cơ gia nhân mã rút lui phương hướng, giống như trông thấy Trần Bình tại dục huyết phân chiến. Nàng suy nghĩ một trận, cắn răng nói: "Đi, chúng ta tiếp tục rút lui, không thể cho Trần công tử tăng thêm gánh vác." Mấy vị yêu tộc bà lão nhìn ra Nhan Như Ngọc trong lòng khó chịu, thở dài nói, "Đúng." Ánh mắt quay lại Trần Minh bên này, lúc này Trần Minh còn tại nhắm mắt tìm hiểu mới nhất lấy được tiên kinh, hư không kinh. Hắn rong chơi tại hư không đại đạo áo nghĩa ở giữa, cảm nhận được trải rộng toàn bộ thế giới hư không đại đạo vĩ lực. Trước mắt của hắn giống như xuất hiện hư không phá hư cùng tái sinh, đủ loại kỳ quái hư không kết cấu, thậm chí là mặt ngoài bình tĩnh hư không xuống phun trào hư không chạy loạn cùng xếp hàng ngang tại trong vũ trụ, bày tỏ hư không vĩ lực hùng vĩ lỗ đen các loại một hệ liệt cảnh tượng. Theo Trần Minh đối hư không đại đạo lĩnh hội, hư không kính cũng theo đó cập minh. Mặt này cổ xưa trên gương đồng bắt đầu nở rộ yếu ớt tiên quang, trên đó hỗn độn khí tức nồng hậu dày đặc đến thậm chí bắt đầu ngưng kết từng tia ôn hòa hỗn độn khí, những thứ này hỗn độn khí bị hư không kính bản năng vung hướng Trần Minh. Ở trung quanh ngắm nhìn cơ gia nhân mã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tất cả những thứ này, bọn hắn trong tộc đế binh thế mà bị địch nhân của bọn hắn dẫn động, thậm chí tới cộng minh, đây là có chuyện gì? Cơ Hạo Nguyệt cùng hai cái cơ gia hóa long lão già ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Cơ Hạo Nguyệt thần niệm truyền âm nói, hẳn là cái này linh đạo tử đã thôn phệ qua tộc ta bên trong người, mới có thể dẫn tới đế binh của mình. Một cái hóa long cảnh giới lao giả tại chỗ phản bác hắn, truyền âm nói, không có khả năng, đế binh có linh, sẽ không bị mơ hồ như vậy lừa qua đi. Cái cuối cùng hóa long cảnh giới lao giả truyền âm nói, có thể hay không cái này linh đạo tử bản thân liền có ta cơ gia huyết mạch. Cơ Hạo Nguyệt cùng một cái khác cơ gia lão già đưa mắt nhìn nhau, người nhà họ Cơ miệng thịnh vượng, hàng năm con riêng không ngừng hiện lên, lại tăng thêm Trần Minh không rõ lai lịch, còn giống như thật sự có loại khả năng này. Thằng đến về viện binh cơ gia nhân mã trở lại Cơ Hạo Nguyệt bên người, vị kia truy kích mà đi cơ gia lão già sắc mặt khó coi đi tới Cơ Hạo Nguyệt bên người nói, "Hạo Nguyệt, ông chú có lỗi với ngươi, Tử Nguyệt." Nàng bị một cái hôn trướng tiểu tử cưỡng ép lấy tiến vào sông ngầm dưới lòng đất. Cơ Hạo Nguyệt nghe vậy không dám tin nhìn về phía vị trưởng bối này, có chút run rẩy nói, "Ông chú ngươi, ngươi sao có thể?" Lúc này một bên mặt khác hai cái lao giả ảo ảo mở miệng khuyên giải nói, "Hạ Nguyệt, đế binh làm trọng, trước tiên đem tộc ta đế binh cầm về, sau đó chúng ta lại đi cái kia đất xuống sông ngầm cứu Tử Nguyệt." "Đúng vậy a, lấy đế binh vĩ lực, hết thảy đều có khả năng." Nghe vậy, lòng nóng như lửa đốt Cơ Hạ Nguyệt cũng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn tiến lên nói, "Linh đạo tử, tộc ta truy kích người đều trở về, yêu tộc cũng hẳn là đi xa, nên trả tộc ta đế binh đi." Trần Minh mở to mắt, nhìn một chút cái kia truy kích mà đi cơ gia lão giả. Vừa rồi lão giả kia lời nói, Trần Minh cũng nghe đến. Duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, dù là Trần Minh cải biến rất nhiều sự tình, Diệp Phàm vẫn là lôi kéo Cơ Tử Nguyệt chạy vào sông ngầm dưới lòng đất, thật sự là không uổng công hắn đặc biệt thả nước, nhường bộ phận cơ gia nhân mã đi cuốn lấy yêu tộc. Xem ra sau đó không lâu, bọn hắn liền biết đến Thanh Đồng Tiên Điện. Đã yêu tộc cũng cứu, Diệp Phàm cũng thuận lợi chạy vào sông ngầm dưới lòng đất đi lấy kỳ ngộ, cái kia Trần Minh cũng không có ở lại chỗ này nữa hứng thú. Thế là Trần Minh đem hư không kính nhẹ nhàng đưa trở về, Cơ Hạo Nguyệt cẩn thận tiếp được lơ lửng hư không kính. Hắn kiểm tra một phen, không có phát hiện Trần Minh giở trò gì về sau, cảm giác trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó Cơ Hạo Nguyệt hận hận nhìn thoáng qua Trần Minh, xoay người nói, "Đi, chúng ta đi cứu Tử Nguyệt." Cái khác cơ gia nhân mã cũng đi theo Cơ Hạo Nguyệt đi xa, chỉ là có chút kỳ quái là, Trần Minh luôn cảm giác mấy cái kia cơ gia lão già trước khi đi nhìn mình ánh mắt rất quái lạ. Tiến đưa bằng ánh mắt cơ gia nhân mã đi xa về sau, Trần Minh liền dự định đi hướng Thái Huyền Môn. Hắn đã tại Diệp Phàm trước mặt nhắc tới qua Thái Huyền Môn, tiếp xuống ở nơi đó chờ, tóm lại là có thể chờ đến Diệp Phàm xuất hiện. Thái Huyền Môn rời cổ chiến trường chỗ ở có chút xa, cho nên Trần Minh gọi ra thần ngân tử kim kiếm. Lúc này thần ngân tử kim kiếm trên thân kiếm khắc vào thần tử hai cái đế văn, rõ ràng là cùng long văn kiếm học. Thần ngân tử kim kiếm rất là vui vẻ mang theo Trần Minh xuyên qua hư không, trong nháy mắt liền đến Thái Huyền Môn phụ cận. Lúc này, thời gian đã tiếp cận bên cạnh chiều muộn. Thái Huyền Môn, Đông Hoang Nam vực thế lực lớn siêu cấp. Trong đó có 108 tòa chủ phong, mỗi tòa chủ phong đều là một bộ thiên nhiên kinh thư, riêng phần mình đại biểu một loại truyền thừa, cho nên những thứ này ngọn núi chính bản thân liền là Thái Huyền Môn trường thịnh không suy căn cơ. Chỉ gặp Thái Huyền Môn trước sơn môn địa thế chống trải, mà Thái Huyền Môn bên trong vô tận tiên sơn liên miên, chỉ là Trần Minh nhìn thấy vài chục tòa ngọn núi chính là mây mù lượn lờ, tiên hạc bay múa, linh điện phiêu miểu. Trần Minh sử dụng che giấu bí thuật, biến mất lấy thân hình xuyên qua Thái Huyền Môn hộ sơn cấm chế, tiến vào Thái Huyền Môn bên trong. Trên đường đi, Trần Minh nhìn thấy không ít phong cách khác nhau ngọn núi chính, có ngọn núi chính mây mù phiêu miểu, tiên nhạc từng trận, có ngọn núi chính thác nước chảy ầm ầm, sinh cơ bừng bừng, có chút ngọn núi chính tiên hạc bay múa, thiên cung lơ lửng, như là thế ngoại tịnh thổ các loại. Tại Thái Huyền Môn bên trong tìm một hồi về sau, tại Trần Minh mới nhìn đến một tòa ở dưới ánh tà dương lộ ra vô cùng hoang vu ngọn núi chính. Tòa chủ phong này cũng không phải là rất hùng vĩ, đại khái khoảng 3000 mét, lệ thuộc vào nó núi phụ có vài chục tòa, không ít núi phụ vậy mà so ngọn núi chính còn cao. Trần Minh đến gần tòa chủ phong này, nơi này cổ mục rừng hoang, ra đang muốn quanh, không ít tòa nhà lớn đã đổ sụp, an tính quá phận, rõ ràng là suy sụp đã lâu. Thậm chí Trần Minh trước mắt ngọn núi chính sơn môn cùng lên núi con đường cũng cỏ dại rậm rạp, cách đó không xa trên một cây cổ thụ, mấy cái con quạ tại Trần Minh tới gần sau hoa hoa kêu to bay đi. Mấy cái kia chỉ con quạ thật không đơn giản, chúng là chuyết phong truyền thừa thánh binh, chuyết cung thần linh, coi như chúng ở vào chỉ còn bản năng trạng thái giới hoạt động, nhưng nhìn xuyên Trần Minh che giấu bí thuật cũng là rất đơn giản sự tình. Trần Minh khẽ miệng co giật, chuyết phong, nơi này chỉ định là chuyết phong không thể nghi ngờ. Nơi này thật sự là như kỳ danh, không mỹ lệ cảnh quan, cũng không to lớn mạnh mẽ khí thế, càng không linh tú tiên căn, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ thần kỳ, thật sự là tu hành giới một chỗ kỳ hòa phong cảnh. Trần Minh biến mất lấy thân hình, đi lên tòa này nổi tiếng tại thế giới Giả Thiên đỉnh núi. Ở đây, Trần Minh trực tiếp tại giữa sườn núi tìm cái rộng rãi một chút bãi cỏ, liền bắt đầu thu hoạch khắc sâu tại trên ngọn núi này kinh văn. Đối với Trần Minh đến nói, loại này lấy núi vì kinh văn chuyển thừa phương thức rất sắc bén tại hắn thu hoạch kinh văn, bởi vì đạo vận lộ ra ngoài rất rõ ràng, mà lại cả tòa núi tùy tiện một chỗ đều có thể hoạt hóa đạo vận, thu hoạch kinh văn. Theo Trần Minh nhắm mắt lại, trong đầu của hắn hồn hải bên trong, rất nhanh liền bắt đầu hiện ra từng đầu thành thiên chương đạo văn, những đạo văn này tuân hướng Trần Minh linh hồn. Chỉ là đi qua trong chốc lát, Trần Minh liền lấy được Tuyết Phong tự nhiên đại đạo chuyển thừa cùng Cửu Bí Bí chữ giai. Hai cái này đối với Trần Minh đến nói đều rất hữu dụng, thường nói, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên đại đạo cũng là vô thượng đại đạo, tuy nói Trần Minh không có ý định tu hành tự nhiên đại đạo, thế nhưng lĩnh hội một phen tóm lại là tốt. Mà bí chữ giai xem như trong Cửu Bí chiến lược tăng phúc bí thuật, không cần lĩnh ngộ đến cỡ nào tinh thâm, một ngày phát động thành công liền có thể thu hoạch được sức chiến đấu gấp 10 lần, đối với bất kỳ người nào đến nói đều là không thể cự tuyệt tiên thuật. Nhưng trước mắt Trần Minh suy nghĩ có chút phiêu hốt, bởi vì hắn chú ý tới phương diện khác. Hắn hồi tưởng một chút bên trong nguyên tắc Diệp Phàm thu hoạch được Tuyết Phong truyền thừa lúc tình huống, phát hiện rất có ý tứ một điểm, đó chính là Tuyết Phong truyền thừa cần phải vận dụng đến thần ngân tử kim bộ phận áo nghĩa. Tuyết Phong truyền thừa là thông qua một loại nào đó trận pháp thông linh đạo vận, nhường tu sĩ có khả năng cảm nhận được đạo vận bên trong tạp nhạp đạo văn. Chỉ cần tu sĩ dùng tâm phân rõ cùng bắt giữ, liền có thể chậm rãi từ trong thu hoạch được kinh văn truyền thừa. Trần Minh lấy được tự nhiên đại đạo truyền thừa tâm pháp cùng bí chữ giai về sau, liền lặng lẽ đi tới Lý Nhược Ngu vừa mới rời đi Tuyết Phong đại điện, buông xuống một cái trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc cùng một tờ giấy liền rời đi. Mà tại Trần Minh ngộ đạo lúc, Tuyết Phong nhận Trần Minh ngộ đạo ảnh hưởng, Tuyết Phong bên trên tự nhiên đại đạo vận vị cũng biến thành nồng nặc lên. Biến hóa này không làm kinh động người khác, nhưng lại kinh động Tuyết Phong bên trong đại điện duy nhất Tuyết Phong trưởng lão, Lý Nhược Ngu cùng cái kia 9 cái hóa thành con quạ thánh binh thần linh. Lúc này Tuyết Phong lên, con quạ kêu to không ngừng, chúng rõ ràng biến sinh động hẳn lên. Mà Lý Nhược Ngu cảm thụ được Tuyết Phong biến đổi, còn tưởng rằng là Tuyết Phong truyền thừa mở ra, liền chạy tới Tuyết Phong dùng cho khảo thí đệ tử thiên tư thang trời 9 bậc. Làm cho Lý Nhược Ngu có chút thất vọng là, hắn tại thang trời 9 bậc trước ngồi xếp bằng trong chốc lát, nhưng không có lấy được Tuyết Phong truyền thừa. Lập tức Lý Nhược Ngu lạnh nhạt đem chuyện này ném sau, hắn đã thất vọng qua quá nhiều lần, cũng rõ ràng chính mình về, cho nên hắn lựa chọn nhường hết thệ thuận theo tự nhiên. Lý Nhược Ngu bắt đầu tuần sát Tuyết Phong, nhìn xem là cái gì gây nên Tuyết Phong dị thường. Tại Tuyết Phong nửa chỗ sườn núi, hắn phúc trí tâm linh nhìn về phía một chỗ dã chôn huyệt, bởi vì nơi đó tự nhiên đại đạo khí tức dị thường nồng đậm. Lý Nhược Ngu kiên nhẫn dùng thần niệm đem bên trong dã chôn mời đi ra, mới ở bên trong tìm được một trường tối như mực, thậm chí mặt trên còn có mấy cái lô rách của cung. Lý Nhược Ngu nhìn thấy tấm này của cung, nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài, tấm này Tuyết Cung đã đến chế 500 năm. Sau đó làm Lý Nhược Ngu trở lại Tuyết Phong đại điện lúc, liếc mắt liền phát hiện trên đất Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc. Bên cạnh còn có lưu tờ giấy, viết: "Mạo muội ngộ đạo, may mắn được truyền thừa, dùng cái này hơi làm đền bù." Lý Nhược Ngu cầm lấy trên đất Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc, đây là cao nhất có thể đúc thành đại thánh binh thánh tài. Lúc đầu ngộ đạo đến người khác truyền thừa tính tu sĩ tự thân bản sự phi phàm, hiện tại lại có thánh tài xem như đền bù, chỉ sợ không có cái kia một nhà thế lực lớn siêu cấp có thể cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Chương 55. Hoa Vân Phi cùng bí chữ giai chương 55. Hoa Vân Phi cùng bí chữ giai ban đêm, Trần Minh tại Thái Huyền môn bên trong khoan thai dạo bước, nơi này ngọn núi chính trải rộng đạo vận nhường Trần Minh rất thích, Trần Minh ngẫu nhiên nhìn thấy thú vị truyền thừa sẽ dừng lại cảm ngộ một chút. Thẳng đến hắn đi tới một tòa toàn thân bị ánh sao bao phủ ngọn núi chính phía trước, mặc dù là ban đêm, nhưng tòa chủ phong này lại như là đêm tối mộng cảnh khôi lệ. Đây là Tinh Phong ngọn núi chính, nó dưới núi nước chảy dốc rách, trên núi rừng cổ xanh tươi, cung điện san sát. Tinh Phong truyền thừa rất có ý tứ, bọn hắn lấy đầy trời sao lực lượng vì nguyên lực, tu luyện tới chỗ cao thâm thậm chí có thể câu thông ngôi sao, dẫn ngôi sao chi lực nhập thể, lúc thành tuyệt thế tiên thể hoặc là có được tuyệt thế chiến lực. Trần Minh tiến vào Tinh Phong về sau, tìm cái địa phương, hoàn hóa bộ phận Tinh Phong đạo vận, thu hoạch một phần Tinh Phong truyền thừa, từ đó thuận tiện sau này mình lĩnh hội tinh thần chi đạo. Về sau, Trần Minh đánh ngất xỉu một cái Tinh Phong đệ tử, từ trong thức hải của hắn lấy được Hoa Vân Phi vị trí. Một lúc về sau, Trần Minh mới tại một tòa hùng vĩ bất phàm cung điện trước tìm được đang tiếp dẫn ánh sao tu luyện Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi, một cái không linh trích tiên tử, thích nhất đánh đàn, linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn có thể dẫn tới bách điều thân cận. Bên trong nguyên tắc, hắn xem như giao quang thánh địa ngoan nhân nhất mạch bồi dưỡng ma thể, mặc dù tránh thoát nhất thời trói buộc, nhưng cuối cùng vẫn là tại ngoan nhân nhất mạch truy sát phía dưới, lựa chọn đánh với Diệp Phàm một trận, cuối cùng mượn Diệp Phàm tay giải thoát. Trần Minh lấy ra một cái ngọc thạch trận bàn, đây là trước mắt hắn tốt nhất trận bàn tác phẩm. Khởi động ngọc thạch trận bàn, che lại phiến địa vực này biến hóa sau khi, Trần Minh xuất hiện tại Hoa Vân Phi trước mặt. Ngay tại trận bàn khởi động một khắc đó, một thân áo lam Hoa Vân Phi liền phát hiện không đúng. Hắn lúc này dừng lại tu luyện động tác, chậm rãi đứng lên. Hoa Vân Phi đánh giá đột nhiên xuất hiện lại người mặc nền trắng hắc kim long văn bảo thiếu niên, rất nhanh liền nhận ra người đến thân phận. "Ngươi là linh đạo tử, Trần Minh, không biết đêm tối tới chơi, có gì chỉ giáo?" Trần Minh cười cười, nói, "Chỉ giáo không tính là, chỉ là tới gặp một chút ngươi cái này cùng là ngoan nhân đại đế truyền nhân Thái Huyền môn tiên tiêu mà thôi." Hoa Vân Phi ôn hòa sắc mặt biến đổi, lập tức bình tĩnh lại, nói, "Ngươi cũng là được tuyển chọn, xem như ma thể người." Trần Minh lắc đầu, nói, "Giao quang thánh địa ngoan nhân nhất mạch nếu là dám chọc tới ta, ta sớm đem bọn hắn diệt rồi." Hoa Vân Phi nghiêm túc nhìn xem Trần Minh không có chút nào làm giả tư thế, hỏi, "Ngươi là chính mình lấy được truyền thừa?" "Trần Minh, đúng." "Hoa Vân Phi, vậy ngươi làm sao lại biết rõ ta?" Trần Minh cười nói, "Danh hào của ta là cái gì ấy nhỉ?" "Hoa Vân Phi, linh giác sao?" "Ngươi cái này linh giác gần như yêu gì đi." "Như thế, ngươi tới là muốn làm cái gì?" Trần Minh cười không nói, chỉ là kêu, Long văn. Một đạo năm màu thần quang từ Trần Minh mi tâm xông ra, hóa thành một thanh chán phóng hào quang năm màu ba thước trường kiếm màu đen. Cùng Trần Minh tâm ý tương thông Long văn kiếm vừa xuất hiện, liền xuyên qua hư không đi tới Tinh Phong xuống một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, nơi này bị bố trí che lấp trận văn, che giấu một vị ngoan nhân nhất mạch nửa bước đại năng cấp tu sĩ tồn tại. Vị này nửa bước đại năng lão giả chính là Hoa Vân Phi giám thị nhân hòa người hộ đạo, giao quang thánh địa ngoan nhân nhất mạch chính là thông qua hắn trưởng khống lấy Hoa Vân Phi cái này xem như chất dinh dưỡng ma thể. Chỉ là vị này tiên đài một tầng tiên cảnh giới lão giả không nghĩ tới chính là, hôm nay trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thanh chán phóng hào quang năm màu trường kiếm màu đen. Long văn kiếm kiếm nhất xuất hiện, không đợi đánh thức nửa bước đại năng làm cái gì, Long văn kiếm liền phát ra một đạo nhỏ xíu anh kiếm xuyên qua tu sĩ này mi tâm rất dễ dàng đem cái này nửa bước đại năng thức hải cho diệt rồi sạch sẽ. Long văn kiếm mang theo cái này chết được mơ mơ hồ hồ lão giả thi thể trở lại Trần Minh bên người, đem bên người thi thể ném đến Hoa Vân Phi trước người về sau, Long văn kiếm liền trở lại Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong, nơi đó mới được Long văn kiếm nghĩ ở địa phương. Hoa Vân Phi nhìn trước mắt thần sắc hoảng sợ, thất khiếu chảy máu lão giả thi thể, trong thần sắc phẫn nộ, ngạc nhiên cùng lo lắng dần dần hiện ra. Hoa Vân Phi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Minh, trong lòng có vô số lời nói lan lộn, lại nhất thời không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng hắn nói, "Cảm ơn Trần Minh." Trần Minh bình tĩnh nói, "Không cần cảm ơn, ta chỉ là không quen nhìn giao quang thánh địa ngoan nhân nhất mạch bồi dưỡng ma thể một cử động kia mà thôi. Ta nghe nói bọn hắn nghĩ bồi dưỡng kẻ hung hãn thứ hai ra tới, thật sự là kém chút đem ta cười chết." Nói xong lời cuối cùng, Trần Minh có chút không khỏi cười. "Ha ha, chỉ bằng như thế len lén bồi dưỡng ma thể, cấp dưỡng thần hai, còn nghĩ bồi dưỡng được một cái kinh diễm bản cổ đại đế đến. Ta chỉ có thể nói, bọn hắn là thật đầu góc có hố, sạch cho ngoan nhân đại đế mất mặt đi." Hoa Vân Phi nghe Trần Minh lời nói, có chút không biết như thế nào tiếp, đối với bồi dưỡng đại đế hắn là thật hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Trần Minh nhớ ra cái gì đó, trong tay thần quang lóe lên, liền xuất hiện một khối từ Cựu Thiên Bạch Ngọc Bích luyện chế thành ngọc bài. Trần Minh đem ngọc bài ném Hoa Vân Phi, Hoa Vân Phi sau khi nhận được, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. "Trần Minh, kia là một kiện có thể đánh ra ba cái đại thánh cấp công kích cấm khí, nếu là giao quang thánh địa ngoan nhân nhất mạch lại đến thì ngươi, liền lấy cái này hù dọa bọn hắn. Đừng đem giao quang ngoan nhân nhất mạch nghĩ đến cường đại cỡ nào, bọn hắn không có thánh nhân cấp cường giả, trừ phi một cái thánh nhân cấp cường giả tay cầm giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh, nếu không không có người có thể đỡ nổi cái này đại thánh một kích, cứ như vậy ngươi hoàn toàn không cần lại sợ giao quang ngoan nhân nhất mạch." Nghe vậy trong tay ngọc bài là một kiện đại thánh cấm khí, Hoa Vân Phi bỗng cảm giác trong tay ngọc bài vô cùng nặng nề. Thế nhưng hắn cũng kích động đến có chút run rẩy, bởi vì Hoa Vân Phi biết rõ, có ngọc bài này nơi tay, liền xem như giao quang ngoan nhân nhất mạch cũng không dám lại tìm hắn gây phiền phức. Hoa Vân Phi hướng Trần Minh trang trọng cúi đầu, đang muốn nói cảm tạ, thế nhưng Trần Minh đoạt trước nói, "Cảm tạ cũng không cần nói, ta nghe nói tiếng đàn của ngươi linh hoạt kỳ ảo gần tiên, nếu là cảm tạ ta, liền vì ta đánh đàn một bài đi." Hoa Vân Phi nghe vậy sững sờ, lập tức rõ ràng Trần Minh không thích vẻ nho nhã lời cảm tạ lời nói, chỉ là hắn đem ân tình này thật sâu ghi vào trong lòng. Thế là toàn thân áo trắng Hoa Vân Phi đem một bên lão giả thi thể thu hồi, lại từ chính mình pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một trường cổ cầm. Trần Minh thấy thế liền cùng hắn cùng một chỗ ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Theo Hoa Vân Phi đàn đấu, cái kia tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo mà huyền chuyển, từng bước phát họa ra như thơ như họa ý cảnh, lại tăng thêm chúng quanh ánh sao bao phủ ưu mỹ hoàn cảnh, dẫn tới Trần Minh cũng không khỏi buông lòng xuống, làm dịu Trần Minh trong đáy lòng giấu giếm một chút vội vàng sao động. Một lúc lâu sau, một khúc cuối cùng, Trần Minh buông xuống trong ly rượu ngon, tán thán nói, quả nhiên linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn, trên đời vô song. Nói đến, ngươi thích đánh đàn, mà trong truyền thuyết 9000 năm trước, Trung Châu có một cái thế cường giả, tên là cái Cửu Du, gần như chứng đạo, nếu như ngươi bài hắn làm thầy, tất có một phen thành tựu. Hoa Vân Phi thở dài, nói, vị cường giả kia ta cũng có nghe thấy, chỉ là hơn 9000 năm đi qua, chỉ sợ hắn đã vất lạc, có hay không truyền thừa lưu lại vẫn là hai chuyện. Trần Minh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, một vị gần như chứng đạo nhân vật công tham tạo hóa, nói không chừng còn sống, về sau ngươi nên thật tốt tìm một chút. Hoa Vân Phi chỉ cho là Trần Minh chỉ là thuận miệng nói, cho nên không nhiều để ý mà Trần Minh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hoa Vân Phi, Trần Minh không nhiều nghe mấy khúc lại đi. Trần Minh, vẫn là tạm gác lại lần sau đi, có lưu trở mong, chắc hẳn lần sau lại nghe sẽ tốt hơn nghe. Hoa Vân Phi đứng dậy, chuẩn bị đưa tiễn Trần Minh. Lúc này Trần Minh xoay người biến mất trong hư không, không trung truyền đến hắn lưu lại mà nói, không cần đưa, lần sau gặp mặt hy vọng có thể gặp đến một cái càng thoải mái ngươi. Rời đi như ngân hà mộng cảnh Tinh Phong về sau, Trần Minh liền không có lại tại Thái Huyền Môn du lãm hứng thú. Thế là hắn một đường bước đi trong hư không mà đi, rời đi Thái Huyền Môn cũng hướng phía Thái Huyền Môn phụ cận Thủy Vân Hồ mà đi. Sau nửa canh giờ, Trần Minh đi tới Thủy Vân Hồ. Trần Minh trước mắt là một cái cực lớn hồ nước, sóng biết mênh mang, mênh mông không bờ, Thanh Đồng Tiên Điện gần đây hẳn là sẽ xuất hiện ở đây. Trần Minh đi ngang qua mấy lần mảnh này cực lớn hồ nước, thế nhưng không có phát hiện Thanh Đồng Tiên Điện vết tích, Trần Minh phỏng đoán hẳn là Diệp Phàm không tới phụ cận, cho nên Thanh Đồng Tiên Điện mới tạm thời chưa từng xuất hiện. Thế là vì chờ một chút Diệp Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Điện, Trần Minh liền trở lại Thủy Vân Hồ một bên, bắt đầu tu luyện. Đầu tiên, Trần Minh tu luyện chính là Cửu Bí Bí Chữ Giai bí thuật này hòa tan được tại Kinh Văn Tâm Pháp ở giữa, cùng nhau vận hành, cho đến phát động Bí Chữ Giai thành công. Mà lại có ý tứ chính là, theo tu sĩ thu thập Cửu Bí càng nhiều, Bí Chữ Giai phát động xác suất chính là càng lớn. Trần Minh đã có Bí Chữ Đấu cùng Bí Chữ Giai hai loại Cửu Bí, nhưng vẫn là vận hành Bí Chữ Giai gần trăm lần về sau, mới thành công phát động một lần Bí Chữ Giai. Thành công phát động Bí Chữ Giai nháy mắt, Trần Minh chỉ cảm thấy một luồng không biết xuất xứ lực lượng ra chỉ tại trên người mình, để cho mình lực lượng đột nhiên bạo tăng lực lượng, thậm chí nhường Trần Minh cảm thấy mình có thể một quyền đấm chết phía trước chính mình. Trần Minh không có đánh ra cỗ này bạo tăng lực lượng, mà là tinh tế trải nghiệm lấy nó. Cỗ lực lượng này tồn tại trong chốc lát, liền tiêu tán ra. Trần Minh trong mắt như có điều suy nghĩ, tiếp tục tái diễn phía trước hành động. Cho đến thành công phát động mấy lần bí chữ giai về sau, Trần Minh đình chỉ chính mình đối bí chữ giai thăm dò, ngược lại bắt đầu tìm hiểu Tuyết Phong tự nhiên đại đạo truyền thừa. Theo Trần Minh đối với tự nhiên đại đạo lĩnh hội, Trần Minh trước mắt giống như hiện ra vạn vật từ sinh cơ bừng bừng đến khô héo tàn lụi quá trình này tuần hoàn qua lại, diễn lại thiên địa biến thiên cùng luân hồi. Tại dạng này trong thăng ngộ, Trần Minh đột nhiên lòng có cảm ngộ, tự nhiên đại đạo có thể xưng đạo pháp tổng cương. Cái này một đại đạo có lẽ không bằng một lòng đạo pháp thần kỳ cùng sáng chói, thế nhưng cái này một đại đạo không có bất công, không có nhược điểm. Bất quá liền trước mắt mà nói, Trần Minh còn không có theo đuổi hoàn toàn không có nhược điểm dư giả thời gian, cho nên cái này một đại đạo sẽ là rất tốt phụ trợ đại đạo, có thể viện trợ Trần Minh tra dò bổ sung, nhưng không phải là Trần Minh trong lòng đạo. Thời gian từng chút đi qua, Trần Minh tại Thủy Vân Hồ một bên, hoặc là ngộ đạo, hoặc là tu luyện, hay là tu luyện bí thuật, khắc họa trận văn, loay hoay quên cả trời đất. Mà ngoại giới, Cơ Gia vì cứu trở về Cơ Tử Nguyệt một thế này chỗ hiếm thấy nguyên linh thể, không tiếc mạo hiểm điều động một đội nhân mã tiến vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong lục soát cứu, trong đó đã từng truy kích yêu đế hậu nhân nhất mạch Cơ Gia lão già cũng tiến vào trong đó. Thế nhưng lục soát cứu cũng không thuận lợi, sông ngầm dưới lòng đất đường sông rắc rối phức tạp, Cơ Gia nhân mã cẩn thận lục soát thời khắc, không tìm được Cơ Tử Nguyệt không nói, còn không cẩn thận gãy một chút đội ngũ dưới đất sông ngầm bên trong. Mắt thấy lục soát cứu không làm được, Cơ Gia liền cũng chỉ có thể trông coi Cơ Tử Nguyệt hồn đăng, thỉnh thoảng Cơ Gia trưởng lão cũng biết đánh ra truy tung bí thuật, nhìn xem Cơ Tử Nguyệt phải chăng đã trở lại mặt đất. Đồng thời mặc dù Cơ Gia lão già hạ đạt phong tỏa Trần Minh có quan hệ tin tức mệnh lệnh, thế nhưng liên quan tới Trần Minh là ngoan nhân người thừa kế chuyện này vẫn là bị người có dụng tâm khác truyền bá ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thiên hạ các tu sĩ tâm tình giống như ngồi lên xe cáp treo. Bọn hắn đầu tiên là nghe nói linh đạo tử Trần Minh tiến vào đế mộ, cứu ra hai vị nhân tộc thánh nhân, là cái có khí vận lớn, tiền đồ vô lượng thiên kiêu tuyệt thế. Liên tại bọn hắn nói chuyện say sưa đàm luận Trần Minh truyền kỳ sự tích, rất nhanh, bọn hắn nhưng lại nghe nói Trần Minh chính là ngoan nhân người thừa kế, là người người cần phải tru diệt đại ma đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt đầu tinh lên, khắp nơi đều có tu sĩ đối Trần Minh nghị luận ầm ĩ, trong đó có bộ phận tu sĩ cùng thế lực ngao ngoe muốn động, nếu không phải cố kỵ hai vị tại thế thánh nhân như thế, đều hận không thể đem Trần Minh ăn sống nuốt tươi, cướp hết tất cả. Chương 56. Thanh Đồng Tiên Điện ân tình cùng truyền pháp chương 56. Thanh Đồng Tiên Điện ân tình cùng truyền pháp đối mặt loại này xôn xao cục diện, Thần Vương Khương Thái Hư cùng đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm ra mặt phát biểu, nói rõ Trần Minh cũng không có thôn phệ người khác bản nguyên, mà lại không muốn đi cùng ngoan nhân đại đế một dạng đường. Bọn hắn còn để lộ ra ngoan nhân nhất mạch thôn phệ người khác thể chất bản nguyên về sau, tu sĩ huyết dịch liền biết hóa thành năm màu bí ẩn như vậy. Cuối cùng Thần Vương Khương Thái Hư cùng đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm cùng nhau phát ra tiếng, nếu có người bởi vì có lẽ có suy đoán ra tay với Trần Minh, như thế chính là đối địch với bọn hắn. Ngoại giới hào hào hỗn loạn Trần Minh không biết, cũng không biết đi để ý tới. Hiện tại hắn đã tại Thủy Vân Hồ bên cạnh tu hành 23 ngày. Hôm nay, hắn rõ ràng cảm giác được Thủy Vân Hồ đạo vật biến, nhiều một luồng trải qua vô tận 5 tháng tiên đạo ý vị. Trần Minh mở to mắt, bước đi trong hư không mà lên, thuận cảm ứng đi tới Thủy Vân Hồ một chỗ thủy vực. Lúc này nơi này dưới mặt nước một mảng lớn bóng đen lưu động, Trần Minh vận lên linh mục thuật cái này một tu sĩ thông dụng tiểu huyền pháp, phát hiện đó chính là một mảng lớn huyền hoàng chi khí, trong đó còn có một đạo sáng chói huyền hoàng mâu khí tại huyền hoàng chi khí bên trong như ẩn như hiện. Bởi vì cái gọi là vô danh, thiên địa khởi nguồn, là vì nói, có tên, vạn vật chi mẫu, là vì thiên địa. Huyền hoàng chi khí là thiên địa chi tinh, là vạn vật mẫu khí, càng là rèn luyện tất cả vật chất hữu hình thánh vật, mà huyền hoàng mẫu khí biệt sừng càng là vạn vật mẫu khí căn nguyên. Bất quá tuy nói huyền hoàng chi khí cùng huyền hoàng mẫu khí chân quý, thế nhưng bên trong nguyên tắc có đại thánh ngấp nghé thanh đồng tiên điện huyền hoàng chi khí, liền dẫn ra ngoan nhân đại đế. Cái này đủ có thể chứng minh huyền hoàng chi khí cùng huyền hoàng mẫu khí là ngoan nhân đại đế lưu cho Diệp Phàm đồ vật, Trần Minh không cần thiết đụng, cũng không dám đụng. Mà đã nương theo lấy thanh đồng tiên điện huyền hoàng chi khí xuất hiện, như thế huyền hoàng chi khí phía dưới, liền hẳn là nổi tiếng Đông Hoang thanh đồng tiên điện. Tại Đông Hoang trong truyền thuyết, tòa này thanh đồng tiên điện vì tiên nhân tạo ra, khả năng có dấu bí mật thành tiên. Mà lại tại Đông Hoang trong lịch sử, từ thời đại hoang cổ đến nay, thanh đồng tiên điện xuất hiện 4-5 lần, thu hút vô số cường giả đến cùng. Thế nhưng thanh đồng tiên điện cũng nguy hiểm vô cùng, một ngày tiến vào, dưới tình huống bình thường không còn đường sống, bởi vậy nơi này cũng là cường giả tuyệt đỉnh phân mộ. Kỳ thực thanh đồng tiên điện là hoang tiên đế vị trí loạn cổ thời đại còn sót lại tiên khí, mà lại nơi này vẫn là ngoan nhân đại đế tại hồng trần tiên trên đường lại đạt một bước nơi bế quan. Ở đây, ngoan nhân đại đế thân thể nổ tung, gian nan sống ra đời sau. Mà nàng lưu lại thi thể mảnh vỡ bị người khác mang rời khỏi thanh đồng tiên điện, cuối cùng còn bị Đông Hoang các đại thế lực cho chia cắt. Lúc này Trần Minh xếp bằng ở trên mặt nước, linh đạo kính hóa thành một đạo thần quang, xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Chỉ gặp cái kia linh đạo kính toàn thân màu tím, còn trán phóng tinh hà như mộng ảo hào quang màu tím, gương trên thân càng ẩn ẩn có mông lung hỗn độn khí tức tràn ngập. Gọi ra linh đạo kính về sau, Trần Minh liền bắt đầu tinh tế cảm ngộ thanh đồng tiên điện tản mát ra đạo vận. Cho đến Trần Minh đỉnh đầu linh đạo kính lưng gương bên trên xuất hiện một đạo huyền hoàng chi khí làm bạn thanh đồng tiên điện hình trắng khắc, Trần Minh liền trở lại Thủy Vân Hồ bên cạnh. Sau đó, mỗi một ngày Trần Minh đều biết rút ra một chút thời gian đến lĩnh hội thanh đồng tiên điện đạo vận, rốt cuộc thanh đồng tiên điện tích chứa đại đạo rất là thâm ảo, cho nên Trần Minh mỗi ngày đều sẽ có mới thu lấy được. Trên một điểm này Long Văn Kiếm, Thần Ngân Tử Kim Kiếm, Thần Hoàng Bất Tử Dược thậm chí là Hỗn Độn Tiên Thổ cùng Thiên Địa bản thân đều có tác dụng giống nhau. Lại là 7 ngày trôi qua về sau, tại Trần Minh không thấy được địa phương, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt lúc này mới thoát ly sông ngầm dưới lòng đất. Bọn hắn tiến vào Thủy Vân Hồ bên trong, Diệp Phàm rất nhanh liền phát hiện cực lớn thanh đồng tiên điện. Mà Cơ Tử Nguyệt thấy rõ điện đồng bộ dáng cùng điện đồng chung quanh hoang cổ tịch thi về sau, cả kinh kêu lên, thanh đồng tiên điện. Nó vậy mà thật tồn tại tại thế gian. Đối với tại Thủy Vân Hồ bên cạnh tu hành Trần Minh đến nói, hôm nay vốn chỉ là rất bình thường một ngày. Thằng đến Trần Minh cảm ứng được Diệp Phàm tồn tại, Trần Minh mới biết được Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đã đi tới nơi này, thậm chí bọn hắn cần phải đang sông thanh đồng tiên điện. Trần Minh bước đi trong hư không mà đi, đi tới thanh đồng tiên điện chỗ ở thủy vực. Hắn xếp bằng ở trên mặt nước, chờ lấy Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt từ thanh đồng tiên điện ra tới. Trần Minh cái này chờ đợi dòng dã đường này, thẳng đến Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt vọt ra khỏi mặt nước, Trần Minh xuất hiện nhường vừa mới chạy thoát Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt mặt mũi ngạc nhiên. Trần Minh nhìn xem trợn mắt ngoác mồm Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt, nhún vai, nói, không cần thiết kinh ngạc như vậy, ta vốn là muốn tới Thái Huyền Môn làm việc, tại Thái Huyền Môn làm xong sự tình về sau, nhìn nơi này phong cảnh tú lệ, liền ở đây tu luyện, cuối cùng gặp các ngươi. Sau đó Cơ Tử Nguyệt vô ý thức nhìn một chút dưới nước Huyền Hoàng chi khí, đáy mắt lóe qua lo lắng. Mà Diệp Phàm thì nói thẳng, Trần Minh, phía dưới có thật nhiều Huyền Hoàng chi khí, chúng ta cùng đi nhận lấy đi. Cơ Tử Nguyệt giật mình nhìn về phía Diệp Phàm, một là không nghĩ tới Diệp Phàm cùng Trần Minh nhận biết, hai là không nghĩ tới Diệp Phàm liền cái này đều cùng Trần Minh nói. Trần Minh, kỳ thực ta đã sớm phát hiện thanh đồng tiên điện cùng những cái kia Huyền Hoàng chi khí, thế nhưng ta cảm giác thanh đồng tiên điện rất nguy hiểm, cho nên không dám tới gần. Ngược lại là hai người các ngươi, dưới đất sông ngầm trôi nổi một tháng không có việc gì không nói, gặp phải thanh đồng tiên điện đều vô sự, thật sự là đủ mạng lớn. Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt hồi tưởng chính mình phía trước lịch trình, cũng vì vận may của mình cảm thấy may mắn. Diệp Phàm một mặt người từng trải ngữ khí nói, kỳ thực thanh đồng tiên điện cũng không có nguy hiểm như vậy, mà lại ta vừa rồi đã thu đến một đạo huyền hoàng mẫu khí, chúng ta vẫn là đi xuống lại thu thập một chút huyền hoàng chi khí đi. Đối với cái này, Trần Minh trong lòng âm thầm lắm mồm nói, ngươi nếu không phải ngoan nhân đại đế ca ca chuyển thế, hơn nữa còn có chứa bị ngoan nhân đại đế thần niệm chỗ thao túng vạn vật nguyên đỉnh mạnh mẽ, ngươi có thể nói lời này. Ở bên ngoài, Trần Minh nói, huyền hoàng mẫu khí, ngươi thật sự là vận may, bất quá ta cũng rất tốt vận, phía trước ta tìm đến hỗn độn tiên thủy, loại kia thần tài càng thích hợp ta. Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt một mặt dấu hỏi nhìn về phía Trần Minh, rõ ràng không biết hỗn độn tiên thủy. Đối với cái này, Trần Minh chỉ nói, hỗn độn tiên thủy là không kém hơn huyền hoàng mẫu khí tạo hóa thần tài. Mắt thấy Trần Minh không có đi xuống thu thập huyền hoàng chi khí dự định, thế là Diệp Phàm liền đem Cơ Tử Nguyệt giao cho Trần Minh trông giữ, chính mình đi xuống thu thập huyền hoàng chi khí đi. Mà Trần Minh cùng Cơ Tử Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, Cơ Tử Nguyệt nhịn không được hỏi, Linh đạo tử, ngươi làm sao lại cùng Diệp Phàm nhận biết? Trần Minh rất tùy ý nói, chúng ta là đồng hương, mà lại cũng đều tại Linh Khư Động Thiên học qua một đoạn thời gian. Cơ Tử Nguyệt mới chợt hiểu ra, khó trách hai người này quan hệ tốt như vậy. Tiếp lấy nàng hỏi, ngày đó ngươi một người ngăn lại chúng ta người của Cơ gia, cuối cùng ngươi như thế nào thoát thân? Trần Minh, rất đơn giản, đánh bại người nhà ngươi về sau, ta trực tiếp liền đi. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy một mặt không tin, thôi đi, khoác lác, Hạ Nguyệt ca ca cùng nhà ta lão già mới sẽ không thua ngươi. Trần Minh, ngươi không tin, về sau có thể tự mình đến hỏi ca ca của ngươi cùng tộc nhân. Cơ Tử Nguyệt nhìn xem Trần Minh không giống nói láo bộ dạng, cũng có chút chần chừ. Một lát sau, Diệp Phàm tại trong hồ nước thu lấy không ít huyền hoàng chi khí, liền trở lại trên mặt hồ. Rốt cuộc Diệp Phàm hiện tại không có cách nào tồn trữ quá nhiều huyền hoàng chi khí. Mắt thấy Diệp Phàm thần thái sáng láng từ trong hồ nước ra tới, Cơ Tử Nguyệt trợn to ánh mắt như nước trong veo, mong đợi nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi, như thế nào đây? Thu đến bao nhiêu huyền hoàng chi khí? Bên trong nhưng có ta một phần. Diệp Phàm tức giận nói, ngươi cái tù binh, còn muốn huyền hoàng chi khí? Không có ngươi phần. Cơ Tử Nguyệt tức giận nhìn xem Diệp Phàm, nói, ngươi cái này tiểu thí hài thật không giảng tình nghĩa, chúng ta chí ít cùng chung hoạn nạn qua, ngươi thế mà như thế keo kiệt, ta nhìn lầm ngươi. Cơ Tử Nguyệt ngược lại nhìn về phía Trần Minh, nói, Linh đạo tử, ngươi còn mặc kệ quản ngươi đồng hương con nít chưa mọc lông, nhỏ như vậy cứ như vậy kéo kiệt, lớn lên còn phải. Trần Minh nhìn một chút vẫn là 13 tuổi trái phải bộ dáng Diệp Phàm, lại nhớ tới Diệp Phàm 25 tuổi bộ dáng, cuối cùng quyết định vẫn là không nói Diệp Phàm chân thực tuổi. Trần Minh, giữa các ngươi sự tình, ta không hỏi đến. Ba người trở lại Thủy Vân Hồ bên cạnh về sau, Trần Minh phát ra một đạo thần lực bảo hộ lấy đã bị phong bế thần lực Cơ Tử Nguyệt, liền dẫn Diệp Phàm đến một cái vắng vẻ địa phương. Trần Minh đầu tiên lấy ra một bộ nguyên thiên thư bản chép tay, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm một mặt tò mò kéo ra nhìn một chút, lập tức bị thu hút đi vào. Bởi vì nguyên tiên thư bên trên khúc dạo đầu liền giảng thuật rất nhiều tìm kiếm nguyên mạch thủ đoạn, nhiều Diệp Phàm thấy như si như say. Sử dụng nguyên thạch tu luyện nhanh gọn hắn đã đầy đủ trải nghiệm qua, cũng rõ ràng hắn cái này hoàng cổ thánh thể không có đại lượng nguyên thạch cung ứng liền thật là phế thể một bộ, cái này nguyên tiên thư với hắn mà nói giá trị không thua gì một bộ đế cấp tiên kinh. Nhìn qua một lần về sau, Diệp Phàm còn tại nguyên tiên thư bản chép tay cuối cùng nhìn thấy một chút rõ ràng cùng nguyên tiên thư nội dung không hợp nhau kinh văn. Cẩn thận xem xét về sau, Diệp Phàm phát hiện kia là một bộ đạo cung bí cảnh tu hành kinh văn một phần. Diệp Phàm ngẩng đầu hỏi, "Trần Minh, đây là?" "Trần Minh, cái kia bộ Nguyên Tiên thư là đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm truyền lại xuống Nguyên Tiên sư truyền thừa, về sau gặp được vị này đương thời thánh nhân ngươi có thể xưng là tổ sư. Mà Nguyên Tiên thư sau cùng những kinh văn kia là Tây Hoàng mẫu sáng tạo Tây Hoàng kinh đạo cung quyển kinh dẫn, ta cho ngươi giao chỉ cựu địa vị trí, nếu như ngươi đối cái này kinh văn cảm thấy hứng thú có thể đến đó tìm một mảnh rừng đá. Ở nơi đó có 5 bức cùng ngũ hành tương quan khắc đá, dùng cái này kinh dẫn dẫn động khắc đá liền có thể lấy được Tây Hoàng kinh đạo cung quyển." Diệp Phàm có chút kích động nói, là cái kia danh xưng mạnh nhất đạo cung quyển kinh văn Tây Hoàng kinh đạo cung quyển. Trần Minh gật gật đầu, cũng cho Diệp Phàm một phần ghi chú giao chỉ cựu địa vị trí Đông Hoang Bắc vực địa đồ. Cầm tới địa đồ Diệp Phàm cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đi lấy được cái này một bộ kinh văn. Trần Minh, còn có, Thái Huyền môn Tuyết Phong trên có cựu bí bí chữ giai truyền thừa, ngươi có thể dây vào tìm vận may, nhìn xem có thể hay không lấy được truyền thừa. Diệp Phàm gật gật đầu, biểu thị thu đến. Trần Minh tiếp tục nói, tiếp xuống, ta muốn truyền cho ngươi cựu bí bí chữ đấu, đây là một loại cực hạn công kích bí thuật, ta tại tiểu đỉnh đỉnh tiên tổ, thần vương Khương Thái Hư nơi đó lấy được truyền thừa, đó cũng là một vị đương thời thánh nhân, về sau đừng không biết mình trưởng bối. Diệp Phàm âm thầm ghi nhớ Trương Lâm cùng thần vương Khương Thái Hư hai người kia, dự định về sau có cơ hội muốn đi bái phỏng một chút hai vị này tiền bối. Diệp Phàm lập tức cười mắng, Trần Minh, ngươi lại đưa ta tiên kinh cùng bí thuật cấm kỵ, ta cũng không biết lại đi chỗ nào tìm bất tử thần dược hồi báo ân tình của ngươi. Trần Minh nhìn xem cười mắng Diệp Phàm, trong lòng yên lặng nói, kỳ thực ta bởi vì ngươi mới có thể biết rõ thế giới giả thiên nhiều như vậy bí văn, là ta thiếu ngươi ân tình mới đúng. Trần Minh ở bề ngoài cười cười, nói, không cần gì đó báo đáp, chờ sau này ta thành đại đế, ngươi thành đại thành thánh thể, lại giúp bàng bác thành tựu khác loại chứng đạo, ba người chúng ta đều có thể sống lâu một chút, nhân sinh mới sẽ không tịch mịch. Diệp Phàm, tốt, chúng ta đều muốn sống lâu một chút. Sau đó Trần Minh tiếp tục nói, là được, nhìn rõ ràng, đây là bí chữ đấu thức mở đầu. Chỉ gặp Trần Minh bày ra một cái kỳ dị tư thế, lập tức một trận phi phàm ý vị tại Trần Minh trên thân hiện ra. Đồng thời Trần Minh truyền cho Diệp Phàm một đoạn ngắn gọn khẩu quyết, Diệp Phàm cố gắng ghi nhớ đoạn này tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết, đồng thời cũng cẩn thận quan sát đến Trần Minh tư thế. Trần Minh duy trì bí chữ đấu bắt đầu tư thế một lúc về sau, liền khôi phục bình thường thế đứng. Diệp Phàm lúc này đã lui sang một bên, tay hắn nắm hạt Bồ đề, yên lặng tu hành lấy Trần Minh truyền cho hắn kỳ quái tư thế. Rất nhanh, Diệp Phàm liền bị loại bí thuật này hấp dẫn lấy. Bí chữ đấu không bị hạn chế bàn tay cùng tối pháp, có thể để người sử dụng toàn thân khắp nơi bộc phát ra cực hạn lực công kích. Loại bí thuật này phối hợp bên trên Diệp Phàm loại này thể xác cứng rắn hoang cổ thánh thể, có thể phát huy ra uy lực càng kinh người hơn, là rất thích hợp Diệp Phàm bí thuật. Diệp Phàm đối bí chữ đấu rất để bụng, thời gian kế tiếp bên trong càng là một mực chuyên cần cùng lĩnh hội, thấy Cơ Tử Nguyệt mặt mũi hiếu kỳ. Mặc dù Cơ Tử Nguyệt không nhận ra bí chữ đấu, nhưng là từ Diệp Phàm lúc tu luyện uy thế đến xem, Diệp Phàm tu luyện bí thuật hẳn là vô thượng bí thuật. Trọn vẹn nửa tháng sau, Diệp Phàm cảm giác chính mình sơ bộ luyện thành bí chữ đấu thức mở đầu, liền tìm được Trần Minh. Trần Minh nhìn xem Diệp Phàm chiến ý bắn ra diễn luyện một chút bí chữ đấu thức mở đầu, cũng cảm thấy có thể dậy xuống một bước. Thế là Trần Minh đứng tại một chỗ trên đất trống, khí tức của hắn rất nhanh liền từ bình thường ôn hòa tùy ý biến tràn ngập chiến ý, phản phất muốn chiến thiên đấu địa. Sau đó Trần Minh thân thể bắt đầu không ngừng thay đổi ra đủ loại tư thế, đồng thời từng đoạn khẩu quyết cũng bị Trần Minh truyền cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn xem Trần Minh không ngừng thay đổi tư thế rất là nhập thần, một hồi sau Trần Minh tư thế biến đổi bắt đầu biến đơn giản, thiên biến vạn hóa bắt đầu quý nhất. Cuối cùng Trần Minh thân thể như là đại đạo sinh nhất, diễn dịch ra bí chữ đấu căn bản nhất thể thế, ngưng tại nơi đó. Diệp Phàm giác ngộ nói, loại bí thuật này chỉ có một thức, lại có thể diễn hóa bản pháp, hóa mục nát thành thần kỳ. Diệp Phàm bắt lấy Trần Minh diễn dịch ra tới duy nhất thể thế, tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái chuyên chú, liên tiếp mấy ngày đều tại lấy toàn thân không ngừng mà thi triển ra đủ loại ấn pháp, có thể nói hắn lúc này thân thể mỗi một tấc máu thịt đều là ấn pháp một phần. Trần Minh mắt thấy có thể dạy đã dạy, liền tùy ý Diệp Phàm chính mình diễn luyện. Thẳng đến Diệp Phàm đình chỉ diễn luyện, hắn đã sơ bộ nắm giữ bí chữ đấu có thể dùng tại chiến đấu, cũng rõ ràng muốn tiếp tục lĩnh ngộ bí chữ đấu căn bản thể thế, dùng cái này tiếp tục tiến lên. Chương 57. Có được chiến lực bất tử dược thần hoàng tiên hỏa. Chương 57. Có được chiến lực bất tử dược thần hoàng tiên hỏa. Tại Diệp Phàm sơ bộ nắm giữ bí chữ đấu về sau, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía một mực rất là nhàm chán Cơ Tử Nguyệt. Diệp Phàm cười ta tới gần Cơ Tử Nguyệt, nói: "Ăn cướp, đem ngươi nhà kinh văn giao ra." Sau đó trong nửa tháng, Diệp Phàm một bên nghiền ép yêu đế chi tâm, thu hoạch càng nhiều yêu đế tinh huyết đến tùy thể. Một bên thông qua đủ loại thủ đoạn đùa giỡn Cơ Tử Nguyệt, muốn thông qua phương thức như vậy đến bức bách Cơ Tử Nguyệt viết ra cơ gia hư không kinh. Liên Trần Minh nhìn thấy, Diệp Phàm tại Cơ Tử Nguyệt trên mặt vẽ qua rùa đen cung cấp, còn dùng cỏ xanh cào Cơ Tử Nguyệt lòng bàn chân, tuyệt hơn chính là Diệp Phàm còn cầm mật đường bôi tại Cơ Tử Nguyệt lòng bàn chân, lại để cho côn trùng đến làm cho Cơ Tử Nguyệt ngứa đến thẳng tiếng rít. Đủ loại thao tác thấy Trần Minh thẳng lắc đầu, cứ như vậy, bên trong nguyên tắc Diệp Phàm gia hỏa này đều có thể cưới được Cơ Tử Nguyệt làm vợ, thật sự là không hợp thói thường. Thời gian yên bình đều là không lâu dài, hôm nay, một cái cả người giống như bích ngọc phỉ thúy, ánh mắt lại như là hồng bảo thạch bích ngọc điểu đi tới thủy vân hồ bên cạnh. Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy cái này bích ngọc điểu đội vàng hô lớn, nhanh bắt lấy nó, không thể nhường nó đi. Sớm bị kinh động Trần Minh thuận tay đánh ra một đạo thần quang, liền đem chuẩn bị chạy trốn bích ngọc điểu tóm lấy. Diệp Phàm cũng dừng lại tu hành, nhìn lại. Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy Trần Minh bắt lấy bích ngọc điểu lập tức thở dài một hơi, Diệp Phàm hỏi, một con chim mà thôi, ngươi đến mức ngạc nhiên như vậy sao? Cơ Tử Nguyệt trừng Diệp Phàm liếc mắt, nói, ngươi biết cái gì, cái này thế nhưng là ta Đường tỷ một cái sủng vật. Nếu như bị nàng phát hiện ta ở đây, chúng ta đều gặp nguy hiểm. Lúc này Trần Minh nói, ta muốn nắn một chút, đối ta sẽ không có nguy hiểm. Cơ Tử Nguyệt tức giận nói, đúng, Trần đại cao thủ đương nhiên không sợ ta Đường tỷ. Một tháng ở chung xuống tới, Cơ Tử Nguyệt đã nhìn ra Trần Minh cường đại, cũng rõ ràng chính mình ca ca Cơ Hạo Nguyệt căn bản là thật thua ở Trần Minh trong tay. Trần Minh nhìn một chút trước mặt bị giam cầm ở bích ngọc điểu, lại nhìn bị phong bế khổ hải Cơ Tử Nguyệt. Tiếp lấy Trần Minh một cái thần quang đánh ra, bài trừ Cơ Tử Nguyệt khổ hải phong ấn cấm chế. Trần Minh, các ngươi những đại gia tộc này bẩn thỉu, vẫn là chính các ngươi giải quyết. Phong ấn cấm chế bị phá trừ về sau, Cơ Tử Nguyệt trên thân thần quang lưu chuyển, trước tiên răng nanh nhỏ thẳng mài nhìn về phía một bên Diệp Phàm. Diệp Phàm bị khí thế rào rạt Cơ Tử Nguyệt giật nảy mình, nói với Trần Minh, ngươi như thế nào đem nàng phong ấn thời ra? Trần Minh nhún vai, nói, bọn hắn Cơ gia chuyện từ người nhà họ Cơ tự mình giải quyết, có vấn đề gì sao? Cơ Tử Nguyệt mặt mũi bất thiện tới gần Diệp Phàm, nhường Diệp Phàm không ngừng lùi lại. Cơ Tử Nguyệt tiến lên một phát bắt được Diệp Phàm lỗ tai, tóm đến Diệp Phàm thẳng gọi đau, nàng nói, theo giúp ta diễn một tuần kịch, nhìn ngươi biểu hiện, ta lại cân nhắc như thế nào đối ngươi. Về sau, Cơ Tử Nguyệt mang đi cái kia bích ngọc điểu, cùng Diệp Phàm đi địa phương xa một chút. Tại Trần Minh không thấy được địa phương, Cơ Tử Nguyệt làm bộ bị Diệp Phàm bắt, dẫn tới Cơ gia Cơ Bích Nguyệt một cái tỷ nữ, Cơ Hà ra tay muốn phải diện trừ Cơ Tử Nguyệt, kết quả bị Cơ Tử Nguyệt trở tay đánh chết. Chuyện này nhường Cơ Tử Nguyệt rất tức giận, cho nên nàng muốn tiến vào Thái Huyền môn trốn một đoạn thời gian, dẫn ra càng suy nghĩ nhiều hơn phải thêm hại người của nàng. Nhưng ở này phía trước, nàng hàm răng ngứa nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó tại Diệp Phàm còn không có kịp phản ứng thời điểm, Cơ Tử Nguyệt bổ nhào vào Diệp Phàm trên thân chính là một trận tán loạn. Tuy nói Diệp Phàm không thế nào đau, nhưng vẫn là la to, "Phi lệ a." Mà Cơ Tử Nguyệt tiếng cười rất ma tính, "Ha ha ha, ngươi kêu đi, ngươi gọi rách cổ họng cũng không có người cứu ngươi." Xa xa Trần Minh phong bế chính mình tính giác. Một lúc lâu sau, Cơ Tử Nguyệt cùng toàn thân giấu răng Diệp Phàm đi trở về. Cơ Tử Nguyệt tiến lên nói, "Này, Trần đại cao thủ, chúng ta muốn đi Thái Huyền môn tìm một cái cựu bí truyền thừa, ngươi đi không?" Trần Minh mở to mắt, lạnh nhạt nói, "Cái kia truyền thừa ta đã lấy được, ngươi cùng Diệp Phàm chính mình dây vào tìm vận may đi." Cơ Tử Nguyệt trừng to mắt nhìn về phía Trần Minh, âm thanh nói qua trường nói, "Ngươi lấy được?" Trần Minh không để ý ngạc nhiên Cơ Tử Nguyệt, hắn lấy ra một khối ngọc bội, đút cho Diệp Phàm, nói, "Có việc liền hướng khối ngọc bội này rót vào thần lực, chỉ cần không rời quá xa, ta liền có thể cảm giác được vị trí của ngươi, đến lúc đó ta sẽ đi qua tìm ngươi. Mặt khác, ta sau đó phải đi một chuyến hỏa vực, đến lúc đó ngươi cũng tới, ở nơi đó đúc khí rất có chỗ tốt." Diệp Phàm tiếp được ngọc bội, gật gật đầu. Cơ Tử Nguyệt ở một bên nói, "Này, Trần đại cao thủ, chúng ta thương lượng một chút, ta dùng thánh hiển cổ kinh đổi lấy ngươi cựu bí truyền thừa có thể chứ?" "Thực tế không thể, ta giới thiệu cho ngươi Cơ gia xinh đẹp tỷ tỷ." Diệp Phàm lôi kéo còn tại ý nghĩ hao huyền Cơ Tử Nguyệt hướng Thái Huyền môn phương hướng đi tới, hoàn toàn không để ý Cơ Tử Nguyệt ồn nào. Thẳng đến đi ra một khoảng cách, biết rõ Trần Minh sẽ không trao đổi cựu bí truyền thừa, Cơ Tử Nguyệt mới nhớ tới Thủy Vân Hồ bên trong còn có bó lớn huyền hoàng chi khí không có bị thu lấy, thế là Cơ Tử Nguyệt lôi kéo Diệp Phàm về Thủy Vân Hồ bên trong thu lấy huyền hoàng chi khí đi. Mà Trần Minh đứng dậy, Thái Huyền môn tại Ngụy quốc đông bộ, mà hỏa vực tại liền nhau Tân quốc cảnh nội, khoảng cách không tính quá xa. Thế là Trần Minh trong hư không một cái cất bước, bốn phía thời gian liền phảng phất đỉnh trệ nháy mắt, mà Trần Minh thân ảnh hóa thành tiên quang, trong nháy mắt liền đến nơi xa. Hai ngày sau, Trần Minh đi tới có phương viên trăm dặm rộng hỏa vực. Mảnh này hỏa vực từ hoang cổ đến nay đều một mực thiêu đốt lên, giống như mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Mà lại nơi này trên mặt đất không có cây, dưới mặt đất không dung nham, căn bản không có thể thiêu đốt vật chất, nhưng mảnh này ngọn lửa chính là không tắt. Nơi này tại Nam vực rất nổi danh, bởi vì tu vi cao tu sĩ tại luyện khí lúc sẽ đem nơi này xem như chọn lựa đầu tiên luyện khí đất. Nơi này ngọn lửa có thần hiệu, có thể viện trợ tu sĩ khí thành hình, cũng có lợi cho khi in dấu xuống đạo cùng lý. Trần Minh ngược lại là không cần thiết dùng nơi này ngọn lửa luyện khí, thế nhưng hắn đối với nơi này chàng vực cùng đạo vận cảm thấy rất hứng thú. Trần Minh cất bước đi vào mảnh này có tên hỏa vực tổng cộng có 9 tầng, mỗi một trọng hỏa vực ngọn lửa nhan sắc cũng khác nhau. Từ bên ngoài đến bên trong, hỏa vực ngọn lửa nhan sắc theo thứ tự là màu đỏ thắm, màu lam nhạt, màu ngà sữa, màu đen, màu vàng, màu tím, 5 màu, 7 màu, 9 màu. Bất quá mặc dù hỏa vực ngọn lửa hung mãnh, thế nhưng hỏa vực ngọn lửa lại sẽ không đốt xuyên mặt đất, sẽ chỉ làm mặt đất hơi khô rách mà thôi, mà lại nơi này còn có rất nhiều chùy lủi tảng đá cùng rừng đá. Trần Minh cùng nhau đi tới, tiến vào 5 màu ngọn lửa khu vực liền cảm giác được có áp lực, bởi vì nơi này ngọn lửa 5 màu đã có thể thiêu chết hóa long cảnh giới tu sĩ. Mà hắn tiến vào 7 màu ngọn lửa khu vực về sau, Long Văn Kiếm liền phát ra 5 màu thần lực, che chở Trần Minh thân thể. Tại đây một tầng hỏa vực, cấp độ đại năng nhân vật cũng biết bị thiêu chết. Làm Trần Minh đi đến 9 màu ngọn lửa khu vực, Trần Minh chỉ cảm thấy chung quanh có đầy trời thần ma tại đều rên, đủ loại cổ xưa âm thanh tại nó vang lên bên tai, giống như hắn tiến vào một mảnh chư thần chiến trường. Tại Long Văn Kiếm chuẩn đế thần lực bảo hộ phía dưới, Trần Minh rất nhẹ nhàng đi qua 9 màu ngọn lửa khu vực, đi tới hỏa vực trung tâm nhất. Lúc này Trần Minh phía trước một mảnh trống rỗng, chỉ có ở trung tâm một đóa tiên phủ tạo thành cây nhỏ hình dáng ngọn lửa tại có chút chìm nổi, tại cây nhỏ hình dáng ngọn lửa phía dưới còn có một cái cổ động. Cái kia cây nhỏ hình dáng ngọn lửa chính là trong truyền thuyết từng thiêu chết yên, mà lại hoang thắp cũng tại trên đó chìm nổi mấy trăm năm hỏa vực loại thứ 10 ngọn lửa, tiên hỏa. Trần Minh đi ra phía trước, đi tới tiên hỏa cách đó không xa mới ngừng lại được. Theo Trần Minh tinh tế đánh giá cách đó không xa tiên hỏa, ở trong mắt Trần Minh hiện ra một cái có một cái tiểu thế giới sụp đổ, sau đó hợp lại cảnh tượng. Giống như cái này tiên hỏa năng thiêu hủy chư thiên, đốt sập vĩnh hằng, cũng có thể chữa trị chư thiên, tái tạo vĩnh hằng. Tại Già Thiên bên trong nguyên tắc, cũng không có nói tới đóa này tiên hỏa lai lịch, nhưng liền cái này thiêu hủy chư thiên, lại chữa trị chư thiên dị tượng đến xem, cái này tiên hỏa thấy thế nào đều có chút vượng hoàng nhất tộc ngọn lửa niết bàn tái sinh và bị. Thế là Trần Minh nhìn mình trong đầu hồn hải bên trong bất tử thần hoàng dược, đừng nhìn tắm rửa tại bên trong hồn hải dịch bất tử thần hoàng dược thật giống không có thay đổi gì, thế nhưng đi qua Trần Minh linh tính hoàn hóa, bất tử thần hoàng dược trên thân tích chứa tiên đạo pháp tắc đã bắt đầu khôi phục. Hiện tại bất tử thần hoàng dược là thế giới Già Thiên từ trước tới nay thứ nhất gốc có được chuẩn đế chiến lực bất tử thần dược. Bất tử thần dược dù sao cũng là vẫn là tiên vương biến thành, chúng trên thân giữ lại tiên vương tiền thân tiên đạo pháp tắc. Chỉ là bình thường những tiên đạo pháp tắc đó nằm ở nửa sinh động trạng thái, cho nên những tiên đạo pháp tắc đó đồng dạng chỉ có thể dùng cho sinh ra có thần hiệu bất tử thần dược đến, mà không thể cho bất tử thần dược bản thân mang đến thực chất chiến lực. Nhưng bây giờ Trần Minh linh tính hoàn hóa năng lực có thể viện trợ bất tử thần dược thoát khỏi loại này hoàn cảnh khó khăn. Trần Minh có ý nhường bất tử thần hoàng dược đi dò xét một chút tiên hỏa phản ứng, nhưng ở này phía trước, Trần Minh còn có chuyện muốn làm. chỉ gặp Trần Minh xếp bằng ở hỏa vực trung tâm nhất trụi lùi cứng rắn đất đá trên mặt, chán phóng động ảo ánh sáng tím lại hỗn độn khí tức lượn lờ linh đạo kính cũng xuất hiện tại trên đỉnh đầu của hắn. Trần Minh nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ nơi này đạo vận, mà linh đạo kính tại trên đỉnh đầu của hắn chìm nổi, nó lưng gương bên trên cũng từ từ xuất hiện một đạo 9 tầng hỏa vực bao vây lấy trung tâm tiên hỏa hình trạng khác. Cho đến nửa ngày về sau, Trần Minh mới dừng lại đối với nơi này đạo vận cùng đại đạo lĩnh hội. Sau đó, Trần Minh linh hồn nhường trong đầu hồn hải bên trong thần hoàng bất tử dược xa xa đi dò xét một chút tiên hỏa phản ứng. Rất nhanh, trên thân mọc ra cành lá cùng sợi rễ bất tử thần hoàng dược liền từ Trần Minh mi tâm bay ra. Bất tử thần hoàng dược vừa xuất hiện, liền bay đến Trần Minh bên mặt rán, mới hót vang lấy bay về phía cách đó không xa cây nhỏ hình dáng tiên hỏa. Mà cây nhỏ hình dáng tiên hỏa tại bất tử thần hoàng dược sau khi xuất hiện, liền rõ ràng sinh động rất nhiều. Trước mắt bất tử thần hoàng dược hót vang lấy quay trung quanh nó phi hành về sau, cây nhỏ hình dáng tiên hỏa liền cũng hóa thành bất tử thần hoàng dược bộ dáng, bắt đầu cùng bất tử thần hoàng dược vui sướng lẫn nhau truy đuổi cùng hót vang. Liên tiếp hót vang âm thanh không ngừng vang lên, chúng rõ ràng là đang trao đổi gì đó. Sau đó không lâu, một mực tại cách đó không xa phi hành bất tử thần hoàng dược cùng thu liễm tự thân uy năng tiên hỏa một trước một sau hướng lấy Trần Minh bay tới. Bất tử thần hoàng dược hót vang một tiếng, kêu gọi ra Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong Long Văn Kiếm. Lập tức bất tử thần hoàng dược cùng thần hoàng tiên hỏa một trước một sau biến mất tại Long Văn Kiếm trước người, chúng đây là tiến vào Long Văn Kiếm nội bộ tiểu thế giới. Mà lại Long Văn Kiếm còn chào hỏi Trần Minh cùng nhau đi vào nó nội bộ tiểu thế giới nhìn một chút, Trần Minh liền cũng tiến vào ở trong đó hỗn độn tiên thổ. Mảnh này hỗn độn tiên thổ gần nhất lại có biến hóa, tại Long Văn Kiếm lĩnh hội Vô Thủy Đại Đế trong truyền thừa trận văn về sau, nó phòng theo Vô Thủy Đại Đế đạo đài sử dụng đế trận, cho hỗn độn tiên thổ tăng thêm một tòa dùng làm phụ trợ chuẩn đế đại trận, để trong này tạo hóa càng thêm kinh người. Hiện tại hỗn độn tiên thổ trung tâm hỗn độn thổ khu vực bên trong, có không ít ôn hòa hỗn độn khí từ hỗn độn thổ bên trong tràn ngập ra. Trong đó nở rộ hỗn độn tiên tụy bốn cái hồ hỗn độn thổ bên trong, hỗn độn khí càng là dày đặc đến thành suối nước hình. Có thể dự đoán đến là, có Long Văn Kiếm chuẩn đế đại trận gia trì, mảnh này hỗn độn tiên thổ một lần nữa dựng dục ra hỗn độn tiên tụy tốc độ sẽ gia tăng thật lớn. Hiện tại bất tử thần hoàng dược cùng thần hoàng tiên hỏa đều đi tới bờ thần tuyển, bất tử thần hoàng dược hoàn toàn như trước đây cắm rễ tại bờ thần tuyển. Bình thường bất tử thần hoàng dược chính là tại bờ thần tuyển cùng Trần Minh hồn hải bên trong chạy tới chạy lui, mà thần hoàng tiên hỏa cũng bắt chước bất tử thần hoàng dược bộ dạng cắm rễ tại bờ thần tuyển, thấy Trần Minh kia là khá là không biết phải nói gì. Bất quá tại bên trong nguyên tắc, đoán này thần hoàng tiên hỏa có thể viện trợ nửa mặt hư không tàn gương đúc lại bản thân, có thể thấy được cái này tiên hỏa hoàn toàn chính xác trừ ý thức chiến đấu kém, hoàn toàn chính xác coi là một cái đế cấp chiến lực, Trần Minh cũng coi là nhặt cái đại tiện nghi. Lập tức Trần Minh đưa ánh mắt nhìn về phía nguyên bản dùng cho nở rộ hỗn độn tiên tụy hồ hỗn độn thổ. Hỗn độn tiên tụy thai nghén ít nhất muốn 100.000 năm cất bước, cho nên Trần Minh hiện tại cầm hồ hỗn độn thổ tu luyện dùng thực tế nhất. Chỉ gặp Trần Minh xếp bằng ở ba cái hồ hỗn độn thổ vây quanh trung tâm hồ hỗn độn thổ bên trong tu luyện, cái này một hồ hỗn độn thổ hỗn độn tiên tụy đã lấy tới đúc thành linh đạo kính, hiện tại vừa vận thuận tiện Trần Minh tu luyện. Có nồng đậm như vậy hỗn độn khí tại, cũng không cần Trần Minh đặc biệt luyện thể, liền đơn thuần dựa vào lúc tu luyện dẫn vào thân thể hỗn độn khí cũng làm cho Trần Minh cường độ thân thể phi tốc tăng cường, tứ cực bí cảnh tốc độ tu luyện cũng bởi vậy thật to tăng tốc. Hiện tại, đi qua Thủy Vân Hồ một tháng tu luyện, Trần Minh đã tiếp cận hoàn thành tứ cực tầng thứ nhất tu luyện, lúc này Trần Minh bốn phía Bạch Hổ dị tượng đã có 8 cái, đợi đến Bạch Hổ dị tượng đạt tới 9 cái, lại tích lũy thâm hậu điểm, Trần Minh liền có thể tiến vào tứ cực đệ nhị trọng thiên. Tại Trần Minh tiếp tục vùi đầu khổ tu thời điểm, ngoại giới cũng không bình tĩnh. Đầu tiên là 6000 năm không chết Lao Phong tử hiện thân thái huyền môn gây nên hoành động, sau đó Thanh Đồng Tiên Điện hiện thế tin tức càng là dẫn tới Thọ Nguyên sắp hết cao thủ đời trước điên cuồng. Lại tăng thêm yêu tộc đại năng Khổng Tức Vương tọa hạ đệ tử truy sát Cơ Hạ Nguyệt, còn có Diệp Phàm đánh giết Cơ Gia Cơ Huệ bị Cơ Gia truy sát đủ loại sự tình, đều để toàn bộ Nam Bực vô cùng náo nhiệt. Khổng Tước Vương chính là Thanh Đế hậu nhân nhất mạch đầu nhập đại năng, hắn là giúp Thanh Đế hậu nhân nhất mạch chút giận mới phái tọa hạ đệ tử giáo huấn Cơ Hạ Nguyệt. Kỳ thực truy sát là truyền ôn, Khổng Tước Vương tọa hạ đệ tử đuổi kịp Cơ Hạ Nguyệt về sau, chỉ là đánh một trận Cơ Hạ Nguyệt, không có hạ sát thủ. Đến mức Diệp Phàm vì sao lại đánh giết Cơ Huệ, đó là bởi vì Diệp Phàm ngẫu nhiên gặp được cùng tộc nhân Tẩu Tán Cơ Tử Nguyệt cũng đưa về sau, bị Cơ Huệ cái này lão bất tử ác bà phát hiện nó chỗ học bí thuật bất phàm, lên cướp đoạt bí thuật tâm tư. Thế là Cơ Huệ mang người ngăn chặn rời đi Diệp Phàm, kết quả chiến lực cùng bảo vật đều bất phàm Diệp Phàm tại chỗ bộc phát, đem Cơ Huệ cùng Cơ gia nhân mã đánh chết sau rời đi. Về sau, Diệp Phàm tự nhiên bị Cơ gia truy sát lên. Có ý tứ chính là, Diệp Phàm bị Cơ gia truy sát lúc, còn được đến Khổng Tức Vương che chở cùng thu lưu, thế là Diệp Phàm lúng túng lần nữa nhìn thấy Nhan Như Ngọc cùng Tần Dao. Bởi vì Thanh Đế Tâm đã bay trở về Nhan Như Ngọc trong tay, cho nên Nhan Như Ngọc không có tìm Diệp Phàm phiền phức. Chỉ là nghe nói Diệp Phàm là Trần Minh đồng hương, liền hỏi có liên quan với Trần Minh một ít chuyện. Nhan Như Ngọc rời đi về sau, Phong Tình Vạn Trùng Tần Giao liền hoàn toàn như trước đây trêu đùa Diệp Phàm, nhiều Diệp Phàm cảm thấy chịu không được, Lý Tiểu Mạn thế nhưng là có cùng hắn hợp lại thái độ. Một tháng sau, Khổng Tước Vương bị nó kết bái huynh đệ Thanh Giao Vương mời, gần tiến về trước Đông Hoang Bắc Vực. Bắc Vực có 13 chủng cướp, bọn hắn bởi vì chuyên đoạt thánh địa nguyên thạch mà nổi danh trên đời, mà cái này Thanh Giao Vương là Bắc Vực tiếng tăm lừng lây thứ tứ lại gấu. Mà Diệp Phàm không muốn cùng bọn hắn đồng hành, liền một mình rời đi. Nhưng rất nhanh hắn liền bị Cơ Gia phát hiện, cũng nhận Cơ Gia truy sát, một đường chạy đến hỏa vực. Bất quá cùng bốn liếng cùng thực lực đã không tầm thường Diệp Phàm so sánh, bọn hắn đều không dám truy vào hỏa vực chỗ sâu, hơn nữa còn coi là Diệp Phàm chết rồi. Thật tình không biết Diệp Phàm toàn thân bao trùm lấy huyền hoàng chi khí, chạy vào năm màu ngọn lửa khu vực cũng không gặp sợ. Chạy đến hỏa vực về sau, Diệp Phàm cũng là thở dài một hơi. Tuy nói hắn có thể cùng cấp 4 cảnh giới tu sĩ chống lại, thế nhưng hiện tại đuổi giết hắn người mỗi cái đều là cấp 4 cảnh giới tu sĩ. Mà lại Diệp Phàm rất rõ ràng, cơ gia nhưng có rất nhiều có thể giết chết hắn cao thủ, cho nên hắn cũng không ham chiến, chỉ là thi triển viễn siêu cơ gia nhân mã tốc độ bí thuật, một đường chạy đến hỏa vực. Ở đây Diệp Phàm lấy ra Trần Minh cho ngọc bội, rót vào thần lực. Mà tại bên trong hỗn độn tiên thổ tu luyện Trần Minh đã cảm giác được Diệp Phàm đến, thế là liền rời đi Long Văn kiếm nội bộ tiểu thế giới, xuất hiện tại ngoại giới hỏa vực khu vực trung tâm. Thuận cảm ứng, Trần Minh rất nhanh liền tìm được Diệp Phàm. Nhìn xem một thân huyền hoàng chi khí hộ thể Diệp Phàm, Trần Minh không khỏi cảm khái, thực lực mạnh mẽ chính là không giống nhau, hiện tại Diệp Phàm so sánh nguyên tắc đã có thể chủ động ngự sử huyền hoàng chi khí hộ thể. Chương 58. Tiểu Niếp Niếp cùng Nguyên Tiên sư Thạch Trại chương 58, Tiểu Niếp Niếp cùng Nguyên Tiên sư Thạch Trại tại năm màu ngọn lửa tràn ngập khu vực bên trong, trên thân năm màu thần quang bài xích mở xung quanh ngọn lửa Trần Minh cùng toàn thân bao trùm lấy huyền hoàng chi khí Diệp Phàm gặp lại lần nữa. Diệp Phàm hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trần Minh trên người năm màu thần quang, hỏi: "Trần Minh, trên người ngươi kia là?" Mà Trần Minh nói: "Một kiện chuẩn đế binh thần lực mà thôi, đừng quá để ý." Diệp Phàm nháy mắt, mặt mũi dấu hỏi nhìn về phía Trần Minh: "Một kiện chuẩn đế binh? Chẳng lẽ là ngươi tiến vào tòa kia đế mộ mang ra thần vật?" Rõ ràng Diệp Phàm đã nghe nói Trần Minh sự tích, đối với cái này Trần Minh nói: "Không phải là, cái này chuẩn đế binh có chút đặc thù, về sau ngươi biết biết đến." Lại nói ngươi như thế nào trực tiếp đi vào nơi này? Diệp Phàm mặt mũi xui xẻo nói: "Đừng đề cập, một cái cơ gia ác bà lấy oán trả ơn, muốn đoạt ta bí thuật. Ta đánh giết nàng về sau, bị cơ gia truy sát đi vào." Trần Minh nhún vai, nói: "Thế lực lớn nha, tiểu gì cũng sẽ ưu khuyết hỗn tạp, có thể như vậy không hiếm lạ. Ngươi còn là trước đúc thành ngươi khí đi, chờ ngươi đúc thành ngươi khí ta cho ngươi niềm vui bất ngờ." Diệp Phàm điểm một cái, lập tức ở bên cạnh tìm cái dương đá, xếp bằng ngồi dưới đất, hắn định dùng huyền hoàng chi khí hấp thu ngọn lửa năm màu, từ đó rèn luyện khổ hải của mình bên trong huyền hoàng mẫu khí. Trần Minh nhắc nhở: "Trong truyền thuyết Thích Ca Mâu Ni thành đạo lúc, thế gian các tội gia thần hội tụ thành nghiệp hỏa, có thể diệt tận chư thần. Lúc ấy Bồ Đề hộ đạo, Thích Ca Mâu Ni mới có thể thuận lợi thành đạo. Bồ Đề thụ có thể ngăn cản nghiệp hỏa, như thế hạt Bồ Đề hẳn là cũng có kháng hỏa công hiệu." Diệp Phàm nghe vậy, đem hạt Bồ Đề đem ra. Có cái này một cái kháng hỏa thần thánh hạt giống tại, trung quanh hắn ngọn lửa năm màu bị bài xích ra, hình thành một cái đường kính khoảng 3 mét khu vực an toàn. Diệp Phàm mừng rỡ, nói: "Quá là được, như thế ta liền có thể chuyên tâm đúc tà khí." Nhìn xem Diệp Phàm hưng phấn tại khu vực an toàn biên giới hấp thu ngọn lửa năm màu, chuẩn bị rèn luyện ra bản thân đỉnh, Trần Minh cũng tại một bên tu luyện. Hiện tại hắn đã có được 9 cái bạch hổ dị tượng, chỉ cần lại tích lũy một chút, liền có thể tiến giai. Vài ngày sau, Trần Minh cảm giác chính mình tứ cực tầng thứ nhất đã tu hành đầy đủ, liền rời đi hỏa vực, đi phụ cận độ kiếp. Cùng lần trước tiến quân tứ cực bí cảnh lúc đồng dạng, lần này Trần Minh cũng nên đón 5 vòng thiên kiếp, mỗi một vòng thiên kiếp đều có cựu trọng kiếp, cũng chính là ngũ cựu thiên kiếp. Bất quá lần này ngũ cựu thiên kiếp đều là tiểu kiếp, nhiều nhất chính là hỗn độn lôi đình nện xuống đến, không có tấn thăng tiếp theo trọng bí cảnh lúc khoa trương như vậy kiếp nạn. Thế nhưng lần này thiên kiếp cũng bổ đến chung quanh đất dung núi chuyển, phù cận địa vực đều hóa thành đất khô cằn. Trần Minh không có áp lực chút nào vượt qua lần này thiên kiếp, đồng thời đem tay trái của mình dùng đường thanh long đồ lạc ấn vào trong hư không, sau đó trở lại hỏa vực bên trong. Trần Minh chỉnh lý một phen chính mình độ kiếp thu hoạch về sau, phát hiện lần này thiên kiếp yếu, thu hoạch cũng nhỏ. Trần Minh tại tu hành vài ngày sau, nhìn xem bên cạnh mình chỉ có 2 cái thanh long dị tượng, từ đấy lòng tưởng niệm lên tiên thiên đạo đồ. Tiên thiên đạo đồ thế nhưng là cái thứ tốt ta. Tu hành 5 tháng đều là trôi qua rất nhanh, hơn nửa tháng về sau, Diệp Phàm cuối cùng đúc thành chính mình 3 chân 2 thai đỉnh tròn. Tại tu hành giới, một đạo huyền hoàng chi khí liền có thể dẫn tới đại năng tranh đoạn. Huống chi là lấy có thể quần quận không ngừng mà sinh ra huyền hoàng chi khí huyền hoàng mẫu khí đúc thành đỉnh, cũng có trách bên trong nguyên tắc vô số người ngấp nghé đỉnh của Diệp Phàm. Cùng so sánh, Trần Minh linh đạo kính ở bề ngoài chỉ là từ thần ngân tử kim đúc thành mà thành, xem ra so với Diệp Phàm huyền hoàng mẫu khí đỉnh kém một bậc. Trần Minh đi đến Diệp Phàm trước mặt, nhìn xem vui vẻ vuốt ve trong tay đỉnh Diệp Phàm, quyết định cho hắn thêm điểm vui mừng lớn hơn. "Trần Minh, Diệp Phàm, ta hiện tại có thể mang ngươi về địa cầu." Diệp Phàm nghe vậy sững sờ, "Về địa cầu? Về địa cầu? Về địa cầu?" Ba chữ này một mực tại Diệp Phàm trong đầu quanh quẩn, để hắn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một lúc lâu sau, đỏ mắt Diệp Phàm run giọng hỏi: "Trần Minh, ngươi không có nói đùa a?" "Trần Minh, Long Văn, ra tới nhìn một chút bằng hữu của ta đi." Chỉ gặp Trần Minh mi tâm xông ra một đạo năm màu thần quang, rơi xuống đất liền hóa thành một cái phấn điêu ngọc chất 9 tuổi đứa bé. Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện đứa bé, sau một khắc Long Văn kiếm lời nói liền nhường Diệp Phàm trong lòng đội vàng bị lạc không còn một mảnh. "Long Văn kiếm, Diệp Phàm thúc thúc tốt." Nháy mắt thành tiểu thúc thúc đợi Diệp Phàm trên mặt lớn bính, lập tức có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Minh, đối với cái này, Trần Minh nói: "Long Văn là một kiện đặc thù chuẩn đế binh, ngươi thật sự xem như nó thúc thúc. Mặt khác, Long Văn cùng cái khác binh khí không giống nhau, nó là sống, có được trạng thái bình thường chuẩn đế chiến lực." Diệp Phàm nghe vậy, lập tức rõ ràng chính mình về địa cầu phải nhờ vào trước mắt Long Văn kiếm chuẩn đế nhất niệm có thể vượt tinh hà, bầu trời sao nơi nào đều có thể đi hắn cũng là biết đến. Nhưng hắn có chút không yên lòng mà hỏi thăm: "Thế nhưng là chúng ta không có địa cầu tọa độ, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a?" Trần Minh ngược lại là rất có lòng tin, nói: "Yên tâm, Long Văn có được kiến thức của ta, cho nên nó hiểu rõ quan tài đồng bên trong tinh không đủ, bởi vậy biết rõ địa cầu đại khái vị trí. Hiện tại chúng ta liền đi tìm bằng bác, sau đó cùng một chỗ trở về một chuyến." Lúc này Diệp Phàm rất kích động, hắn mỗi lần ngắm nhìn bầu trời sao, đều biết nhớ tới tại địa cầu cha mẹ. Bây giờ, tại đi tới bắt đầu 2 năm thêm 9 tháng về sau, hắn cuối cùng có cơ hội trở về. Lập tức Diệp Phàm nghĩ đến gì đó, hỏi, Trần Minh, có thể thuận tiện mang ta các bạn học cùng một chỗ trở về sao? Trần Minh nhún nói, có thể, mang nhiều mấy người cũng không phí sức. Diệp Phàm, làm phiền ngươi. Trần Minh nhắm mắt lại, vừa nghĩ bàng bác bộ dạng, một bên tinh tế cảm thụ được phương hướng nào có cảm giác đặc biệt. Cho đến Trần Minh cơ bản xác định phương hướng, Long Văn Kiếm liền dẫn Trần Minh cùng Diệp Phàm xuyên qua hư không mà đi, rời đi cái này nhiều nhất còn có thể tồn tại mấy trăm năm hỏa vực. Đi qua một đường không ngừng tìm kiếm, hai ngày sau, Trần Minh một đoàn người mới tìm được tại một cái tượng tộc bộ lạc làm khách bàng bác. Bàng bác nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trần Minh cùng Diệp Phàm rất là vui vẻ, rốt cuộc huynh đệ bọn họ ba cái hơn một năm không gặp. Diệp Phàm cùng bàng bác nói muốn về địa cầu sự tình, thế là bàng bác cáo biệt cái này tượng tộc bộ lạc, cùng Trần Minh bọn hắn cùng một chỗ trở lại Nam Bực. Tại Nam Bực, tại Trần Minh một đoàn người đầu tiên là đến Thái Huyền Môn tiếp đi Lý Tiểu Mạn. Lúc này Lý Tiểu Mạn cùng Trần Minh bắt đầu thấy lúc đã không giống, bây giờ nàng áo trắng tung bay, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dung nhan thanh lệ, dáng người yêu kiều thức tha, có thể nói là xuất trần thoát tục. Lý Tiểu Mạn, cái này Diệp Phàm đã từng người yêu. Bên trong nguyên tắc bị nạt tổ thần niệm sống nhờ nàng đối tu luyện tiền kỳ Diệp Phàm có nhiều vắng vẻ cùng xa lánh, sau đến nàng tu luyện thôn thiên ma công càng là cùng Diệp Phàm đối địch. Thằng đến cùng Diệp Phàm trận chiến cuối cùng, Lý Tiểu Mạn dứt khoát quyết nhiên nhảy xuống vực sâu, nàng cuối cùng quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm một cái mắt, trên mặt mang hai hàng nước mắt trong suốt, dường như nụ cười sán lạ, lại như là vô cùng lạnh lẽo tổn thương. Nhìn ra được, nàng đã sớm phát hiện chính mình bị nạt tổ thần niệm sống nhờ, cho nên cùng nhau đi tới phần lớn là thân không phải do mình. Hiện tại thì là cùng nguyên tắc không giống, Lý Tiểu Mạn không có bị nạt tổ thần niệm chôn sống nhờ. Cho nên Lý Tiểu Mạn phía trước cùng Diệp Phàm mấy lần gặp nhau, xem như quan tâm có thừa. Tại Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt bái nhập Thái Huyền Môn trong đoạn thời gian đó, Lý Tiểu Mạn cùng Cơ Tử Nguyệt càng là tranh phong đối lập. Diệp Phàm cái này xong a, là sân sau cháy. Đáng tiếc là Trần Minh không thấy được một màn kia, bất quá bây giờ nhìn xem gần sát lấy Diệp Phàm Lý Tiểu Mạn, Trần Minh cũng có thể nghĩ đến Lý Tiểu Mạn cùng Cơ Tử Nguyệt minh tranh ăn đấu. Trần Minh trong lòng hối hận, lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới lưu lại xem náo nhiệt đâu. Tiếp vào Lý Tiểu Mạn về sau, Trần Minh một đoàn người đi Yến Quốc Lục Đại Động Tiên, tiếp tục đi đón Diệp Phàm các bạn học. Tại Ngọc Đỉnh Động Tiên, Trần Minh bọn hắn tiếp vào trung thực, tư chất lại kém Trương Văn Sương. Bởi vì nhận Trần Minh uy hiếp Thiên Hà Động Tiên thanh danh phù hộ, cho nên hắn hiện tại không có nhận giống như nguyên tắc khi dễ. Nghe được có thể trở về địa cầu tin tức về sau, Trương Văn Sương vui đến phát khóc. Hắn rời đi địa cầu lúc vợ của hắn đã có bầu, chính là nhất không thể rời đi hắn thời điểm, hiện tại xem như có cơ hội có thể đi trở về. Tại Ngọc Đỉnh Động Tiên, Trần Minh bọn hắn cũng tiếp vào Liêu Y cái này một cái nhu nhu nhược nhược lại vận mệnh nhiều thăng trầm nữ tử. Liêu Y tại địa cầu lúc liền hôn nhân bất hạnh, dẫn đến tính tình biến yếu đuối. Bên trong nguyên tắc, nàng còn bị Lưu Vân Chí, Vương Diễm cùng Lý Trường Thanh ba người bắt cóc, dùng để uy hiếp Diệp Phàm đi đến nguy hiểm. Hiện tại không có Lưu Vân Chí tổ ba người, mặc dù nàng một năm trước vẫn là cùng Lâm Giai, Chu Nghị, Trương Tử Lăng, Vương Tử Văn cùng với Lý Tiểu Mạn sáu người bị mấy phương thế lực lớn người mang vào hoàng cổ cấm địa ngắt lấy thần dược, thế nhưng sau đến nàng bình an trốn thoát, trở về Ngọc Đỉnh Động Tiên. Tiếp vào Trương Văn Sương cùng Liêu Y đi về sau, Trần Minh một đoàn người lần nữa xuất phát, Trần Minh lần này đặc biệt tha đường xa, đi tới Yến Quốc đô thành. Tại Yến Quốc đô thành, Trần Minh thoáng cái liền cảm nhận được một tồn tại đặc thù. Cái kia tồn tại hồn quang tại Trần Minh trong mắt kia sáng bạc trượng, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Thế là Trần Minh thuận cảm ứng đi tới trong một cái hẻm nhỏ, ngay tại Diệp Phàm bọn hắn hiếu kỳ tại sao Trần Minh muốn tới cái này cái hẻm nhỏ thời điểm, Trần Minh nhìn thấy một cái tựa ở trên tường nghỉ ngơi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này toàn thân vô cùng bẩn, quần áo cũng rách rách dưới, thế nhưng xuyên thấu qua trên mặt nàng vô cùng bẩn bết bẩn, có thể thấy được tiểu nữ hài này phấn điêu ngọc trác, hiện tại chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đây là tiểu Nhiếp Nhiếp, nàng đã là ngoan nhân đại đế đạo quả, cũng đại biểu ngoan nhân đại đế lang bạt kỳ hồ tuổi thơ. Một đoàn người nhìn thấy tiểu nữ hài này đều sinh lòng thương hại, Diệp Phàm cũng nhận ra cái này bị chính mình tặng cùng qua một chút đồ ăn tiểu nữ hài. Trần Minh ngồi xổm xuống, hô hoán tiểu Niếp Niếp tỉnh lại. Tiểu Niếp Niếp không ngủ nhiều chìm, rất nhanh liền bị bừng tỉnh. Nàng mở to mơ hồ mắt to, hỏi: "Ca ca tỷ tỷ, các ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trần Minh thương tiếc nhìn trước mắt tiểu Niếp Niếp, hắn muốn để nàng lên hạnh phúc sinh hoạt, không còn như thế lang bạt kỳ hồ. Một bên Diệp Phàm nói: "Hài tử, ngươi còn nhớ tới ta sao?" Tiểu Niếp Niếp mở to hai mắt, vui vẻ nói: "Ngươi là cái kia hảo tâm đại ca ca, tiểu Niếp Niếp nhớ tới ngươi." Trung quanh Liêu Y Y thì cùng Lý Tiểu Mạn cũng ngồi xuống xuống, cùng cái này đáng yêu tiểu nữ hài trò chuyện giết thì giờ. Bọn họ biết được tiểu nữ hài này không có thân nhân, mà lại mỗi qua một đoạn thời gian liền biết quên trí nhớ lúc trước về sau, đều thường tiếp cầm ra khăn lau sạch lấy tiểu Niếp Niếp gương mặt. Trần Minh nói: "Ta đến thích đáng an trí một chút tiểu Niếp Niếp, các ngươi cùng đi với ta đi." Diệp Phàm bọn hắn gật gật đầu, bọn hắn cũng dự định làm như vậy ấy nhỉ. Thế là Long Văn Kiếm chịu đựng kinh hồn bạc vía, mang Trần Minh một đoàn người bảy người trở lại Bắc Vực Nguyên Tiên Sư thạch trại trong sân. Ở đây, Trần Minh ngồi xổm người xuống, nói với tiểu Niếp Niếp: "Nơi này là ca ca nhà, tiểu Niếp Niếp tạm thời ở chỗ này tốt sao? Chờ một lúc ta dẫn ngươi đi bái phòng một chút trưởng bối của ta, bọn hắn sẽ chiếu cố ngươi." Tiểu Niếp Niếp sợ hãi mà nhìn xem cái này lấy hòn đá dựng lên, trừ ba gian phòng ốc bên ngoài còn có một cái đình nghỉ mát, một cái tiểu tuyển hồ cùng mấy quả cây lớn sân nhỏ, gật gật đầu. Sau đó tiểu Niếp Niếp có chút khó khăn nói: "Thế nhưng là trí nhớ của ta không lâu dài, có thể sẽ quên ca ca ngươi." "Trần Minh, không sao, ca ca sẽ giúp ngươi chữa khỏi bệnh của ngươi. Bất quá, ngươi có thể nói cho ca ca, trên người ngươi có phải hay không có vật gì đặc biệt? Hẳn là nó dẫn đến ngươi bệnh." Tiểu Niếp Niếp có chút do dự xem nhìn Trần Minh, nhưng vẫn là từ trong quần áo lấy ra một cái ánh sáng trong suốt tiểu thạch đầu, mặt trên còn có màu sắc rực rỡ tia sáng lưu chuyển. "Tiểu Niếp Niếp, mỗi lần ta quên quá khứ, bên người sẽ xuất hiện dạng này tiểu thạch đầu, nó có thể ăn, rất ngọt, có thể để cho tiểu Niếp Niếp rất nhiều ngày không đói bụng. Trần Minh nhìn về phía Long Văn Kiếm, Long Văn Kiếm đi lên trước, có chút lấy lòng nhìn về phía tiểu Niếp Niếp, nói: "Tỷ tỷ, ta giúp ngươi đem khối này hòn đá nhỏ bảy màu, dung luyện tại mi tâm của ngươi, ngươi về sau liền sẽ không lại quên quá khứ." Tiểu Niếp Niếp có chút ngạc nhiên nhìn về phía Long Văn Kiếm, nói: "Thật sao? Tiểu ca ca?" Long Văn Kiếm: "Đương nhiên là thật, mà lại ngươi nghĩ nhận ngươi làm tỷ tỷ, có thể chứ?" Tiểu Niếp Niếp nghiêng đầu, có chút không rõ cái này tiểu ca ca tại sao muốn nhận nàng làm tỷ tỷ, nhưng nàng nhìn xem Long Văn Kiếm chờ đợi ánh mắt, vẫn gật đầu. Thế là Long Văn Kiếm tiếp nhận tiểu Niếp Niếp trong tay hòn đá nhỏ bảy màu, vận dụng nó bảy màu thần lực, êm ái đem hòn đá nhỏ bảy màu dung luyện vào tiểu Niếp Niếp mi tâm. Lúc này, mi tâm hòn đá nhỏ bảy màu nhường tiểu Niếp Niếp xem ra càng có linh tính. Long Văn Kiếm phủi tay, nói: "Tỷ tỷ, như thế là được, về sau ngươi lại không còn quên quá khứ." Tiểu Niếp Niếp nháy linh động mắt to, vui sướng nói: "Tốt hay, tiểu Niếp Niếp về sau cũng không tiếp tục sợ quên quá khứ." Về sau, Lý Tiểu Mạn cùng Liều Y Y đi cho tiểu Niếp Niếp tắm hạ thân tử, đổi thân sạch sẽ y phục. Trần Minh mang theo tiểu Niếp Niếp một đoàn người đi gặp trong trại đá đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm, Dương Di, Thần Vương Khương Thái Hư cùng Thải Vân Tiên tử bốn người. Trương Lâm bốn người nhìn thấy tiểu Niếp Niếp đều rất giật mình, theo bọn hắn nghĩ tiểu Niếp Niếp rất mạnh, rất đáng sợ. Thế nhưng hiểu rõ đến tiểu Niếp Niếp tình cảnh cùng đi qua sau, Dương Di cùng Thải Vân Tiên tử tình mẹ bộc phát, dứt khoát nói rõ muốn đích thân chiếu cố tiểu Niếp Niếp, tiểu Niếp Niếp liền lại bọn họ nơi đó liền là được. Mà thừa cơ hội này, Trần Minh đem Diệp Phàm 5 người giới thiệu cho Trương Lâm tổ sư cùng Thần Vương Khương Thái Hư. Làm bọn hắn biết rõ Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư đều là đương thời thánh nhân về sau, hào hào cùng kính bái kiến. Trần Minh bồi tiếp tiểu Niếp Niếp tại Nguyên Tiên sư trong trại đá chờ mấy ngày, trong lúc đó Trần Minh hướng Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư nói rõ đã đem Nguyên Tiên thư cùng bí chữ đấu chuyển cho Diệp Phàm người huynh đệ này. Đối với cái này, biết được tiểu đỉnh đỉnh sự tình hai người đương nhiên sẽ không có ý kiến. Mà Diệp Phàm bởi vậy, đã có thể quang minh chính đại hướng Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư hai vị này trưởng bối thỉnh giáo vấn đề, ba người ở giữa từng bước có sư thừa tình nghĩa. Mặt khác, Trần Minh còn lôi kéo Liều Y Y đi bái phòng Dương Di. Làm Dương Di nghe Liều Y Y đi bất hạnh đi qua sau, liền muốn nhận lấy cái này đệ tử, đồng thời ngày sau mang nàng đi bái nhập giao chỉ thánh địa. Còn có Trương Văn Sương, Trần Minh đối trung thực Trương Văn Sương nói: "Văn Sương, Nam Bực Thái Huyền môn bên trong có cái lao nhân cùng tư chất ngươi kém, thế nhưng hiện tại hắn đi qua cố gắng, đã là hóa long cảnh giới nhân vật. Ta biết, lần này về địa cầu đi, ngươi biết muốn phải lưu tại địa cầu, thế nhưng vì lao bà của ngươi hài tử, ta khuyên ngươi cùng trong nhà người thương lượng một chút, đến lúc đó một lần nữa về bắt đầu thời điểm, ta có thể dẫn ngươi đi Nam Bực bái sư." Trương Văn Sương nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng lại có chút lo được lo mất, nhất thời không có quyết định tốt thế nào làm.